Chương 1477, kích thích tiểu vũ chương 1477, kích thích tiểu vũ hống. Một tên tiên lang quân chiến sĩ, bị đối phương một tên tiên vương chém dụng rồi đầu lâu, thi thể nặng nề từ trên trời ngã ở tiểu vũ trước người. Không đầu thi thể, còn đang ở báo tắc phun máu tươi, thân thể co quắp. Mẹ! Người mặc một bộ bỏ túi áo giáp tiểu vũ, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, vì trên mặt đất không ngừng nôn mửa. Cũng đúng thế thật hắn lần đầu tiên trên chiến trường, lần đầu tiên trông thấy người bị tàn sát ở trước mắt thảm thiết chẳng cảnh. Trước đó cùng ca ca khiêu khích thời điểm bà khí, không còn sót lại chút gì. Mà một tên đại sở, vạn dược các dược sư lập tức bay lượn qua, đem thi thể, đầu người nhặt về, đống chốc nối tiếp cùng nhau, từng đạo phi châm xuyên tuyến mà qua, may cổ đứt gãy chỗ. Hướng đối phương thể nội đánh vào một đạo tiểu hồi thiên thuật, lập tức chạy về phía kế tiếp bị thương tướng sĩ. Có người mặc thanh y chữa bệnh và chăm sóc nữ tử, chuyên môn tại mặt đất chiến trường nhặt tiểu này người bị thương. Giết! Một tên đại hạ tướng sĩ, một đao ngưng tụ hơn 10 trượng đao quang bổ về phía tiểu vũ, cũng sẽ không vì đối phương là trẻ con mà thủ hạ lưu tình. Tiểu vũ bước chân đập mạnh, đội vàng trốn tránh, rối tung lên, đao quang xé rách qua khôi giáp của hắn, áo giáp đều bị xé rách xuyên thấu, ở trên lồng ngực của hắn lưu lại một vết sẹo, đau đến tiểu vũ đau khổ kêu thành tiếng. Danh con, chết! Này đại hạ tướng sĩ lại hống đánh tới. Siêu! Nhưng mà một đạo tiễn quang gào thét mà tới, trong nháy mắt đánh xuyên đầu người này sọ, này đại hạ tướng sĩ đầu người nổ tung, óc bắn tung tóe tại tiểu vũ trên mặt. Tiểu vũ nhìn qua một màn này, thân thể đều đang run rẩy. Hắn khát vọng chiến trường, là thảm liệt như vậy sao? Nhị điện hạ, cầm lấy đao của ngươi, giết bọn hắn. Triệu Mục ở phía xa nhìn qua, mặc dù bảo hộ lấy tiểu vũ, chẳng qua hắn không có ra tay. Mục thúc, ta không muốn đánh rồi, ta nghĩ lui ra khỏi chiến trường, ta không muốn đánh rồi. Tiểu vũ không ngừng lắc đầu, hắn trung quy là đứa bé, bình thường cùng người khác đánh nhau còn có thể, chưa từng có tham gia qua kiểu này đại quy mô chiến đấu. Phốc thử, lại một đoạn thi thể từ trên trời rơi xuống, một nửa thân thể rơi vào trước người hắn, nội tạng chảy đầy đất. Ầm ầm, trên bầu trời một đạo lưu quang bắn về phía rồi tiểu vũ, là một đạo pháp thuật hỏa cầu. Gia quyền, Triệu Mục đột nhiên hét lớn, âm thanh rót vào tiểu vũ trong óc. Giết! Tiểu vũ bị dọa đến, vô thức hống ra quyền, một cỗ bá đạo mang theo quần quận pháp lực lực quyền oanh ra, ngưng tụ một đạo kim sắc long ảnh. Bành! Đạo này rơi xuống hỏa cầu bị trong nháy mắt đánh nổ. Cương đại lực quyền xuyên thấu mà qua, kim long oanh sát giữa không trung một tên đại hạ tướng sĩ bên cạnh, này đại hạ tướng sĩ nửa người bị lực quyền nổ nát vụn. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Tiểu vũ thấy một màn này sợ tới mức nước mắt đều nhanh hiện ra. Người ấy nay cái gì, bọn hắn là địch nhân. Triệu Mục đi vào trước người hắn, một cái nhấc lên tiểu vũ bả vai, ngón tay phương xa một mảnh chiến đấu năng lượng kinh người chiến trường. Chiến trường kia, trong vòng phương viên trăm dặm không người dám tới gần, đều là nổ tung năng lượng sóng xung kích, hai thân ảnh giao thoa, bộc phát kinh thiên động địa năng lượng. Người trong đồng, thấy được đó là ai vậy sao? Triệu Mục hỏi tiểu vũ. Tiểu vũ trong hai con người, hai cái đồng tử lập tức giao hội cùng nhau, phóng xuất ra một cỗ đặc thù mà cường đại động lực, hắn miễn cưỡng năng lực trông thấy, là hai đạo cái bóng mơ hồ tại chiến đấu, trong đó một đạo, tựa như là hắn Kaka. Là Kaka. Tiểu vũ nói. Là thiếu chủ. Cùng thiếu chủ chiến đấu địch nhân là một tên lục địa thần tiên cấp bậc cường giả, loại này cường giả có thể tùy tiện tàn sát đại sở 16 tỷ bách tính, mà những người này chính là đến diệt chúng ta đại sở. Triệu Mục nói, giọng nói nghiêm khắc mà lạnh lẽo, thiếu chủ cùng ngươi lớn như vậy lúc cũng là tâm địa thiện lương người, gà đều không có giết qua. Bất quá 15 tuổi lúc hắn bị áp lên đoạn đầu đài, kém chút chết đi, cũng là ở đâu hắn tận mắt nhìn thấy hồng tụ minh thúc hai cái này bảo hộ hắn lớn lên người bị chém xuống đầu lâu, bởi vì cái gì, đều là bởi vì hắn quá yếu, không có giết địch lực lượng. Cũng là ngày đó thiếu chủ lần đầu tiên giết người. Hắn lại nhìn phía rồi tiểu vũ, nói, mà ngươi, nhị điện hạ, ngươi đây thiếu chủ lúc đó mạnh hơn nhiều lắm, ngươi bây giờ thì có rồi tông sư lực lượng, có cùng tướng sĩ hộ vệ đại sở lực lượng, mà ngươi bước vào chiến trường, ngươi đã làm gì? Lại đúng địch nhân của ngươi thương hại. Những người này, là đến tàn sát đại sở chúng ta bại một lần, liền sẽ có hơn 1 tỷ người trở thành cô hồn dã quỷ, vô số giống như ngươi hài tử, sẽ chết phụ mẫu, chết mạng mình, mà ngươi, còn đang ở thương hại địch nhân của ngươi, hèn nhát. Thì ngươi như vậy, vĩnh viễn cũng đừng hòng đuổi kịp thiếu chủ. Triệu Mục vung tay lên, tiểu vũ bị bỗng chốc té xuống giữa không trung, nện ở một cô thi thể bên trên. Ta không phải rác rưởi. Triệu Mục đau đớn tiểu vũ nội tâm còn không kiên cường lòng tự trọng, mắt đỏ gầm thét. Sinh ở thời đại này, sinh ở đại sở vương thất, ngươi muốn so người đồng lứa muốn sớm hơn tiếp nhận càng nhiều đồ vật, nhu nhược cùng ấy nấy là kẻ yếu tâm trạng, ngươi nên đã hiểu, ngươi cái kia thủ hộ cái gì, không phải rác rưởi liền cầm lên thương của ngươi, giết chết xâm lấn đại sở địch nhân. Triệu Mục lạnh giọng gian dạy, lập tức hóa thành một đạo kim quang, thẳng hướng xa xa một tên đại hạ thiên cổ hoàng giả. Giết! Tiểu vũ mắt đỏ, huy động so với hắn thân thể còn rất dài thường, vọt thẳng hướng về phía một tên cùng đại sở tướng sĩ giao chiến đại hạ lý tướng. Hắn trong hai con ngươi, một cỗ màu tím khủng bố khí thể quét sạch mà ra, xung kích qua tên kia đại hạ tướng sĩ. Nay đại hạ tướng sĩ chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên mạnh mẽ co quắp, một nháy mắt nhồi máu, linh hồn ý thức trống rỗng, một cỗ khủng bố vô song bá khí bao phủ hắn thân thể. Cả người trong nháy mắt mất đi, mà thấy nhỏ vũ chiến thương chém tới, đánh xuống một cái đầu lâu. Nhị điện hạ, tên kia đại sở thiên lang sĩ sửng sốt một chút, lập tức chỉ thấy tiểu vũ bao phủ hào quang màu tử kim, huy động dài hơn 2 mét chiến thương hướng người điên thẳng hướng cái khác đại hạ tướng sĩ. Và anh, một tiếng sấm chớp mưa báo chấn động tương cùng, màu vàng kim lôi đỉnh hoa phá trường không, hung hăng điện giật tại Hạng Trần thân thể. Và anh, Hạng Trần bị đạo này công kích đánh trúng, cơ thể nổ ra lôi quang, miệng phun máu tươi, người bị tạt bay. "Tiểu xuất sinh, vì ta huynh đệ đền mạng." Phương Chính tán tiên pháp lực bên trong ẩn chứa quần quần lôi đình đánh tới, hắn là nhị kiếp tán tiên, tu vi khoái độ tam kiếp rồi, có thể so với lục địa thần tiên nhất trọng thiên cường giả. Bạch. Hắn vung ra phi kiếm trong nháy mắt hóa thành tia chớp màu trắng bổ đến, xé rách thương khung mà đến. Ma Hạc Trần, thân thể đột nhiên hóa thành hư ảnh trong suốt, tán loạn biến mất. Một kiếm này xẹt qua không gian, hư không mang ra một vòng máu tươi, nhưng mà lại không nhìn thấy Hạc Trần thân ảnh. "Lê Thẩm, người đâu?" Phương Chính ánh mắt lạnh lẽo, linh thức cẩn thận quan sát xung quanh bất kỳ ngóc ngách nào. "Đại La Chu tiên thủ." Đột nhiên, mười trượng vùng trời, Hạc Trần thân thể đột nhiên xuất hiện, một đạo bạch ngọc sáng bóng bàn tay lớn mang theo bảng bạc lực lượng vây sát mà xuống. Như thế khoảng cách, Phương Chính không có phản ứng, cơ thể liền bị đánh trúng, nổ ra từng đoàn năng lượng. Phong lôi quái trảm, ngàn vạn lôi quang ngưng tụ một đao. Một tia chớp đao quang trong nháy mắt đập tới, bị đánh bay Phương Chính, tán tiên linh thể trực tiếp bị chạm nổ tung. Chương 1478, Thiên Vũ Bạo Tẩu chương 1478, Thiên Vũ Bạo Tẩu tiểu xuất sinh này, sao sẽ mạnh như vậy? Bảo hộ cơ tổn hiếu kết giới thì nương theo chủ nhân bị chạm bạo, trực tiếp phá toái, sử dụng tiên nguyên lực khôi phục hơn phân nửa thân thể cơ tổn hiếu, cũng là lộ ra hoảng sợ thần sắc. "Đại sở, đã không phải là có thể mặc cho ngươi đại hạ nắm bóp quốc gia, phạm ta đại sở người, chu." Hạng Trần thần sắc sững sững, bước chân đạp mạnh bộ phát giết tới, lại một đao chém về phía cơ tổn hiếu. Bạch. Nhưng mà lúc này, một đạo trường thương đột nhiên xuất hiện đánh tới. Một thương này nhanh đến cực hạn, hóa thành màu vàng kim lấp lóe xuất hiện, Hạng Trần tuấn di tránh né cũng chậm nửa bước. "Phó thử." Bén nhọn trường thương đâm vào bộ ngực của hắn, đinh nhìn Hạng Trần sau bắn, đống chốc đụng vào hơn 10 tòa nhà trên cao ốc, đụng nát tầng tầng cao ốc. Trong hư không, một thân ảnh xuất hiện. Người này thân mang bảo phục tuyết trắng, không nhốn bụi trần. Mấy ngày liền quang đều không có ý tứ lưu lại loang lổ quang ảnh. Tóc của hắn đen như mực, làm nổi bật lên hắn búi tóc hạ ngọc trai màu trắng cái cổ ngọc chất sáng bóng, dung mạo cực kỳ oai hùng. Mà hắn tán phát khí thế mênh mông, thình lình tại lục địa thần tiên tứ trọng thiên. Long Đẳng Hầu. Cơ Tồn Hiếu mừng như điên, đại hạ này một vị chiến thần cuối cùng xuất thủ, Long Đẳng Hầu. Đại hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái đương thế đỉnh tiêm một trong. Long Đẳng Hầu hiện thân, một đôi nhạt đồng tử màu vàng lạnh băng nhìn qua Hạng Trần. Ma Hạng Trần, đụng nát hơn 10 tòa nhà cao ốc, lồng ngực nhiều một to lớn lỗ máu, hồi thiên chân nguyên đang liều mạng chữa trị. Ha ha, ta liền biết, còn có người ẩn giấu đi chưa ra tay, không ngờ rằng lại là đương thế đỉnh tiêm, Long Đẳng Hầu, đại hạ thì thật để mắt ta. Hạng Trần cười lạnh, phun ra một ngụm tụ huyết, lại đứng lên. Long Đẳng Hầu lạnh băng nhìn qua Hạng Trần, linh thức tại chú ý xung quanh, cảnh giác Hạng Trần ẩn tàng người ra tay. Trước đây, hắn là dự định nhường cơ Tổn Hiếu làm mồi nhử, bước bách Hạng Trần người sau lưng xuất hiện, hắn trước tiên cơ, bây giờ, ngược lại là chính mình trước bị buộc hiện ra, ẩn tàng người đang làm gì vậy góc hắn không có phát hiện. Hạng Trần đôi mắt nhìn qua đối phương, trầm trọng nói, thế nào, không tiếp tục động thủ sao? Long Đẳng Hầu. Long Đẳng Hầu nhìn qua Hạng Trần, lạnh như băng nói, Sở Quốc không thể nào là đại hạ đối thủ, đầu hàng, đi đại hạ cầu bệ hạ thứ tội, có thể ngươi Sở Quốc còn có một chút hy vọng sống. Hạng Trần cười ha ha, nói, cơ vị ương như vậy lánh có người, đầu hàng liền là chết, đem sinh tử của mình quyền giao cho người khác nắm chắc, này nhưng cho tới bây giờ không phải của ta tác phong, ngươi đại hạ bây giờ còn có bao nhiêu binh lực năng lực quất tới đâu. Mặc dù tới đây đánh một trận đi, thứ không biết chết sống, cho ngươi thương hại, chính ngươi không muốn. Long Đẳng Hầu sắc mặt lạnh lẽo, lập tức lật tay một cái. Ầm ầm. Giữa thiên địa, một cỗ cực hàn chi khí cuốn theo tất cả, hư không đông kết, xung quanh mấy trăm dặm nhiệt độ trong nháy mắt đột nhiên hạ xuống, thiên địa phiêu khởi bông tuyết. Trong hư không, một đạo băng long hống ngưng tụ mà hiện, dài mấy trăm trượng, toàn thân băng tinh, sinh động như thật. Hống. Băng long quay cuồng hống, vọt thẳng thẳng hướng rồi Hạng Trần, một móng vuốt vung ra kinh khủng cực hàn chi lực cùng pháp lực. Phần Dương. Hạng Trần trong lòng gầm thét, Thái Dương chân hỏa, Kỳ Lân luyện ngục thánh hỏa bộc phát, ngưng tụ một vòng Phần Dương đánh tới. Màu vàng kim Thái Dương quanh sát hướng về phía băng long, băng long một cái đuôi rút ra, trực tiếp rút bạo Phần Dương. Hàng loạt biển lửa quét sạch mà ra, đốt cháy băng long. Băng long bên ngoài cơ thể kết tinh hơi có hòa tan xu thế, nhưng mà uy lực vẫn như cũ không thể ngăn cản một móng đuốt chụp về phía rồi Hạng Trần. Hạng Trần một đao bổ ra, lôi quang nổ tung, nhưng mà lập tức liền bị một cỗ lực lượng kinh khủng đánh bay, hung hăng đụng vào mặt đất, xô ra 100 mét sâu hố, phía dưới một chỗ hầm trú ẩn sụp đổ, chôn giết hơn 10 bình dân. Đương thế đỉnh tiêm, quá mức khủng bố, Hạng Trần căn bản không có sức phản kháng. Mà này băng long lại bay lên trời, kéo dài từ trên trời giáng xuống đánh tới, mang theo một cỗ khủng bố hàn khí. Âm dương hợp nhất. Hạng Trần trong lòng hống, Thái âm, Thái Dương chân nguyên pháp lực cưỡng ép bộ phát dung hợp, hóa thành vàng bạc sắc đáng sợ pháp lực, thể nội kinh mạch bành trướng. Bèn, một vòng mạnh hơn sóng khí theo trong cơ thể hắn bộ phát xung kích mà ra, Hạng Trần cơ thể giống một tôn núi lửa bộ phát phóng thích năng lượng kinh người. Âm Dương Táng Thiên, toái hư không. Chân hắn đạp mặt đất quét sạch ngưng tụ ra một bộ Âm Dương Thái Cực Đồ, quyền ý phá thông thiên, thẳng tới điệu tiên quyền ý ầm ầm. Một quyền này giết ra, hư không phá toái, mạnh nhất một quyền hóa thành vàng bạc sắc quyền ảnh xông lên trời, thẳng lay băng long. Ầm ầm. Lực quyền, băng long đối bính cùng nhau, một cô đáng sợ năng lượng sóng xung kích quyết tán ra. Phương viên trong dặm, trong nháy mắt đông kết mặt đất, ngưng tụ hàn băng, hóa thành băng thiên tuyết địa thế giới. Nhưng mà, tùy theo một cỗ lực quyền đánh kích, tất cả hàn băng lại phá toái. Đông kết, phá toái, hai cỗ lực lượng không ngừng kéo dài. Mà Hạng Trần dưới thân mặt đất, không ngừng lom xuống xuống dưới, hắn trong thất khiếu chảy ra máu tươi. Tiểu tử này, làm sao có khả năng? Long Đảm Hầu cũng kinh ngạc, Hạng Trần lại chặn lại hắn một chiêu này bằng lòng thiên khiếu xung kích. Mà Hạng Trần gầm thét, thể nội lỗ chân lông không ngừng tràn ra máu tươi, hắn ở đây gánh chịu đối kháng cường hãn hắn cảnh giới gấp mấy chục lần lực lượng. Băng Long không ngừng ép xuống, toàn thân hắn xương cốt cũng tại ca ca bang, sắp không chống đỡ nổi nữa. Hống. Nhưng mà lúc này, xa xa một đạo phẫn nộ hống truyền đến. Một đạo dung mạo cùng Hạng Trần cực kỳ tương tự thân ảnh, chân đạp ánh lửa đánh tới. Người này một đầu xích mái tóc dài màu đỏ, dung mạo dị thường tuấn mỹ. Làm hại ta đại ca người đều phải chết. Hạng Thiên Vũ phát ra phẫn nộ hống, thân thể xé rách căng phồng lên, dung nham giống nhau hỏa diễm chạy ra, hắn thân thể đột nhiên bỗng chốc biến thành một tôn cao trăm trượng hỏa diễm cự nhân. Này hỏa diễm cự nhân, bên ngoài thân đều là lưu ly giống nhau chất thể, lưu động chất lỏng hỏa diễm, chỗ qua địa, trong nháy mắt trở thành biển lửa. Lục địa thần tiên nhất trọng thiên. Giết. Hỏa diễm cự nhân đấm ra một quyền, cuồng bạo hỏa diễm lực quyền đánh sát trên băng long. Oeng. Băng long bị một quyền đánh trúng, trực tiếp nổ tung vỡ vụn, cực nóng nhiệt độ cao quét sạch thiên địa. Đây là quái vật gì? Long Đảng Hầu cũng là giật mình, nhìn qua này hình người hỏa diễm cự nhân. Oeng. Hỏa diễm cự nhân trực tiếp một cái tát bạt hướng hắn, mang theo tiếp cận lục địa thần tiên tứ trọng thiên ngang ngược lực lượng. Long Đảng Hầu giận dữ, trong tay chiến thương, một phát súng buộc phát trăm trượng quang phách lên đi. Oeng. Thương mang bổ vào bàn tay bên trên, tuôn ra từng đoàn ánh lửa. Phúc. Ma Hạng Trần, một ngụm nghịch huyết tiêu ra, thân thể trượt giật lùi cọ sát ra mấy ngàn mét. Thiên Vũ bạo tẩu rồi. Hạng Trần nhìn qua hỏa diễm cự nhân, Thiên Vũ là hỏa mạch chi linh tu hình thành yêu, bản thể chính là một cái hỏa linh tiên mạch, sức chiến đấu cực kỳ khủng bố. Hỏa diễm cự nhân bàn tay giao thoa, không ngừng oanh sát xuống dưới, không có hoa mỹ pháp thuật, mỗi một kích cũng có thể so với thần thông. Bành bành bành tiếng nổ tung quanh quần thiên địa. Long Đảng Hầu trong lúc nhất thời lại bị hắn này cuồng bạo đấu pháp ngăn chặn, liên tiếp lui về phía sau. Viêm Ma Nghiệt Trướng, thật sự cho rằng bản tọa đánh không lại ngươi sao? Long Đảng Hầu nổi giận, một thân tiếp cận biến mãn tiên nguyên pháp lực bộc phát, thiên địa cuốn lên lạnh lẽo gió lạnh, hư không cũng đông kết được phát ra âm thanh. Hàn Long Phong Bạo. Chương 1479, đập nát Long Hầu chương 1479, đập nát Long Hầu Long Đảng Hầu song trường trong, hàng loạt tiên nguyên pháp lực phát ra, quét sạch thiên địa, hóa thành một cỗ đường kính hơn 10 cây số hàn băng gọi rồng, trong đó hàn khí tùy tiện một sợi liền có thể đống sát tu sĩ. Hàn khí long quyển trên thông thanh minh, truyền đạt mệnh lệnh hậu thổ, thông thiên triệt để quét sạch đánh tới, ngưng tụ vô số băng đao mũi nhọn. Hỏa diễm cự nhân hống, phun ra một đạo uy lực mạnh mẽ màu vàng nóng hỏa trụ đánh phía Hàn Long Phong Bạo. Nhưng mà, lửa này trụ cuốn vào trong đó, lập tức bị hàn khí đông kết dập tắt, Hàn Long Phong Bạo đống chốc đụng vào hỏa diễm cự nhân thân thể, đem hắn bao phủ tại phong nhãn trong. Hàng loạt băng đao cắn giết tại hắn thân thể, hỏa diễm cự nhân cơ thể bành bành nổ tung, không ngừng nổ tung ra từng đạo vết nứt, trên người chảy xuôi cực nóng hỏa diễm, vậy mà đều tại dập tắt đông kết. Thiên Vũ hống, không ngừng xung kích bao phủ hắn Hàn Long Phong Bạo, nhưng mà cơn báo táp này là nhanh nhanh lưu động băng đao, đấm ra một quyền trực tiếp bị chấn nát. Hắn thân thể cao lớn, đang ngưng tụ hàn băng, hỏa diễm không ngừng tắt mất. Như thế một hồi cực hàn phong bạo, thực sự rung động lòng người. Thiên Vũ, Hạng Trần huy động Long Khuyết yêu đao, chém ra thiên nhận lôi long và chạm Hàn Long Phong Bạo. Oeng, lôi long trực tiếp bị cuốn bên trong nổ tung, hóa thành lôi đỉnh tán loạn. Cuồng bạo băng phong lực lượng trực tiếp đánh bay Hạng Trần. Một chiêu này tuyệt đối là tiên pháp cấp công kích. Thiên Vũ thân thể ngày càng chậm chạp, thời gian dần trôi qua đều nhanh đông kết thành băng điêu. Ngươi chính là đại sở ẩn tàng cao thủ sao? Quả thực có tiêu diệt cơ thương hổ thực lực, chẳng qua hôm nay, tất sát. Long Đảm Hầu cầm trong tay chiến thương, một phát súng ngưng tụ ngàn trượng thương mang động giết mà ra, trực tiếp đâm về phía Thiên Vũ lồng ngực. Bành! Thiên Vũ lồng ngực viêm tinh pha thoái, trực tiếp bị xuyên thủng nổ ra một cái độc lớn. Nghiệt trướng, chết! Long Đảm Hầu huy động chiến thương, lại một phát súng mang theo chạm thiên mũi nhọn bổ về phía Thiên Vũ đầu lâu, một kích toàn lực đánh xuống. Nhưng mà lúc này, trong hư không, một vệ kim quang đột nhiên hiện hiện. Bành! Kim quang đột nhiên trở thành một phương lớn như núi màu vàng kim cổ ấn. Này một ấn phóng thích một phương thiên địa khả năng, huyền hoàng lực lượng chấn sát rơi xuống. Bành! Một ấn đánh ra Long Đảm Hầu đỉnh đầu, hung hăng nện ở thân thể. Phốc thử. Long Đảm Hầu ngụm lớn máu tươi tiêu ra, đầu lâu răng rắc một tiếng, bị nện được vỡ ra một cái khe, trực tiếp ú đầu sức chắn, người kém chút bị nện đã hôn mê. Hắn thân thể trong nháy mắt bị một ấn băng dưới. Nay một ấn đánh lén, nắm chắc đến là tốt nhất chỗ, chính là Long Đảm Hầu toàn lực dùng tại đối phó Thiên Vũ lúc. Bành. Long Đảm Hầu thân thể đánh rơi hạ hư không, nện ở mặt đất. Hắn còn chưa phản ứng, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Trưởng Thiên Lôi. Đây là người trẻ tuổi thanh niên anh tuấn, một trưởng hội tụ đáng sợ kiếp lôi nhấp nhô, ngưng tụ màu đen lôi ba, một đạo hắc sát thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Giang giác. Bành. Hắc sát thiểm điện trong nháy mắt tiếp tục huyền hoàng ấn công kích sau rơi vào Long Đảm Hầu thân thể. Phốc thử. A. Long Đảm Hầu kêu thảm, cỗ này cuồng bạo sức mạnh sấm sét không yếu cảnh giới này, lôi đạo địa tiên toàn lực công kích, thể nội kinh mạch đều bị phá hủy, cơ thể bao phủ lôi quang trong. Bát kiếp tán tiên. Như thế kiếp lôi uy lực, nhường hắn trong nháy mắt nghĩ tới bát kiếp tán tiên. Chỉ có bát kiếp tán tiên lôi đỉnh chi lực có thể so với lục địa thần tiên tứ trọng thiên lôi đạo thần tiên. Lại nện. Mà đại sư minh Bách Lý Đồ Tô ôm huyền hoàng ấn vừa hung ác hô xuống dưới, núi cao to lớn cục gạch vô xuống, không cho Long Đảm Hầu trở mình cơ hội phản kích, hung hăng vô chúng thân thể đối phương. Bành. Long Đảm Hầu bị đánh vào dưới mặt đất cũng trên mặt đất chấn. Mà huyền hoàng ấn thì trực tiếp chụp trên mặt đất. Đại sư minh đứng ở to lớn huyền hoàng ấn bên trên, ngửa đầu được một hớp rượu, mà hắn ánh mắt lại là kinh ngạc nhìn một cái đông phương xa xôi mấy trăm cây số bên ngoài, đại sở vương cung tháp cao bên trên, kia một đạo đứng bất động cao ngạo thân ảnh. Một sợi huyền hoàng tinh khí, tiểu này vị diện đạt được như thế bảo vật, tiểu tử này ngược lại cũng khí vận bất phàm. Hạ Vương nhìn qua xuất thủ đại sư minh, nói một mình. đánh lén ném gạch, lôi pháp công kích, lại ném gạch trấn áp. Đại sư Minh một bộ này liền chiêu nước chảy mây trôi, một chút phản ứng đều không có cho Long Đằng Hầu. Hạng Trần thấy một màn này, cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Mà bị băng phong thiên vũ, thể nội bốc cháy lên một cấu ngọn lửa màu trắng tinh, băng phong lập tức hòa tan xuống dưới. Hắn to lớn viêm ma thân thể cũng là lập tức trở lại thân người. Không có sao chứ? Hạng Trần đến bên hắn. Không sao, đại ca ngươi đâu? Thiên Vũ lắc đầu, sắc mặt hơi tái nhợt. Long Đảm Hầu đã bị trấn áp, không cần phải lo lắng. Hạng Trần nhìn qua to lớn kim truyền trên bách lý đồ tô, truyền âm cười nói, đại sư Minh này huyền hoàng ấn tuyệt, đa tạ đại sư Minh. Hắc hắc, đó là, đây chính là huyền hoàng chi tinh diễn hóa bảo bối. Đại sư Minh ngồi ở chính mình to lớn pháp bảo bên trên. Huyền hoàng, huyền là thiên chi tinh, hoàng là địa chi khí, thiên địa tinh khí ngưng tụ lực lượng, là vì huyền hoàng. Một sợi huyền hoàng khí thì nặng như núi cao, mà huyền hoàng chi tinh càng là hơn trong đó tinh hoa. Đạo hữu là ai? Vì sao muốn cùng ta đại hạ đối nghịch? Long Đảm Hầu phẫn nộ chất vấn, hắn không rõ ràng đối phương lai lịch, bát kiếp tán tiên, đương thời hiếm thấy, đây lục địa thần tiên tứ trọng thiên còn thưa thớt. Đại sư Minh không nói lời nào, một trưởng vũ kích huyền hoàng ấn, một cỗ cường đại lực lượng truyền xuống tiếp. A! Long Đảm Hầu kêu thảm, bị đặt ở phía dưới, bị này truyền lại lực lượng chấn vỡ hàng loạt xương cốt. Huyền hoàng ấn bay lên, lại vang một tiếng rơi xuống, đất rung núi chuyển, Long Đảm Hầu cả người xương cốt, nội tạng đều bị chấn thành mảnh vỡ. Lục địa thần tiên sức sống khủng bố, như thế có thể vô dụng đối phương chiến lực, ngược lại cũng không giết chết. Huyền hoàng ấn co vào, thu nhỏ, hóa thành cục gạch lớn nhỏ biến mất tại đại sư Minh trong tay. Mà đại sư Minh lại biến mất không thấy gì nữa, ẩn náu thân hình. Long Đảm Hầu đã giống chó chết nằm trên mặt đất, thân thể bằng phẳng rồi rất nhiều, bị đè ép rồi, máu me đầm địa, xương sọ cũng vỡ vụn. Mắt thấy đây hết thể cơ Tồn Hiếu sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Long Đảm Hầu cũng bị đánh bại, đại sở có đương thời hạng trần. Cơ Tồn Hiếu ngạc nhiên, lập tức người hóa thành một đạo trường hồng đảm mệnh, vứt xuống chính mình tướng sĩ, một mình đảm mệnh. Ông. Nhưng mà một đạo ám kim sắc mang theo hoàng đạo bá thiên lưu quang phá không giết tới, tốc độ nhanh như kinh hồng. Nhìn lại là một thanh bao phủ ngọn lửa màu vàng sẫm đại kích. Một thanh này đại kích đống chốc bổ vào thân thể của hắn, Cơ Tồn Hiếu từ đầu tới cuối bị một kích vỡ ra cơ thể, máu tươi trời cao, trở thành hai nửa, lại bị miểu sát. Hoàng cung chống lên vị nào, vung lên ống tay áo, thu lại kích. Hạng Trần nhìn qua tê liệt Long Đảm Hầu, một hồi cười lạnh, vung tay lên, từng đạo linh châm không có ngăn trở bắn vào trong cơ thể hắn kinh mạch, khiếu huyệt trong, trực tiếp cắt đứt kinh mạch mạng, vô dụng hắn cơ thể năng lực khôi phục. Long Đảm Hầu đầu lâu ca ca khép lại, xương vỡ đoạn tiếp, ánh mắt lạnh băng nhìn qua Hạng Trần, cũng không vẻ sợ hãi. Long Đảm Hầu, lần này gãy ngươi, không biết cơ vị ương sẽ có bao nhiêu đau lòng. Hạng Trần quan sát Long Đảm Hầu cười lạnh nói, ta mặc dù gấp ở chỗ này, nhưng mà của ta hao tổn ngược lại sẽ nhắc nhở bệ hạ sẽ nghiêm túc đối phó đại sở, đến lúc đó tới thực sự không phải 10 vạn người, mà là 100 vạn tinh binh, hàng loạt lục địa thần tiên, ngươi đại sở giống nhau khó thoát hủy diệt vận mệnh. Chương 1480, Đế Vương Bá Khí chương 1480, Đế Vương Bá Khí cự ma chiến trường, các ngươi đầu nhập binh lực vượt qua 300 vạn, các phương lưu thủ binh lực cộng lại, đại hạ tổng binh lực tính toán đâu ra đấy chẳng qua 5-600 vạn, rút ra 100 vạn binh lực đối phó đại sở, không sợ tứ hải khu vực phòng thủ chống giống, hải tộc thừa cơ mà vào. Hạng Trần cười lạnh, ta nếu là ở cái này trước mắt báo tin hải tộc có thể hay không tiến công đại hạ đâu. Hạng Trần lời nói, nhường Long Đảm Hầu sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Hắn sao như thế hiểu rõ đại hạ chân thực binh lực tình huống. Bố cục nhiều năm liêu võng, đã thông qua các loại cách thức thẩm thấu vào đại hạ hệ thống bên trong, quân đội thậm chí cũng có liêu võng người. Đại hạ hoàng triều tích xúc nhiều năm như vậy lực lượng, quả thực vô cùng khổng lồ, đuổi sát nhân tộc Tam Đại Tông. Tốt, xem xét trận chiến đấu này đi, các ngươi đã thua. Hạng Trần xách cổ của hắn, bay lên giữa không trung, quan sát phạm vi ngàn dặm chiến trường. Mà đại hạ 10 vạn đại quân đã tại đại sở tam quân giáp công phía dưới bị tiêu diệt hầu như không còn, hoàn toàn tan tác. Các ngươi đại sở rốt cục chừng nào thì bắt đầu mưu đồ đây hết thảy? Các ngươi rốt cục là từ đâu tới tài nguyên nuôi ra như thế nhiều nhân mã? Có yêu tộc thân ảnh, chẳng lẽ lại các ngươi cùng Thiên Yêu Tông có quan hệ? Long Đảm Hầu phẫn nộ chất vấn. Ngươi vấn đề quá nhiều rồi, đây cũng không phải là một chiến bại người thái độ. Hạng Trần cười lạnh, xách Long Đảm Hầu phi thân bước vào chiến trường. Đại hạ người hãy nghe cho ta. Hạng Trần lên tiếng gầm thét, âm thanh quanh quẩn toàn bộ chiến trường. Còn đang ở chống cự hơn bạn đại hạ tướng sĩ nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy trên bầu trời Hạng Trần. Ta là đại sở thiếu võ vương, các ngươi Long Đảm Hầu đã bị ta xuống bắt, các ngươi đại tướng quân Cơ Tồn Hiếu càng là hơn đã bị tiêu diệt, các ngươi tiếp tục chống cự chỉ có một con đường chết, bỏ vũ khí xuống, đầu hàng không giết. Hạng Trần xách Long Đảm Hầu lớn tiếng tuyên dương. Cái gì? Long Đảm Hầu, ta đại hạ chiến thần Long Đảm Hầu bị bắt lại? Cái này làm sao có khả năng? Dạ, nhất định là địch nhân loạn chúng ta quân tâm. Xong rồi, Long Đảm Hầu đều bị bắt lấy rồi, tướng quân cũng đã chết, một trận đánh như thế nào? Đại hạ các tướng sĩ nghe xong, lập tức nội bộ xôn xao, sĩ khí giảm lớn. Hai tên bạch hổ vệ nhấc đến đây Cơ Tồn Hiếu hai nửa thi thể. Hạng Trần gỡ xuống Cơ Tồn Hiếu tướng bài, âm thanh lạnh lùng nói, là cái này các ngươi tướng quân tướng bài, ai còn chất vấn? Hắn chân nguyên pháp lực tràn vào tướng bài lập tức câu thông tất cả tướng sĩ minh bài, phát ra tiếng ông ông, tướng bài hóa thành một đạo kim sắc long ảnh chiếm cứ. Thật là tướng quân chết rồi. Tướng quân. Một màn này, nhường trước đây không tin đại hạ các tướng sĩ lập tức bối rối, mang binh đại tướng cũng chết trận. Kia bị bắt Long Đảm Hầu cũng là thật. Cùng là nhân tộc, các ngươi chẳng qua người cầm quyền quân cờ, từ bỏ chống lại, đầu hàng không giết. Hạng Trần lại một tiếng gầm thét. Một tên đại hạ tướng sĩ lộ ra đắng chát nụ cười, nói, chúng ta đã không có phần thắng, ta không đánh, ta đầu hàng, đừng giết ta. Sao có thể đầu hàng biến thành tù binh, người nhà của chúng ta đều sẽ bị giết, hèn nhát, tiếp tục chiến đấu. Ta một người cô đơn, ta đầu hàng. Cùng các ngươi liều mạng. Còn lại các tướng sĩ phản ứng không đồng nhất, có sợ chính mình đầu hàng liên lụy gia đình, lựa chọn liều mạng. Có tham sống sợ chết, hoặc là không có cố kỵ người thì đầu hàng. Mà tiếp tục phản kháng người, kết cục chỉ có bị tiêu diệt, đầu hàng người cũng đã chiếm một nửa. Một trận chiến này, đánh nửa ngày mới kết thúc, đại sở vương đô 1/3 chỗ bị phá hủy rơi mất. May mắn, bình dân trước giờ di chuyển dưới mặt đất hầm trú ẩn, chết người không nhiều. Đại hoạch toàn thắng sau đó, đại quân bắt đầu quét dọn chiến trường. Buổi chiều lúc, chiến tổn tình huống mới hoàn toàn thống kê ra đây. Thiếu chủ, một trận chiến này quân ta hao tổn 5000 cạm bèn có mãn đồ sĩ, thử tộc thứ bị thiệt hại tương đối nghiêm trọng, chết rồi 5 vạn yêu chuột, yêu doanh thương vong 4000 yêu tộc huynh đệ, ta thiên lang quân thương vong thống kê hơn 5000 người, còn có một số người tại cứu giúp trong. Một trận chiến này, diện địch hơn 9 vạn người, tù binh 5000 người, còn có khoảng 4000 người chạy trốn. Triệu Mục đi vào Hạng Trần bên cạnh, cung kính bẩm báo số liệu. Bình dân đâu, thương vong bao nhiêu? Hạng Trần hỏi. Bách tính thương vong không nhiều, chỉ có hơn 60 người bị sụp đổ chỗ đập chết. Triệu Mục nói. Hạng Trần nhìn qua trung quanh tứ bề báo hiệu bất ổn đường đi, cao mày nói, chiến tử huynh đệ, tiền trợ cấp nhất định phải cấp cho đúng chỗ, không cho phép xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất, con cái trực tiếp đặc biệt bước vào đại sở học cùng, thương vong con dân gia đình cũng rất giàn xếp, cấp cho chiến tranh trợ cấp. Đúng. Triệu Mục gật đầu. Dân chúng sôi nổi theo trong địa đạo ra đây, nhìn qua phá toái quê hương, nhà, bao nhiêu đều có chút thương cảm. Chẳng qua càng may mắn là, tại đại hạ đồ quốc gia lệnh lại xuống tiếp, chiến tranh còn đánh thắng. Hạng Trần mang theo tù binh Long Đặng Hầu, trực tiếp tiến nhập đại sở vương cung. Đại sở vương cung bên trong, các lộ đại thần đều là kính ngưỡng, bội phục nhìn qua Hạng Trần. Hạng Trần một người thì đánh bại đối phương tam tướng, đánh thắng điên phong chiến đỉnh tiêm lực lượng. Một tên lục địa thần tiên, cũng có thể chi phối một phương chiến trường thắng lợi cùng thất bại, huống chi đối phương không chỉ một người. Thiếu Võ Vương, đã không phải là Hoàng Châu năng lực hạn chế hắn, hắn sân khấu là toàn bộ thế giới nha. Vương Tiểu Kê phụ thân, đại sở hộ bộ thượng thư Vương gia chủ cảm thán. Thời gian 10 năm, ta đại sở bây giờ đi đến tình trạng như thế, bây giờ nghĩ đến giống như còn tượng một giấc mộng. Một tên khác lao thần cũng là nhịn không được cảm khái, vô cùng hưng phấn, bọn hắn chính diện đánh bại hiện nay đại lục mạnh nhất bá chủ. Phụ thân. Hạng Trần đi vào Hạng Vương trước người, cung kính thi lễ, đem Long Đảm Hầu bước trên mặt đất. Trần Nhi, ngồi. Hạng Vương gật đầu, hắn bên trái phía dưới có một chuyên môn cho Hạng Trần lưu vị trí. Hạng Trần đi lên ngồi xuống, nói, phía dưới người này chính là đại hạ được xưng là Hàn Băng Chiến Thần Long Đảm Hầu, đương thế đỉnh tiêm tu vi, nhờ có ta một bằng hữu ra tay đánh bại hắn. Hắn chính là Long Đảm Hầu. Long Đảm Hầu thì có hôm nay. Đám đại thần nhìn qua tê liệt Long Đảm Hầu, hay là cực kỳ kiêng kỵ. Mà Long Đảm Hầu ngược lại bình tĩnh, một đôi mắt lạnh băng nhìn qua phía trên hai cha con. Hạ Vương nhìn qua Long Đảm Hầu, đạm mặt nói, Long Đảm Hầu, cơ vị ương muốn cho ngươi đến câu cá, không ngờ rằng chính ngươi lại gấp tại ta rồi ta đại sở đại dương mênh mông trong. Long Đảm Hầu lạnh lùng nói, ngươi chính là đại sở phản quốc quân vương. Ngươi một địa phương nho nhỏ tiểu quốc chi chủ, sao dám phản bội này Cửu Châu thiết tử? Lớn mật, chỉ là tù binh, ngươi cũng xứng kêu gạo. Hạ Hầu Bá Vô Vương tọa đứng dậy phẫn nộ quát lớn, chỉ là thiên cổ, ngươi cũng xứng tại bản hầu trước mặt làm càn. Long Đảm Hầu một cỗ lớn lao linh hồn uy áp nghiền ép hướng về phía Hạ Hầu Bá. Hạ Vương đứng dậy, từng bước một đi về phía Long Đảm Hầu. Trong cơ thể hắn, một cỗ sôi trào dòng máu màu hoàng kim phóng xuất ra rồi một cỗ đặc biệt nhằm vào nhân tộc bá đạo uy áp bao phủ Long Đảm Hầu. Long Đảm Hầu sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, trong cơ thể hắn nhân tộc huyết đang run rẩy, sợ hãi, trong linh hồn nhịn không được sinh ra một loại quỷ bái suy nghĩ. Đây là một cỗ còn mạnh hơn cơ vị ương vô số lần đế vương uy áp, đế vương bá khí. Chương 1481, đàm phán đại hạ chương 1481, đàm phán đại hạ Hạ Vương từng bước một đi về phía Long Đảm Hầu, hắn mỗi một cái bước chân, giống như một nhịp trống, gõ vào Long Đảm Hầu trong lòng. Long Đảm Hầu thể nội huyết dịch thì không bị khống chế run rẩy. Hắn sát mặt tái nhợt, hoảng sợ nhìn qua này đi về phía hắn nam nhân, người đàn ông này, tại sao có thể có đây bệ hạ của hắn còn mạnh hơn đế vương bá khí? Tiểu này đến từ linh hồn, ghen uy áp chen ép nhìn Long Đảm Hầu, giống như miêu nhìn thấy hổ, quyền gặp lang vương. Làm Hạng Vương đi đến trước người hắn lúc, Long Đảm Hầu cơ thể đã bị mồ hôi làm ướt, ánh mắt cũng tránh đi Hạng Vương. Hạng Trần kinh ngạc nhìn qua một màn này, Long Đảm Hầu trông thấy phụ thân làm sao lại như vậy như thế sợ hãi. Hắn không hề có cảm nhận được kia một cỗ đặc thù uy áp. Nói trở lại, những năm này phụ thân tu hành thì rất kỳ quái, tuy nói Bát Ca cho phụ thân luyện ngục luân hồi quyết quả thực cường đại, có thể phụ thân tu hành tốc độ nhanh như vậy, quả thực có mấy phần khác thường. Hạng Trần âm thầm cô, Hạng Vương đã trước hắn một bước đã trở thành lục địa thần tiên. Mặc dù hắn thường xuyên làm hồi hàng loạt tài nguyên quay về, chẳng qua tu hành tăng lên, không phải tài nguyên nhiều có thể nhanh, càng nhiều là đúng thiên địa đạo pháp cảm ngộ. Vì sao lĩnh ngộ tiên đạo ý cảnh thiên cổ được xưng là đế tiên? Bởi vì bọn họ đúng một loại đạo cảnh giới lĩnh ngộ, đã đạt tới đột phá điều kiện, công lực vừa đến, sẽ không có đột phá bình cảnh. Nhìn qua bản tọa. Hạng Vương quan sát Long Đảm Hầu, lạnh lùng lên tiếng, uy nghiêm lộ ra. Long Đảm Hầu vô thức nhìn qua hắn, ánh mắt bên trong rõ ràng có rồi e ngại. Cơ bị ương mục đích thực sự là cái gì? Hạng Vương chất vấn. Long Đảm Hầu cắn răng nói, ta không thể nào nói, ta tuyệt đối sẽ không phản bội mình quân vương. Hạng Vương cười lạnh, ngược lại là có trung cốt, năng lực tiếp nhận đế vương của ta bá khí, ngươi ngược lại cũng xứng đáng được có Long Đảm hai chữ phong hào, ngươi không nói, cũng có thể đoán được. Cơ bị ương phái các ngươi tới bắt ta Hạng thị nhất tộc, muốn cho con ta chữa trị con của hắn xin ốc, lại dùng đại sở máu tươi, dựng nên hắn đại hạ nhân hoàng uy nghiêm. Ngươi vốn là một trận chiến này phía sau cần câu, đáng tiếc, thuộc hạ của ngươi quá vô dụng, không thể làm tốt mồi câu, ngược lại bị Trần Nhi tiêu diệt, bước đến ngươi trước giờ xuất thủ rơi xuống tiên cơ. Long Đảm Hầu không nói gì, Hạ Vương toàn bộ cũng suy đoán đúng rồi. Yên tâm, chúng ta sẽ không giết ngươi, ngươi giữ lại giá trị, xa so với chết rồi lớn hơn. Hạ Vương nhìn hắn một chút, quay người rời khỏi. Kia một cỗ ba khí trong nháy mắt biến mất, Long Đảm Hầu cả người trong nháy mắt như chút được gánh nặng dễ dàng. Tiếp đó, Cơ Bị Ương chỉ sợ muốn kêu la như sấm. Hoang Châu chẳng qua đất nghèo, giá trị thua xa một tên đương thế đỉnh tiêm, vì cái này làm đại giá, Cơ Bị Ương khẳng định sẽ đi vào khuôn khổ. Hạng Trần nhìn một cái Long Đảm Hầu. Trung Châu, Đại Hạ Hoàng Cung. Cái gì? 10 vạn đại quân đều chu diệt, chỉ có số ít người trốn về đến. Cơ Bị Ương nghe được phía dưới ngành tình báo người phụ trách, một tên nam tử áo đen bẩm báo sau đó, nhân hoàng sắc mặt cực kỳ đặc sắc, quả thực không dám tin. Đúng vậy bệ hạ, chúng ta cũng coi thường đại sở, cái này sở quốc nuôi dưỡng rồi một chi chí ít mấy chục vạn người đại quân tinh nhuệ, đơn binh lực lượng không yếu chúng ta, còn có đương thế đỉnh tiêm cao thủ lẫn nấp, Long Đảm Hầu đều bị bắt. Ngành tình báo kính đêm thấp giọng nói, nay đại sở rốt cục có bao nhiêu lục địa thần tiên, Cơ Tồn Hiếu sao bại? Cơ Bị Ương phẫn nộ hỏi. Đại sở lục địa thần tiên cũng không nhiều, nhiều nhất không vượt qua 5 người, chúng ta cũng xem thường Hạng Trần. Hạng Trần có đánh bại lục địa thần tiên cường giả thực lực, cá nhân hắn đánh bại Cơ Tồn Hiếu, Phương Chính, Phương Viễn huynh đệ, bức bách Long Đảm Hầu trước giờ ra tay, bị đại sở ẩn tàng cường giả xuất ra tay đánh lén công kích, cuối cùng bị bắt làm tù binh. Sở quốc có thật nhiều yêu tộc binh sĩ, ở trong đó có lẽ có Thiên Yêu Tông ảnh tử. Kính đêm bẩm báo nhường Cơ Bị Ương thần sắc càng phát ra âm trầm, ở trong đó làm sao còn liên lụy đến rồi Thiên Yêu Tông, yêu tộc. Bệ hạ, nhìn tới lúc trước lão phu suy tính kia một quẻ, họa lên Đông Vương, này Đông Vương chính là Hoàng Châu đại sở rồi. Vân Hư Tử trầm thâm nói. Đại sở. Cơ Bị Ương sắc mặt trở nên có mấy phần dữ tợn, hắn không thể lập tức điều lệnh 100 vạn đại quân đi san bằng đại sở quốc. Nhưng mà, hắn thân làm một khi trí đế, cuối cùng lý trí áp chế xúc động cùng phẫn nộ. Đại hạ binh lực mặc dù nhiều, thế nhưng địa bàn đại, các nơi cũng phải có nhân mã trấn thủ, phòng bị tứ phương hải tộc. Chủ yếu xuất chinh binh lực tại vực ngoại chiến trường. Cơ Bị Ương qua lại độ bước, chính suy nghĩ đối sách. Báo. Bệ hạ, bên ngoài thành cung lại có người sử dụng cung tiễn truyền tin đến rồi. Bên ngoài, một tên điện vệ cung kính bẩm báo. Khẳng định là đại sở tin, xính đi lên. Cơ Bị Ương lập tức tuyên ngoài điện người đi bảo. Điện vệ đưa lên tới một phong thư, phía trên viết đích thật là đại hạ nhân hoàng Cơ Bị Ương khải. Cơ Bị Ương mở ra bì thư, bên trong có Hạng Vương tự tay viết thư. Đơn giản để mấy cái điều kiện, nhường Cơ Bị Ương thừa nhận đại sở hoàng triều thành lập, triệu nói với thiên hạ, đại sở hoàng triều sẽ lấy bình đẳng quân quốc lễ nghi tiếp tục lễ giao đại hạ. Đại hạ không được tiếp tục phái binh tiến đánh đại sở, không được tàn sát Hoang Châu bách tính, mà xem như điều kiện, đại sở đem phong thích Long Đảm Hầu. Trong thư này điều kiện, nhường Cơ Bị Ương lửa giận đổ xuống rồi mấy phần. Đại sở mục đích, dường như chỉ là muốn danh chính ngôn thuận đạt được Hoang Châu. Mà Hoang Châu, hắn luôn luôn không coi trọng, địa vị tự nhiên so ra kém một đương thế đỉnh tiêm Long Đảm Hầu quan trọng. Đại sở vui lòng tiếp tục vì quân quốc lễ nghi đối đãi đại hạ, lại để lộ ra thích hợp lực bộ. Quốc sư, ngươi thấy thế nào? Cơ Bị Ương đem thư cho Vân Hư Tử. Vốn cho rằng này đại sở sẽ công phu sư tử ngoạn, nói cái gì quá đáng điều kiện, không ngờ rằng lại chỉ là nghĩ được đến Hoang Châu khối kia đất cằn sỏi đá. Vân Hư Tử nhìn xem về sau, cao mày nói, một trận đại sở đại hoạch toàn thắng, như thế tiểu nhân điều kiện trao đổi, quả thực để người thật bất ngờ. Cơ Bị Ương ngồi xuống, trầm tư nói, nếu là đối phương chỉ là muốn Hoang Châu, cũng không phải không thể, chẳng qua nhất định phải biết rõ ràng, đối phương là từ đâu tới tài nguyên, trong thời gian ngắn như vậy vẫn luyện được nhóm này quân đội, chẳng lẽ lại bọn hắn thì mở ra không muốn người biết vượt ngoại tài nguyên. Hắn nhìn qua tin trầm tư. Đại sở dưới mắt mặc dù là một cái gai trong thịt, chẳng qua đối với tổng thể thế cục mà nói lại không động được căn bản, nếu là đại sở loạn rồi nền móng, nhường hải tộc thừa cơ mà vào mới thật sự là nguy cơ. Cơ Bị Ương trong lòng cũng có rồi quyết đoán, không lâu sau đó cũng trở về rồi tin, viết điều kiện của mình. Có thể thừa nhận đại sở thành lập, chẳng qua đại sở hàng năm cần bảy đổ cúng 100 triệu cực phẩm linh thạch là cúng phụng, phóng thích Long Đảm Hầu, nhường Hạng Trần chữa trị tốt cơ vô song. Hoang Châu, đúng Cơ Bị Ương mà nói, quả thực không có một cái nào đương thế đỉnh tiêm quan trọng, đại hạ Cửu Châu, Hoang Châu tối là hậu. Mà đại hạ, nhưng không có 9 cái đương thời cường giả đứng đầu. Đại sở nhận được tin, lại hồi âm đưa ra đàm phán, 100 triệu cực phẩm linh thạch cung phụng không tiếp thụ. Có thể tiếp nhận chính là phóng thích Long Đảm Hầu, chữa trị cơ vô song. Hai tên quân vương, thư tín ngươi tới ta đi đàm phán, cuối cùng Cơ Bị Ương đồng ý đại sở điều kiện. Chẳng qua, đại sở thì trước hết phái Hạng Trần đi đại hạ, chữa trị tốt cơ vô song, sau đó lại một bước phóng thích Long Đảm Hầu. Hạ Vương trước đây không đồng ý như thế, mà Hạng Trần lại chủ động đồng ý, năng lực tại thế yếu phía dưới tranh thủ đến như thế lợi ích, đã là không dễ dàng. Đại hạ vì sao lại đáp ứng đại sở, cắt cứ Hoang Châu cho đại sở, nguyên nhân rất đơn giản, khối kia đất cằn sỏi đá trừ ra có địa bàn, đã không có khai thác tài nguyên giá trị. Mà đại hạ gia tâm, đã sớm không tại đây một mảnh không có nhiều tài nguyên trên lục địa rồi, mà ở thương cung. Long Đảm Hầu là vô cùng trọng yếu đỉnh tiêm chiến lực, không để cho thứ bị thiệt hại. Chương 1482, gặp lại Thanh Vương. Chương 1482, gặp lại Thanh Vương Hoang Châu, đại sở hoàng triều thành lập, đại hạ hoàng triều phái binh 10 vạn tiền đánh, toàn quân bị diệt, thông tin rất nhanh truyền khắp thiên hạ Cửu Châu, đã dẫn phát rung động dữ dội. Đại hạ hoàng triều thống trị mảnh đất này đã nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có thế lực tại Cửu Châu trên địa bàn đánh xuống một mảnh giang sơn, cuối cùng còn bị đại hạ hoàng triều thừa nhận. Hoang Châu các đại gia tộc càng là hơn rất kinh ngạc, bọn hắn trên đầu tiên muốn đổi. Trong lúc nhất thời, các phương gia tộc sôi nổi chạy về đại sở Bương Đô, gặp mặt Hạ Vương để bày tỏ trung tâm. Mà Hạng Trần mang theo Mộ Dung Thiên Hoa hai người lại chạy về rồi Đại Hạ hoàng triều, là Cơ Vô Song chữa bệnh. Lúc trước chỉ đem Cơ Vô Song độc đốc, không giết hắn, Hạng Trần thì chính là vì giữ lại đàm phán tranh thủ lợi tức. Trung Châu hoàng đô, cửa thành đông, rất nhiều đám người lui tới, ngựa xe như nước qua lại không dứt. Không hổ là đại lục trung tâm, đích thật là khí phái. Một tên thân xuyên bạch y liễu, khuôn mặt nho nhã thanh niên tuấn tú nhìn qua cao đạt ngàn trượng cửa thành thở dài. Về sau đại lục Viêm Hoàng Điện phương diện càng nhiều chuyện hơn đều muốn giao cho ngươi, nhiều làm quen một chút. Một bên, một tên cực kỳ tuấn mỹ, khiến người qua đường tấp nập nhìn lại thanh niên nói khẽ. Hạng Trần trong tay lật một cái, một viên màu bạc tinh thạch xuất hiện ở trong tay, cho Thiên Hoa. Đây là cái gì? Mộ Dung Thiên Hoa kinh ngạc hỏi. Này ngân sắc tinh thạch, tỏa ra một cỗ không gian ma quái ba động. Đây là ta dùng không gian chi lực ngưng tụ không gian phù lục, nếu là xảy ra cái gì bất ngờ, lập tức bóp nát nó, trong nháy mắt có thể chuyển tống mấy trăm cây số bên ngoài. Hạng Trần giải thích tác dụng. Lần này tới cho Cơ Vô Song giải độc, là xâm nhập hang hổ, không thể không phòng. Thiên Hoa gật đầu, thu nhập trong tay áo trong túi. Hai người tới cửa thành, Hạng Trần mang theo hắn, bước ra một bước, không gian vật mèo, trực tiếp xuyên qua cửa thành, đi tới thành nội. Sau một lát, hai người tới Đại Hạ Hoàng cung cửa, chu tường ngói đỏ, nội bộ đều là vàng son lộng lẫy cung điện, Đại Hạ Hoàng cung càng là hơn khí phái. Đi vào đông cung môn, hai người trực tiếp bị ngăn lại. Hạng Trần ôm quyền nói, làm phiền bẩm báo Đại Hạ Hoàng đế, đại sở thiếu võ vương, Hạng Trần cầu kiến. Ngươi là Hạng Trần? Thủ môn đại tướng kinh ngạc nhìn qua Hạng Trần, trên dưới dò xét, trong khoảng thời gian này hoàng cung đều đã truyền khắp. Cơ Tồn Hiếu tướng quân bị đại sở Hạng Trần tiêu diệt, 10 vạn đại quân, toàn quân bị diệt. Thủ môn đại tướng thần sắc có mấy phần e ngại, nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ta lập tức đi bẩm báo bệ hạ. Làm phiền rồi. Hạng Trần, Mộ Dung Tiên Hoa hai người đứng ở cửa cung chờ đợi. Hắn chính là Hạng Trần, nhìn qua thật trẻ tuổi, nhìn thì quá đẹp đi. Xuyệt, gia hỏa này thế nhưng tiêu diệt Cơ Tồn Hiếu tướng quân nhân vật, có thể so với lục địa thần tiên tồn tại. Cái khác thủ vệ các tướng sĩ cũng là kính sợ nhìn qua Hạng Trần, truyền âm giao lưu nghị luận. Điện chủ, ta cảm thấy chúng ta sẽ không như thế dễ nhìn thấy Cơ Vị Ương. Mộ Dung Thiên Hoa đột nhiên cười nói. A, ý của ngươi là đối phương sẽ cho chúng ta một hạ mã uy? Ngươi nhường đại hạ vứt đi mặt mũi lớn như vậy, khẳng định sẽ có không ít người nghĩ làm khó dễ chúng ta. Ha ha, ta ngược lại thật ra rất chờ mong đối phương năng lực có những gì trò xiếc. Hạng Trần cười lạnh, không có sợ hãi chút nào. Chỉ chốc lát sau, kia thủ môn đại tướng mang theo một tên thái giám đến đây. Thái giám này ngày thường cực kỳ anh tuấn, trẻ tuổi, làn da tái nhợt. Ta đại nội thiếu giám Trịnh Tiên Minh bái kiến đại sở thiếu võ vương đại nhân. Thái giám tay lập bùi bặm, đúng Hạng Trần có hơi không mình hành lễ. Người này là đại nội tổng quản Trịnh Hành Đức con nuôi. Trịnh công công. Hạng Trần khẽ gật đầu, nói, còn xin Trịnh công công mang chúng ta đi gặp nhân hoàng bệ hạ. Trịnh công công nói, bệ hạ chính trong trung thiên cảnh đi săn, nếu là hai vị muốn gặp bệ hạ, chỉ sợ muốn chờ thật lâu, ta trước mang hai vị đi trung thiên cảnh đi. Trung thiên cảnh. Hạng Trần nhíu mày, trung thiên cảnh không phải liền là Trung Châu lớn nhất bí cảnh sao? Cùng loại Hoang Châu cổ hoàng bí cảnh. Chẳng qua trung thiên cảnh bị đại hạ hoàng triều cầm giữ, cả năm mở ra, nghe nói là đại lục tốt nhất bí cảnh, tài nguyên vô cùng phong phú. Hạng Trần nhìn một cái Thiên Hoa, trong đó chỉ sợ có cái gì không có ý tốt. Tốt, vậy thì mời Trịnh công công mang bọn ta đi thôi. Hạng Trần gật đầu, nhập ra tùy tục, Long Đảm Hầu còn trong tay bọn hắn, đối phương chỉ sợ cũng không dám làm loạn. Hạng Trần, Thiên Hoa hai người theo thái giám này vào cung. Bước vào cung trong, một đường hành lang trưng bày tranh hành lang, đi bộ rất lâu sau đó, một tên người mặc giao long bảo nam tử xuất hiện ở phía trước, cản lúc nào đi đường. Hạng Trần nhìn lại, có mấy phần kinh ngạc, người này hắn quá quen thuộc. Thanh Vương, trên danh nghĩa đại hạ thái tử. Nhiều năm không thấy, bây giờ Thanh Vương cũng là thiên cổ cảnh giới đại tu sĩ, chẳng qua tu vi không có Hạng Trần cao thâm. Thái tử điện hạ. Trịnh công công hành lễ. Đường Ngọc, hay là nên bảo ngươi Hạng Trần đâu? Thanh Vương nhìn qua Hạng Trần, giọng nói lạnh lẽo. Hạng Trần nhìn qua Thanh Vương, cười nhạt một tiếng, tên chẳng qua danh hiệu, Thanh Vương điện hạ kêu cái gì đều có thể, còn phải cảm tạ năm đó Thanh Vương điện hạ chiếu cố đấy. Hừ. Thanh Vương hừ lạnh một tiếng, nói, năm đó ngươi cũng dám cho ta mượn chi thế gia nhập Bá Thiên Tông, bản cung ngược lại là bị ngươi đùa bỡn thật thê thảm. Thanh Vương điện hạ tới gặp ta, không phải là nghĩ nói những lời nhảm nhí này a? Hạng Trần thái độ trở nên lãnh đạm. Thanh Vương nhưng mà năm đó tàn sát hoang cung đao phủ một trong. Trịnh công công, ta cùng Hạng Trần đơn độc trò chuyện một lát. Thanh Vương nhìn phía Trịnh công công, trong tay có thêm một viên chữ vật pháp giới, bắn vào đối phương trong tay áo. Được rồi, thái tử điện hạ ngài mời. Trịnh công công có hơi thi lễ, lập tức bước chân đập mạnh, thân thể trong nháy mắt biến mất. Thiên cổ điên phong. Hạng Trần đôi mắt híp lại, một tên thái giám, vậy mà đều có thiên cổ điên phong tu vi. Nay đại hạ thủy, quả nhiên đây trước kia chứng kiến thấy sâu quá nhiều. Hắn chan môi, đại nội tổng quản Trịnh Hành Đức, danh xưng cung trong đệ nhất cao thủ, cũng là phụ hoàng ta tâm phúc, tuy là cái hoa ban, lại là dưới một người trên vạn người, đương thế đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại. Thanh Vương nhìn qua rời đi Trịnh công công nói, thái tử điện hạ tại sao lại muốn tới cùng ta nói những thứ này? Hạng Trần nhìn qua Thanh Vương, cái này hắn âm thầm giúp đỡ diệt trừ kẻ thù chính trị nâng đỡ lên người, mà Thanh Vương cũng không biết, mệnh của hắn thực chất sớm khống chế tại Hạng Trần trong tay. Thanh Vương chắp hai tay sau lưng, nhìn qua Hạng Trần, nói, ngươi là tới cứu Cơ Vô Song cùng đàm phán a? Không sai. Ngươi nếu là có thể nhường Cơ Vô Song không cách nào khôi phục, về sau ta phải đại hạ nhân hoàng vị trí, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Thanh Vương nhìn qua Hạng Trần, nói lên yêu cầu nhường Hạng Trần cũng có chút kinh ngạc. Lập tức hắn lại lập tức tỉnh ngộ, Cơ Vô Song mới là Cơ Vị Ương vừa ý người thừa kế tuyển, Thanh Vương chẳng qua là một thật đáng buồn vị thái tử. Hắn có dạ tâm, tự nhiên cũng nghĩ giết chết Cơ Vô Song. Ta tại sao phải giúp ngươi đây? Hạng Trần trêu tức hỏi lại, chỉ dựa vào tương lai hoàng vị cũng kế thừa không được thái tử điện hạ ngài một câu ăn không hứa hẹn. Hạng Trần kích thích Thanh Vương sắc mặt tấm lãnh, trầm giọng nói, Cơ Vô Song cùng ngươi có đại thủ, về sau hắn người thừa kế hoàng vị, không có các ngươi sở quốc an bình. Chương 1483, thân vào hang hổ. Chương 1483, thân vào hang hổ. Nếu là ta biến thành nhân hoàng, ta có thể bảo đảm vĩnh viễn không xâm lấn các ngươi sở quốc, để các ngươi có thể an bình. Hạng Trần cười lạnh, thái tử điện hạ, ngài suy nghĩ kỹ càng một chút, nếu là ta không cho Cơ Vô Song chữa khỏi bệnh, đại hạ hiện tại rồi sẽ cùng chúng ta khai chiến, ta thì không có cách nào còn sống rời đi đại hạ, ngài đây là hồ ta, không phải giúp ta à, điều kiện của ngươi ta không cách nào đáp ứng. Hạng Trần nói xong thì mặc kệ Thanh Vương, mang theo Mộ Dung Thiên Hoa trực tiếp rời đi. Thanh Vương nhìn qua Hạng Trần bóng lưng, trên mặt cũng là sát cơ lộ ra, nắm chặt nắm đấm, nhưng mà hắn cuối cùng chỉ có thể đổi phế thở dài một hơi, quay người rời đi. Hắn cũng là khổ cực, chờ đến thái tử vị trí này lúc hắn mới biết được nhân hoàng căn bản không có thoái vị cho hắn ý nghĩ, mà hắn chẳng qua là bảo hộ Cơ Vô Song một vật thay thế, dùng để thu hút ngoại nhân ánh mắt điểm ngắm. Cái này Thanh Vương cũng đúng thật đáng buồn. Mộ Dung Thiên Hoa quay đầu nhìn một cái Thanh Vương, giống như nhớ ra đã từng chính mình. Hạng Trần nói, đáng tiếc hắn không có giá quá cao đăng giá, năm đó ở trên người hắn rất nhiều tính toán đều thành rồi không, không thể không nói, nhân hoàng cho Cơ Vô Song nâng đỡ như thế một bia ngắm thủ đoạn quả thực cao minh. Mà kia Trịnh Công Công đã ở phía trước chờ bọn hắn. Chỉ chốc lát sau, hai người theo này Trịnh Công Công đi tới một tòa lơ lửng trước đại điện vương. Đại điện này tọa lạc tại một tòa lơ lửng trên núi nhỏ, ở vào trong hoàng cung. Có một đạo thang mây thông hướng đại điện, cực kỳ xinh đẹp. Bên trong tòa đại điện này là một đạo truyền tống cổng không gian, cổng không gian sau chính là trung thiên tiên cảnh. Bệ hạ liền tại bên trong, thiếu võ vương mời vào bên trong, về phân vị này mời chờ ở bên ngoài. Trịnh Công Công một chỉ không gian chi môn, nhường Hạng Trần bước vào, mà Thiên Hoa không cho vào vào. Điện chủ, ngươi đi đi, không cần phải lo lắng ta, chính ngài cẩn thận một chút. Mộ Dung Thiên Hoa gật đầu, nhường Hạng Trần yên tâm đi. Tốt, chính ngươi cũng làm tâm. Hạng Trần một thân một mình đi vào trong điện cửa không gian truyền tống, lập tức biến mất ở trong đó. Không gian quang mang truyền đến một hồi lôi kéo cảm giác, một máy mắt, Hạng Trần liền tới đến rồi khác một phương thiên địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, vùng thế giới này cũng là bao la bát ngát, diện tích rất lớn, đây cổ hoang linh cảnh rất nhiều, thiên địa linh khí nồng đậm, còn có tiên linh chi khí. Núi non trùng điệp, cổ mục che trời. Hạng Trần nhìn qua bát phương khu vực, ôn bình nói, Hạng Trần, cầu kiến đại hạ nhân hoàng bệ hạ. Thanh âm của hắn quanh quẩn, vang vọng vùng thế giới này. Vâng. Đột nhiên, phía dưới một mảnh hồ bạc trong, một cái quái vật khổng lồ đống chốc bay lên. Hống. To rõ long ngâm quanh quần tiên địa, này rõ ràng là một cái độc giác vương người, màu vàng kim giao long. Giao long tỏa ra lục địa thần tiên nhất trọng thiên khí tức cường đại, một nháy mắt hóa thành màu vàng kim lấp lóe nhào về phía rồi Hạng Trần, khí thế kinh người. Là cái này ra bài phủ đầu sao? Hạng Trần cười lạnh, trong tay long khuyết nắm chắc, thân thể trong nháy mắt hóa thành kỳ lân nhân, càn khôn tam tàng, nghe hoàn thần tàng bộ phát. Vâng. Hạng Trần khí thế trong nháy mắt kéo lên điên phong. Thiên nhận lôi long. Hạng Trần một đao bổ tới, tam thiên lôi long tụ khí, hóa thành màu vàng kim lôi long hống bổ về phía giao long. Vâng. Lôi long đụng vào giao long thân thể, lực lượng kinh người chợt nổ tung, nước hồ cuốn lên sóng lớn, dãy núi chấn động đến lay động. Mà này giao long trực tiếp bị một đao bổ nổ bay, trên người từng mảnh vảy rồng có vỡ tan dấu hiệu. Giao long nổi giận, đang chuẩn bị tiếp tục đánh tới, một đạo uy nghiêm tiếng vang lên. Lui ra. Giao long nghe tiếng, lập tức thành thật thu lại khí tức lui ra, phẫn hận nhìn Hạng Trần một chút. Trừng cái gì trừng, giã ngoại năng lực gặp ngươi, định nướng ngươi. Hạng Trần trực tiếp trừng trở về. Hạng Trần thì nhìn thấy xa xa vài trăm dặm bên ngoài bên hồ, có một chỗ bên hồ màu vàng kim hành cung, dựa vào núi, ở cạnh sông. Người khác hóa thành một đạo kia chớp phá không mà đi. Bên hồ trên bến tàu, người mặc đế vương long bảo cơ vị ương chính ngồi ở chỗ kia câu cá. Mà phía sau hắn, còn có một đám cung nữ, thái giám, cùng với một tên mũ phượng khăn quàng vai phụ nhân xinh đẹp. Cơ vị ương lựa chọn ở chỗ này cùng Hạng Trần gặp mặt, không còn nghi ngờ gì nữa bọn hắn nói chuyện, không muốn để cho trong triều người biết được. Hạng Trần hóa thành một đạo quang cầu vồng rơi xuống, 10 mét bên ngoài, nhìn qua này người mặc long bào, một thân đế vương quý khí nam tử, ôn quyền nói, tham kiến nhân hoàng bệ hạ. Hắn âm thầm đánh giá đối phương, đồng lực phía dưới, vị này đại hạ nhân hoàng tu vi nhìn một cái không sót gì. Đương thế đỉnh tiêm, lục địa thần tiên tứ trọng thiên. Chẳng trách lúc trước Vương Dương cái gì gợn sóng đều không có nhấc lên liền bị đánh bại. Cơ vị ương nhìn phía hắn, cũng là một hồi dò xét, gật đầu nói, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, đáng tiếc, một thân phản cốt, không thể vì hoàng triều sử dụng, lúc trước ngươi chỗ an tâm đầu nhập vào hoàng triều, phong vương bái tướng thì không phải là không được. Thái Tuyên hoàng hậu nhìn qua Hạng Trần, ánh mắt lạnh băng, màu vàng kim con mắt phượng bên trong đều là sát ý. Hạng Trần thản nhiên nói, lúc trước nếu là không ra Hoàng Châu học cung thảm kịch, Hạng Trần hay là Cửu Châu Long Phụng, cũng không có khả năng cùng hoàng triều đi đến cục diện hôm nay. Cơ vị ương thần sắc bình tĩnh, không có gì thay đổi, Hạng Trần là trong bóng tối miệng mài hắn, chẳng qua hắn chưa bao giờ đem kia chỉ là 10 vạn oan hồn yên tâm bên trong. Làm càn, nhìn thấy bệ hạ còn không quỳ xuống. Thái Tuyên hoàng hậu lạnh băng quát lớn, một cỗ mãnh liệt long uy bao phủ Hạng Trần trên người. Nhưng mà, này cái gọi là long uy đúng Hạng Trần không có chút nào ảnh hưởng. Hạng Trần ngắm nhìn Thái Tuyên hoàng hậu, Hạng Trần chỉ lệ phụ mẫu cùng tiên điệu thân sư, ta là vì đại sở chữ quân thân phận tới trước thăm hỏi, nơi nào có quỳ lệ chi lễ. Thái Tuyên hoàng hậu sắc mặt tâm trầm, chính muốn nói cái gì, Cơ vị ương khoát tay ra hiệu, nàng lúc này mới câm miệng. Ngươi sở quốc rốt cục đang có ý đồ gì? Phí hết tâm tư chỉ là nghĩ được đến Hoang Châu khối đó đất cằn sỏi đá sao? Cơ Bị Ương trực tiếp chất vấn Hạng Trần. Hạng Trần không tiêu ngạo không tự thi, nói: Hoang Châu đối với đại hạ bệ hạ ngươi mà nói chỉ là một viên đất cằn sỏi đá, đối với chúng ta mà nói lại là quê quán. Sở quốc thành lập chẳng qua hơn 10 năm, các ngươi từ đâu tới tài nguyên cùng nhân lực xây dựng đại quân? Cơ Bị Ương lại hỏi. Hạng Trần nói: Không thể trả lời, đại hạ bệ hạ, ta tới là đến đàm phán, không phải đến trả lời trong lòng ngươi nghi vấn. 3 năm sau đó, chúng ta sẽ hoàn trả lòng đàm hầu, mà trong 3 năm này, đại hạ không cho phép đúng ta Sở quốc xâm lấn, là thành ý, ta sẽ trước chữa trị tốt Cơ Vô Song điện hạ. 3 năm. Cơ Bị Ương híp mắt nhìn qua Hạng Trần, hắn đòi hỏi 3 năm này có dụng ý gì? Thời gian 3 năm, đại sở cho dù đạt được Hoang Châu, cũng không có khả năng xảy ra cái gì chất thuế biến. Tốt, ta đồng ý rồi. 3 năm sau, các ngươi nếu là không phóng thích Long Đàm Hầu, ta đại hạ tất nhiên xuất động đại quân, săn bằng Hoang Châu. Cơ Bị Ương gật đầu, ở trước mặt thừa nhận, quân vô hí luôn. Vô Song ngay tại trong cung này, mang Hạng Trần đi qua đi. Cơ Bị Ương đúng một bên Trịnh Tổng quản nói, nặc thiếu võ vương, đi theo ta. Lao thái giám Trịnh Tổng quản dẫn đường, mang Hạng Trần nhập hành cung. Hạng Trần đối người hoàng có hơi thi lễ, đi theo Trịnh Tổng quản quá khứ. Tiểu chim sẻ, bay nha, bay nha. Mà trong cung đình, một tên thanh niên đang như điên như dại truy một con chim sẻ, tâm trí giống hài đồng. Chương 1484, xông lên cự ma. Chương 1484, xông lên cự ma bắt lại ngươi rồi. Cơ Vô Song một phát bắt được chim sẻ, nâng ở rồi trong lòng bàn tay. Đem ngươi nâng ở bàn tay, thu về bàn tay. Cách. Bàn tay chập lại một túm, trực tiếp chụp thành thịt muối. Không thể không nói, thiếu võ vương thật đúng là có thủ đoạn, lại nhường điện hạ trở thành bộ dáng như vậy, là vì chúng ta ra điện hạ hiểu rõ rồi cái gì, ngươi nghĩ che giấu cái gì sao? Trịnh Lao Thái giám ánh mắt độc ác, nhìn ra Hạng Trần đem Cơ Vô Song trở thành như vậy, là bởi vì hắn biết cái gì rồi bí mật. Các ngươi điện hạ trời sinh tính tàn bạo, trở thành hài tử rồi thì không đổi được bản tính, ta là nghĩ dạy hắn tốt bụng cùng làm người đấy. Hạng Trần cười ha hả, độc chết Cơ Vô Song là vì che giấu hiểu nguyệt yêu hậu chuyện. Điện hạ, đến. Cơ Vô Song bị Trịnh Lao Thái giám kêu đến. Không qua tới, ta sợ hắn. Cơ Vô Song nhìn qua Hạng Trần, vẻ mặt e ngại thần sắc, bản năng cảm thấy sợ sệt. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, cánh tay vung lên, một đạo linh châm bay ra, trực tiếp bắn tại Cơ Vô Song ấn đường, mà Cơ Vô Song hai mắt vừa trợn trắng, trực tiếp hôn mê, người lơ lửng cách mặt đất. Chính là ở đây động thủ sao? Hạng Trần hỏi. Ngài mời liền, cũng được, đi trong phòng. Trịnh Lao Thái giám một bước không rời đi theo. Kia chính là ở đây đi. Hạng Trần quá khứ, bàn tay đặt ở Cơ Vô Song trên đầu, Cơ Vô Song trong linh hồn, một con thật nhỏ cổ trùng bò lên ra đây. Mà này cổ trùng phun ra từng đạo linh hồn sợi tơ, chính là Cơ Vô Song mất đi ký ức. Hạng Trần đem liên quan đến ngày đó chuyện ký ức cho hắn xóa đi, đem còn lại ký ức nhường hồn cổ còn đưa Cơ Vô Song. Mà Trịnh Lao Thái giám ngay tại một bên chằm chằm bảo, chỉ thấy Hạng Trần bàn tay phun trào thanh quang, lại không nhìn ra điều khác thường gì. Một lát sau, Hạng Trần thu về bàn tay, nói: "Được rồi." "Vậy là được rồi." Trịnh Lao Thái giám lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hạng Trần một chút Cơ Vô Song ấn đường, Cơ Vô Song mơ màng tỉnh lại, mở mắt ra. "Hạng Trần." Hắn thấy một lần Hạng Trần, trên mặt lập tức lộ ra kinh sợ thần sắc, một cỗ cường đại chân nguyên pháp lực bộc phát, trực tiếp đánh phía rồi Hạng Trần. Mà Hạng Trần thân thể trong nháy mắt lui lại, kéo dài khoảng cách, nhìn phía Trịnh Lao Thái giám: "Ngươi nhìn xem, hắn đây không phải xong chưa?" "Điện hạ, ngài thực sự tốt." Trịnh Lao Thái giám cũng là lộ ra vui mừng. Cơ Vô Song ngắm nhìn xung quanh, lại trợn mắt nhìn Hạng Trần: "Tiểu xuất sinh, ngươi lại đến rồi trung thiên bí cảnh, Trịnh công công giết hắn." "Chậc chậc chậc, chúng ta còn như thế đại đoán nghiệm nha." Hạng Trần cười lạnh, Cơ Vô Song là không có liên quan tới ngày đó Long Hổ đảo ký ức rồi. "Song Nhi, ngươi cuối cùng tốt." Thái Tuyên hoàng hậu đến, kích động cầm Cơ Vô Song tay. "Mẫu hậu, đây rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ta làm sao lại như vậy tại trung thiên bí cảnh? Hạng Trần tại sao lại ở chỗ này?" Cơ Vô Song vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Hoàng hậu đương đương, các ngươi cho Vô Song điện hạ giải thích đi, ta đi rồi." "Đúng, nhường điện hạ về sau đừng đến tìm ta phiền toái, bằng không ta còn có thể đem hắn biến trở về đi." Hạng Trần cười nhạt một tiếng, lập tức quay người mà đi. "Hạng Trần, ngươi đừng đi." "Mẫu hậu, Trịnh công công, bắt hắn lại nha." Sau lưng đều là Cơ Vô Song tiếng gầm gừ phẫn nộ. Mà Hạng Trần đã nên ngang rời đi. Hạng Trần sau khi ra ngoài, mang theo Mộ Dung Thiên Hoa trực tiếp rời khỏi Đại Hạ hoàng cung. Long Đảm Hầu còn đang ở đại sở trong tay, đại hạ cũng không dám đối phó Hạng Trần. "Quốc sư, ngươi nhìn xem tiểu tử này quyết định ước hẹn 3 năm, có mục đích gì?" Ven hồ, Cơ Bị Ương nhìn qua Hạng Trần biến mất phương hướng bỏ rơi lưỡi câu. Một bên, Vân Hư Tử cao mày nói, "3 năm, vượt ngoại chiến trường chiến tranh, không sai biệt lắm cũng sẽ tại 3 năm sau kết thúc, tiểu tử này định như thế một thời gian trả lại Long Đảm Hầu, quả thực để người có chút nhìn không thấu." Đại sở phía sau đương thế đỉnh tiêm tra rõ ràng là ai chưa? Có phải hay không Bá Thiên Tông người? Cơ Bị Ương lại hỏi, hắn có thể chịu này một hơi còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là không có tra rõ ràng, đánh bại Long Đảm Hầu, tiêu diệt Cơ Thương Hổ người là ai? Không có điều tra rõ lai lịch, ngày đó ra tay người kia, không ai thấy rõ bộ dáng, chỉ biết là có kiếp lôi lực lượng, đối phương là tán tiên, chí ít cũng là bắt kiếp tán tiên, mà Bá Thiên Tông không có nhân vật này, mạnh nhất cũng bất quá thất kiếp tán tiên. Vân Hư Tử lắc đầu. "Tán tiên, bắt kiếp tán tiên à?" Cơ Bị Ương đôi mắt âm trầm, hắn cũng muốn tự mình ra tay thăm dò rồi. Mặc kệ tiểu tử này có ý đồ gì, 3 năm sau, cự ma chiến trường kết thúc, hắn không trả về Long Đảm Hầu, ta liền tự mình dẫn đại quân, đạp diệt đại sở. Cơ Bị Ương thì hạ quyết định, nhường đại sở sống tạm 3 năm. Hắn bây giờ chờ đợi chính là vực ngoại chiến trường kết thúc, đại hạ binh lực năng lực rút trở về. Bá Thiên Tông, Lăng Thiên Phong, người sao phải khổ vậy chứ, rõ ràng cũng là quan tâm người tiểu sư đệ này, làm gì mọi người náo loạn đến trên mặt khó như vậy có thể. Tinh xảo trong đình viện, một gốc hoàng lê linh thụ bên trên, một tên thanh niên đang nằm tại trên trạc cây uống rượu. Mà phía dưới trong sân, Tử Cẩn Tông chủ đang viên đạn nhìn Cổ Cầm. Vậy là ngươi để cho ta chấp nhận hắn sao? Không biết lễ phép, chính mình suy nghĩ gì chính là cái gì? Tử Cẩn Tông chủ lạnh lùng đáp lại. Đi đại sở, có phát hiện gì không? Lập tức Tử Cẩn Tông chủ lại hỏi. Tiểu sư đệ cái này đại sở, không đơn giản, ngày đó chỉ sợ ta không xuất thủ, Long Đảng Hầu đều không thể đáp thủ. Đại sư minh mắt say lờ đờ mê ly đôi mắt tách ra một sợi tinh quang, nhớ ra kia một thân ảnh. Ngươi là nói, đại sở thật sự có đương thời cao thủ hàng đầu? Lai lịch ra sao? Tử Cẩn Tông chủ kinh ngạc, ngưng trên tay gậy huyền. Đại sư minh nói, không có lai lịch ra sao, chính là tiểu sư đệ phụ thân, Sở Quốc chi chủ, Hạ Vương, hắn người phụ thân này, không đơn giản à, ngày đó tùy tiện ra tay một kích thì chém giết Cơ Tổn Hiếu, mặc dù công lực không cao thâm, chẳng qua lục địa thần tiên nhất trọng thiên, chẳng qua người này lại cho ta một loại cảm giác nguy hiểm. Hạ Vương, người này tài liệu cặn kẽ cho ta lấy ra. Tử Cẩn Tông chủ đúng một tên cung nữ nói. Đúng. Này cung nữ trong nháy mắt biến mất, thu vi kinh người. Nhìn tới, đại sư minh giúp đỡ Hạc Trần, cũng không phải không có cái khác mục đích. Ta dự định nhường tiểu thập cửu đi cự ma chiến trường học hỏi kinh nghiệm, mài giũa một chút hắn tự cho là đúng tính tình, chiến trường nhất là năng lực ma luyện người chỗ. Tử Cẩn Tông chủ lại đột nhiên nói, ngươi không phải không lưu hắn sao? Nhìn tới hay là nghĩ ma luyện hắn làm người thừa kế nha. Đại sư Minh trêu tức cười nói, hắn mặc dù không phải Bá Thiên Hạch Tâm thủ thì rồi, bất quá vẫn là Bá Thiên Quân thiếu đốc tướng, ngươi có ý kiến? Tử Cẩn Tông chủ lạnh băng nhìn qua hắn, vung tay lên, một đạo dây đàn bắn ra, hung hăng đâm vào rồi đại sư Minh trên ngực. Hô xùy, thoát hơi. Đại sư Minh kêu cái gì? Tán tiên linh thể cái mông để lộ ra pháp lực. Một ngày này, Hạng Trần vừa cùng Mạn Hạ, Tiết Mộng kết thúc 2 giờ phần eo hạch tâm có dưỡng vận động, một thân ảnh liền xuất hiện tại hắn trên xà nhà. A, Tiết Mộng, Mạn Hạ hai nữ sợ tới mức thét lên, lập tức kéo chăn mền che chính mình thân thể mềm mại. Nắm thảo, thật có lỗi, quấy rầy quấy rầy. Đại sư Minh vội vàng ngổ mắt, quay người liền biến mất rồi. Đại sư Minh, ngươi không xuất quỷ nhập thần muốn chết à? Hiểu rõ cái gì gọi là tự tiện xông vào dân trạch xâm phạm người khác việc riêng tư sao? Hạng Trần tức đến xanh mét cả mặt mày, làm sao cùng bắt ca một đứa hạnh? Tiểu sư đệ, ngươi nhị sư tỷ bảo ngươi cút hồi Bá Thiên vực dẫn đầu một vạn Bá Thiên quân, lập tức xông lên cự ma chiến trường. Chương 1485, địa tự kỳ doanh chương 1485, địa tự kỳ doanh đi cự ma chiến trường. Hạng Trần cũng là sững sờ, lập tức trên người nổi lên pháp bảo màu trắng, mặc xong y phục. Không sai, cự ma chiến trường không sai biệt lắm cũng liền mấy năm này thì kết thúc chiến tranh rồi, ngươi đi qua vớt điểm chiến công, tăng lên tới đại đốc tướng cấp bậc, thế nhưng thì có cơ hội tham gia vị trí tông chủ tranh cử. Giọng đại sư Minh truyền đến. Là Thông Thiên lão sư ý nghĩa hay là nhị sư tỷ? Hạng Trần hỏi. Ngươi nhị sư tỷ à, nàng người này nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lỗ hũ, khẩu ngại thể chính. À, khẩu ngại thể chính, đại sư Minh, các ngươi chuyện xưa không ít nhà, ngươi nhìn trộm có phải ta đến học chiêu số? Hạng Trần trêu tức cười hỏi. Cút, ngươi bây giờ lập tức đi giao quang thành Bá Thiên phủ tập hợp, Đỗ Thiên Nam đã chuẩn bị cho ngươi tốt nhân mã. Ta có thể tự mình mang ít người mã quá khứ sao? Tự nhiên có thể. Đại sư Minh nói xong, cũng không có âm thanh, rời đi. Thiếu chủ, vừa mới người kia chính là ngươi Bá Thiên Tông đại sư Minh sao? Mạn Hà bọc lấy váy áo khẽ hỏi. Người này thật vô lễ, lại trực tiếp thì xâm nhập người ta căn phòng. Tiết Mộng sắc mặt lạnh băng, tức giận đến cắn răng. Lần sau ta không phải nhìn lén hắn cùng nhị sư tỷ báo lại một tiếng này mối thủ. Hạng Trần vô lương cười xấu xa, ôm hai người, tựa ở đầu giường, nói: Ta muốn lên đường, đi cự ma chiến trường. A, hai nữ biến sắc, vừa nãy Hạng Trần, đại sư Minh hai người giao lưu đều là truyền âm, nàng nhóm thì không biết được nói cái gì. Đại sư Minh đến gọi ta, chính là muốn cho ta đi vớt điểm quân công. Ta nghĩ nghĩ, cũng muốn đi xem nhìn xem cự ma chiến trường tình huống. Hạng Trần móng heo vớt ve hai người cái chán. Hai nữ dựa vào ở hai bên người hắn bả vai. Thiếu chủ, nghe nói cự ma chiến trường thế nhưng lớn nhất, hung hiểm nhất vượt ngoại chiến trường, nhân tộc ở đâu đầu nhập vào hơn ngàn vạn binh lực, hung hiểm vô cùng. Mạn Hà có mấy phần lo lắng. Ha ha, không có chuyện gì, ta bây giờ năng lực, vị diện này năng lực giết ta người đã không nhiều lắm, đánh không lại, ta còn không chạy nổi hả? Hạng Trần vô vô Mạn Hà mu bàn tay. Đi cẩn thận một chút, chúng ta chờ ngươi bình an quay về. Tiết Ngọc nói khẽ. Hạng Trần lấy ra truyền âm ngọc, Ngân Phong, Tiểu Kê, Tiểu Hoan, ngày mai mang một vạn thiên lang tướng sĩ tập hợp tại quân giáo trường chờ ta. Nặng. Ngày thứ hai, đại sở quân giáo trường, một vạn người mặc áo giáp màu bạc tiên lang tướng sĩ đã chờ xuất phát. Vương Ưng, Lý Hoan, Gia Cát Nguyên và 24 tên Viêm Hoàng Điện huynh đệ thì tập hợp hoàn tất. Ngân Phong Nghĩa Vương thì trình diện rồi. Hạng Trần cổ vũ một chút cô tâm, liền dẫn này một vạn người bước vào chính mình càn khôn pháp giới bên trong, cưới tiên hạc linh giá chạy về rồi thiên ngoại thiên, giao quang chủ thành. Sau 12 canh giờ, thiên ngoại thiên, giao quang thành chủ phụ trong cha, chúng ta quay về rồi. Đã trở thành một đại mỹ nhân Đỗ Phương Linh đi theo Hạng Trần trở về chính nàng ra. Nàng bây giờ thì tại Viêm Hoàng hàng ngũ chiến đấu trong. Ha ha, chờ các ngươi rất lâu. Một tên dáng người trung niên nam tử khôi ngô, mang theo mấy tên mỹ phụ nhân theo trong phủ đệ đường bên trong đi tới nghênh đón. Đỗ Thiên Nam, Đỗ trưởng lão. Hạng Trần cười ha hả chắp tay thi lễ. Hạng Trần a, ta nghe nói ngươi chém giết một tên đại hạ tam phẩm đại tướng, là thật sao? Đỗ Thiên Nam cực kỳ thỏa mãn nhìn qua Hạng Trần, hoàn toàn là dùng nhìn xem tương lai con rể ánh mắt. Các ngươi đều biết rồi. Hạng Trần kinh ngạc, tin tức này truyền nhanh như vậy. Này có cái gì, ta cũng vậy Bá Thiên Tông thái thượng trưởng lão, thông tin tự nhiên linh thông. Đỗ Thiên Nam cười nói, hảo tiểu tử, không ngờ rằng ngươi lại đã có rồi thực lực như thế, đúng là dài sông sóng sau đẻ sóng trước a. Trưởng lão quá khen. Bất quá, ngươi rời khỏi Bá Thiên Tông hoạch tâm thủ tịch ghế lại là chuyện gì xảy ra? Đỗ Thiên Nam nhíu mày hỏi, hắn vốn còn muốn ủng hộ Hạng Trần tương lai cạnh tranh vị trí tông chủ, Hạng Trần đột nhiên rời khỏi hành vi, nhường hắn không rõ Hạng Trần muốn làm gì. Hạng Trần nói, ta cùng đại hạ kết thủ, làm như thế cũng là vì rồi không ảnh hưởng tông môn cùng đại hạ hiện nay hợp tác, làm dáng một chút cho đại hạ hoàng triều nhìn xong rồi. Ừm, thì ra là thế, cái này đại hạ bây giờ thực sự là cánh cứng cắp rồi, trên cự ma chiến trường đầu nhập vào gần 400 vạn binh lực, về sau chỉ sợ cũng đạt được không ít lợi ích. Đỗ Thiên Nam đúng đại hạ hoàng triều thì có bất mãn chỗ. Ta lần này đến liền là kiếm chút quân công, về sau đoạt được công danh, đồng dạng có thể tranh vị trí tông chủ. Hạng Trần lại cho thấy chính mình tiềm ẩn to lớn giá trị, nhường Đỗ Thiên Nam không lay được, vẫn như cũ giúp đỡ chính mình. Nếu là có thể tại cự ma chiến trường lấy được bất phàm chiến công, sau này xác thực càng có hơn tranh đoạt tông chủ ngạnh hoạch điều kiện. Ta đã chuẩn bị cho ngươi tốt giống nhau vạn tinh binh, đều là ta giao quang thành bên trong tinh nhuệ, 30 vạn trong quân tuyển ra tới tam đại vương bài chi sư một trong, từng cái tu vi đều là lăng tiêu cảnh giới đại thiên vị phạm vi cường binh, tinh thông bá thiên kiếm trận, dưới trướng của ta 30 kỳ trong đại quân, này nhất kỳ xếp hạng thứ hai, danh xưng diêu quang địa tự kỳ, người tại đông doanh, chẳng qua có thể hay không để cho bọn hắn tâm phục cùng ngươi còn phải nhìn xem ngươi. Câu chuyện thật rồi. Đỗ Thiên Nam cười nói, vỗ vô Hạng Trần bà bay, đối với hắn đích thật là vô cùng trợ giúp, chọn lựa người đều là tinh nhuệ. Đây là danh sách. Hắn lấy ra một quyển ngọc điện cho Hạng Trần. Đa tạ trưởng lão. Hạng Trần chắp tay thi lễ. Ha ha, khách khí, đối với con gái ta tốt một chút. Đỗ Thiên Nam cười híp mắt ngắm nhìn nữ nhi của mình, truyền âm nhường nàng thì chính mình nhiều nỗ lực, bắt lấy Hạng Trần trái tim. Hạng Trần lật xem một chút danh sách, Diêu Quang thứ 9 kỵ quân, 1 vạn 1.100 người. Ở trong đó, tiêu giao cảnh giới Thiên Vương thì có hơn 1.000 người, thiên cổ cảnh giới cấp giáo úy thì có hơn 90 người, còn có 2 tên tán tiên, trận này cho, quả thực có thể xưng tinh nhuệ. Giao Quang thành, Đông Đại Doanh, một mảnh quân giáo trường bên trên. Một nhóm lớn người mặc hắc sắc khải giáp tướng sĩ chính tập hợp ở chỗ này, không xuống hơn 1 vạn người. Mà con chim, đại ca, đại tướng quân đây là ý gì? Lại nhường một nghe đều không có nghe qua người trẻ tuổi, đột nhiên thì nhảy dù tại trên đầu chúng ta đi, cái này bụi là ai a? Dựa vào cái gì kỵ trên đầu ngươi để ngươi thoái vị đem địa kỳ quân quyền chỉ huy nhường lại? Một tên dáng người khôi ngô cao ba thước, người mặc áo giáp màu đỏ ngỏm, con to lớn chiến phủ một đầu thốn phát nam tử đang hùng hùng hổ hổ phàn nàn. Mà một bên, một tên dung mạo anh tuấn, dáng người thon dài, mặc một thân ám áo giáp màu vàng óng nam tử sắc mặt thì có chút âm trầm, trên tay có 3 thanh phi đao đang bay lượn quanh lơ lửng. Hai người này vốn là địa tự kỳ chính phó tướng, thiếu đốc tướng, Hoàng Lăng, phó tướng, Vu Việt. Hoàng Lăng là tam kiếp tán tiên, tu vi có thể so với lục địa thần tiên nhất trọng thiên đỉnh phong cường giả. Vu Việt là nhất kiếp tán tiên, đây tầm thường thiên cổ điên phong cường giả còn mạnh hơn, có thể so với thiên cổ điên phong đế tiên nhân. Hạng Trần mặc dù tại Bá Thiên Tông môn nổi danh, không có nghĩa là hắn ở đây quân giới thì nổi danh, với lại trước kia hắn dùng tên Đường Ngọc. Nghe nói tiểu tử này là đại tướng quân cá nhân liên quan, tương lai con rể, thử, chúng ta địa tự kỳ cũng không nhận cá nhân liên quan, các minh đệ, các ngươi phục một tiểu bạch kiểm cá nhân liên quan sao? Hoàng Lăng hỏi hướng địa tự kỳ người. Không phục. Chương 1486, hành hung toàn trưởng chương 1486, hành hung toàn trưởng cái gì chó má cá nhân liên quan, không nhận. Chính là, Hoàng tướng quân, chúng ta địa tự kỳ chỉ huy tướng quân thì ngài một. Trên bạn người tâm trạng vô cùng kịch liệt, bọn hắn đều là tướng sĩ quân nhân, xem thường nhất đi quan hệ thượng vị tướng lĩnh. Vũ Việt cười lạnh nói, đại ca, tiểu tử này vừa đến, các huynh đệ xác định vững chắc đuổi hắn đi. Hoàng Lăng vung tay một cái, 3 thanh phi đao bạch đống chốc thì bắn vào đến xa xa cái bia tiêu phía trên, bắn thủng cương tinh tiên tiêu. Chư vị, thật náo nhiệt a. Mà lúc này, một đám thân ảnh phá không mà đến, rơi vào mảnh này quân giáo trường. Người tới là hơn 20 tên nam nữ, người cầm đầu là một tên thân xuyên bạch tí điệp, vô cùng tuấn mỹ thanh niên. Các ngươi là ai? Lập tức có tướng sĩ quát hỏi. Người không có phận sự, lập tức lăn ra ngoài. Hạng Trần nhìn qua những thứ này tướng sĩ, cất cao giọng nói, ta gọi Hạng Trần, là các ngươi địa tự kỳ tân nhiệm chỉ huy thiếu đốc tướng, tất cả mọi người, lập tức cho ta đứng chỉnh tề tập hợp. Ngươi chính là mới nhậm chức chỉ huy thiếu đốc tướng. Hạng Trần dứt lời, vô số quan tướng ánh mắt nhìn sang, Hoàng Lăng, Vũ Việt hai người này ánh mắt càng là hơn trong nháy mắt lạnh băng tiếp theo. Ngươi chính là cái đó mới nhậm chức chỉ huy thiếu đốc tướng, sao thật là một cái tiểu bạch kiểm a? Chính là, các ngươi nhìn xem tiểu tử này, một người nam nhân, lại dáng dấp xinh đẹp như vậy, có chút ý tứ, người trẻ tuổi, ngươi bán hay không nông con mắt à? Ngươi trẻ tuổi, cút, chúng ta địa tự kỳ không chào đón ngươi. Hạng Trần vừa đến, một nháy mắt trên vạn người đều là như sóng biển địa mai âm thanh, bài xích âm thanh, dường như không có chào mừng hắn. Hạng Trần nhíu mày, ánh mắt nhìn phía những người này, mà Viêm Hoàng các huynh đệ cũng là nhìn nhau sững sờ, nghe được những lời này trong lòng là tức giận. Hạng Trần đạm mặt nói, ai là tiền nhiệm chỉ huy thiếu đốc tướng Hoàng Lăng, đứng ra. Không ít người ánh mắt nhìn phía quân doanh một chỗ, một tên đang cùng một đám người thịt nướng thân ảnh. Hoàng Lăng dùng dao cắt thịt nướng, giống như không nghe thấy Hạng Trần lời nói, cũng không để ý tới. Ai là Hoàng Lăng, lan ra đây cho ta. Mà Hạng Trần lại ra tăng âm thanh, lần này là không lưu tình chút nào nói cút. Ta đi ngươi mã thật đem mình làm bàn tỏi rồi. Vũ Việt giận dữ, đứng lên. Mà Hoàng Lăng ánh mắt thì lạnh lẽo rồi mấy phần, tiểu tử này, cố ý khiêu khích chính mình á, có loại ở sau lưng châm ngòi thổi gió gây sự tình, hèn nhát đứng ra sao? Hạng Trần cười lạnh, âm thanh rót vào pháp lực quanh quẩn rất xa. Hắn vừa đến, những người này giống như này bài xích hắn, làm sao đoán không ra là Hoàng Lăng cái này tiền nhiệm chỉ huy thiếu đốc tướng ở sau lưng gây sự tình. Lão tử nhìn xem ngươi sinh ra dung mạo nương môn cùng, ngươi mới hèn nhát, chúng ta thiếu đốc tướng không hứng thú phản ứng ngươi, lão tử là phó tướng Vũ Việt, có cái gì cho má mau thả, phóng xong rồi, từ đâu tới, ở đâu có về. Vũ Việt có một thanh chiến phủ hùng hùng hổ hổ đi tới. Dám vũ nhục vương, muốn chết. Ngân Phong Nghĩ Vương trong đôi mắt sát khí vừa hiện, đang chuẩn bị ra tay. Hạng Trần phất tay, không cho hắn hành động thiếu suy nghĩ, ánh mắt nhìn qua đại hắn này, lạnh lùng nói, ngươi chính là phó tướng, nhất kiếp tán tiên Vũ Việt. Chính là lão tử, ngươi trẻ tuổi, chúng ta địa tự kỳ không phải ngươi một dựa vào quan hệ thượng vị tiểu bạch kiểm năng lực thống ngự từ lâu tới, cút chạy về chỗ đó. Vũ Việt nhìn qua Hạng Trần, ở trên cao nhìn xuống quan sát. Xấu xí, đánh giám thì thúi như vậy. Vương Ưng Trâm chọc nói. Cút về, cút về. Vô số địa tự kỳ tướng sĩ cao giọng hét lớn. Nhìn thấy không? Không có người biết, phục ngươi tên tiểu bạch kiểm này. Vũ Việt nổ ngụm nước miếng tại Hạng Trần bên cạnh. Hạng Trần thì không tức giận, lạnh lùng nói, Hoàng Lăng tên phế vật này, chính mình không dám xuất đầu, bắt hắn làm chim đầu đàn sao? Vũ Việt mắt hổ trừng một cái, nổi giận mắng, ngươi mẹ nó tính là thứ gì, cũng xứng nói chúng ta. Vâng. Hạng Trần không nói nhảm, trực tiếp một cái tát hô ra ngoài. Ầm ầm. Một nguồn sức mạnh mênh mông nương theo chân nguyên pháp lực quanh ra. Vâng. Vũ Việt lời nói không nói chuyện, bị một cái tát hô ra ngoài, trong miệng máu tươi phun như suối, người trực tiếp bị đánh bay. Vâng. Hắn thân thể hung hăng đâm vào ngoài ngàn mét quân doanh trên cao ốc xô ra một lỗ thủng. Mà toàn trường trong nháy mắt an tĩnh một chút, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn qua đột nhiên xuất thủ Hạng Trần. Này nhìn qua tuấn mỹ như vậy thanh niên, lại đột nhiên bạo khởi ra tay. Nói nhảm nhiều quá, không phục bản tọa, đại khái có thể đến động thủ thử một chút. Phi phi phịch phịch nói nhảm một đồng lớn. Hạng Trần lắc lắc bàn tay, giọng nói lạnh lùng. Tiểu tử này thật cuồng. Tại phó tướng, hèn hạ ra tay đánh lén. Trung quanh các tướng sĩ phản ứng sau giận tí mặt, mà Hoàng Lăng thì không lên tiếng, thì không có ra mặt, lạnh lùng nhìn qua Hạng Trần. Các ngươi địa tự kỳ chính là một đám ngoài miệng cậy mạnh hạng người. Nếu là nhìn xem khó chịu bản tọa, có thể ra tay đi thử một chút. Bản tọa thiên cổ cảnh giới đại thiên bị bắt trọng tiên, khiêu chiến các ngươi tất cả địa tự kỳ, giao quang thành xếp hạng thứ hai quân đội. Ta nhìn xem chính là một đám gà đất chó sành. Hạng Trần khiêu khích nhìn qua tất cả tướng sĩ, ánh mắt bên trong đều là khinh miệt. Tiểu vương bắt đạn, ngươi dám xem thường chúng ta? Đánh chết hắn! Xuất khẩu cùng ngôn đồ vật. Hạng Trần lời nói lập tức như là dây dẫn nổ tất cả quân doanh, vô số người trợn mắt nhìn, bầu không khí căng thẳng. Địa tự kỳ một đoàn thượng giáo úy Lưu Hổ đến chiến ngươi. Một tên tiên cổ điên phong giáo úy nổi giận ra tay, vọt thẳng đến, một đao bổ về phía Hạng Trần. Hạng Trần cười lạnh, một cái tát đánh ra, vảy rồng hiện, bộc phát long tượng chi lực. Đang, một trường này trực tiếp đánh bay rồi đối phương đao, một cỗ lực lượng kinh khủng đánh vào đối phương thân thể. Phốc thử, Lưu Hổ kêu thảm, trực tiếp bị một cái tát đánh bay. Ba đám thượng giáo úy Lý Thanh đến chiến, lại một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, một thanh pháp kiếm ngưng tụ, hung hăng đánh xuống. Mà Hạng Trần vẫn như cũng một cái tát đánh ra, pháp kiếm nát, Lý Thanh kêu thảm mà bay. Năm đoàn Chu Nguyên đến chiến, thất đoàn Mạc Tiểu tới. A, không ngừng có thiên cổ cường giả đến khiêu chiến, nhưng mà thanh niên đứng tại chỗ, một tay lưng đeo, một tay giống vị đập rồi không ngừng đánh ra, từng đạo kinh khủng trường lực trực tiếp đánh vỡ và pháp, bắn bay rồi từng cái nhảy ra khiêu chiến thân ảnh. Rất nhanh, thì có 8 cái đoàn trưởng cấp bậc cường giả bị Hạng Trần một cái tát đánh cho tàn phế ngã xuống. 8 người này ngã xuống về sau, tất cả tướng sĩ lúc này mới an tĩnh mấy phần, từng cái dùng kiếm kỵ, ánh mắt kính sợ nhìn qua Hạng Trần. 8 tên đoàn trưởng cấp đều là thiên cổ điện phong, kết quả đều là bị đối phương đồng dạng một cái tát đánh bay. Thực lực đối phương rõ ràng hoàn toàn nghiền ép bọn hắn. Có chút ý tứ. Hoàng Lăng đôi mắt nhíu lại, tiểu tử này đến có bản lĩnh thật sự. Bạch, bạch. Trung quanh, cái khác chiến kỳ quân đội cường giả tham gia náo nhiệt đến, nhìn qua Hạng Trần đánh bay từng người đoàn trưởng nhân vật, cũng là có chút kinh ngạc. Lão Hoàng, nhìn tới ngươi cái này nhảy dù cá nhân liên quan, vẫn là có mấy phần câu chuyện thật à. Chữ nhân kỳ thiếu đốc tướng rêu rêu nói. Hừ, mạnh hơn, tại ta lục địa thần tiên thực lực trước mặt cũng là gà đất chó sành. Hoàng Lăng hừ lạnh một tiếng, cực kỳ khinh thường. Như vậy đây, lan ra đây đục đục. Chương 1487. Cổ bại kiếp chương 1487, cổ bại kiếp đúng nha lão hoàng, người ta thế nhưng đại tướng quân cá nhân liên quan, ngươi còn không nhanh ôm đuổi. Cái khác chiến kỳ quân chỉ huy tướng lĩnh cũng nhịn không được mở miệng cười tán gẫu. Lão hoàng, người ta khiêu khích ngươi đây. Hạng Trần ánh mắt nhìn phía Hoàng Lăng, đạm mặt nói, Hoàng tướng quân, tránh phía sau châm ngòi thổi gió thú vị. Ngươi không phục ta, có thể dùng quả đấm của ngươi đến kháng nghị, đừng có dùng miệng, ngươi nếu là nữ nhân, dùng miệng ta thì không ghét, đáng tiếc ngươi một đại lao ra, để cho ta cảm thấy buồn nôn. Hoàng Mao người trẻ tuổi một, bản tọa căn bản khinh thường cùng ngươi đạo thủ, từ lâu tới cút chạy về chỗ đó, đỡ phải ta đem ngươi đánh cho tàn phế, ngươi khóc khóc tích tích đi tìm đại tướng quân kiện cáo. Hoàng Lăng nhìn qua Hạng Trần, đứng dậy đi tới. Ha ha, thật lợi hại đâu, Hoàng Lăng, ta chỗ này có một gốc kiếp tiên tử vân anh, ngươi nếu là có thể đánh được ta, ta lập tức xéo đi, ngươi hay là địa tự kỳ chỉ huy thiếu đốc tướng, này gốc kiếp tiên tử vân anh cũng là ngươi. Hạng Trần xuất ra một gốc màu tím hoa cỏ. Mà Hoàng Lăng còn là không ít tướng lĩnh, thấy một lần này một gốc kiếp tiên tử vân anh con mắt cũng tỏa hào quang rực rỡ. Kiếp tiên tử vân anh, đây chính là có thể khiến cho tán tiên giới thiên kiếp bảo mệnh tiên dược nha. Một gốc giá trị hơn 100 triệu cực phẩm linh thạch, có tiền mà không mua được. Hoàng Lăng ánh mắt cũng trở nên lửa nóng. Này Hoàng Lăng, thực sự là hảo vận, lại năng lực gặp phải loại chuyện tốt này. Một ít tán tiên cảnh giới tướng lĩnh có chút hâm mộ, đây không phải đến tiễn tiên rồi sao? Ngươi nói thế nhưng thật. Hoàng Lăng nhịn xuống kích động, nhìn qua Hạng Trần nói: "Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, chẳng qua, ngươi nếu là bại, được thành thành thật thật thần phục ta." Hạng Trần thu hồi kiếp tiên tử vân anh: "Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này nhảy dù thiếu đốc tướng, có bản lĩnh gì, ngươi nếu là có thể đánh được ta, về sau ngươi đang địa tự kỳ nói một, ta Hoàng Lăng tuyệt đối không nói hai. Bất quá, ngươi nếu là bại, này kiếp tiên tử vân anh nhất định phải quy ta, ngươi dám đổi ý ta cũng sẽ ăn cướp trắng trợn, mọi người chứng kiến." Hoàng Lăng vui vẻ tiếp nhận, đối phương đây không phải đến cho chính mình tiễn tiên dược cả được. Hạng Trần nhìn hắn một chút, lập tức bước chân đạp mạnh, thân thể phóng lên tận trời. Đến tinh không đánh một trận. Hoàng Lăng lập tức hóa thành màu xanh dương trường hồng đuổi theo. Thú vị, một thiên cổ cảnh giới bắt trọng thiên người trẻ tuổi, khiêu chiến tam kiếp tán tiên, chưa bao giờ nghe thôi à, kiếp tiên tử vân anh à, chuyện tốt như thế làm sao lại rơi không đến trên đầu của ta đấy. Những tướng lãnh khác sôi nổi theo sau quan chiến, tiêu giao cảnh giới thiên vương, toàn bộ bay lên đi quan chiến. Bên ngoài mấy trăm dặm trong tinh không, chung quanh tròm sao long lánh, tinh hà xinh đẹp, rất nhiều lưu tinh xẹt qua tinh không, hòn đảo lớn thiên thạch khắp nơi nổi lơ lửng. Hạng Trần đứng ở một khoảng tầm 10 cây số lớn thiên thạch bên trên, nhìn qua đối diện Hoàng Lăng. Hoàng Lăng chắp hai tay sau lưng, nhìn qua Hạng Trần, đạm mạc nói: "Để ngươi xuất chiêu trước, đỡ phải nói ta bắt nạt ngươi. Vậy ta còn cảm ơn ngươi." Hạng Trần trong tay Long Khuyết yêu đao hiện hiện. Đột nhiên, bước chân hắn đạp mạnh, cả viên to lớn thiên thạch chấn động, người hóa thành một đạo màu vàng kim quang cầu vồng trong nháy mắt đánh tới, hư không bặm mẹo, thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. "Ừm, thân pháp gì?" Hoàng Lăng sắc mặt biến hóa, linh hồn lực cảm giác bên trong, Hạng Trần đột nhiên biến mất giống nhau. Xoẹt xẹt. Đột nhiên, hướng trên đỉnh đầu lôi đỉnh phun trào. Tam thiên lôi long khí hội tụ một đạo trong. Hạng Trần thân thể đột nhiên xuất hiện. Thiên nhận lôi long. Hạng Trần một đao đánh xuống, này cương mãnh ba đạo một đao ngưng tụ trăm trượng lôi long trong nháy mắt vây sát mà xuống. Hoàng Lăng sầm mặt lại, lập tức xuất kiếm phóng thích kiếm khí ngăn cản, phóng thích kiếm pháp cơ hội đều không có. Oanh! Thiên nhận lôi long nổ ở Hoàng Lăng huy động chiến kiếm bên trên, đáng sợ đao khí bộc phát, đao ý đã bước vào đế tiên chi cảnh. Hoàng Lăng thân thể bị đánh bay lui lại, chẳng qua pháp lực mạnh mẽ, hộ thể kiếm khí, nhường hắn không có bị thương gì. Người trẻ tuổi, xem chiêu. Hoàng Lăng hống, một kiếm trong nháy mắt xen lẫn vô số kiếm pháp quan văn. Đại La Chu tiên thủ. Nhưng mà, hắn một kiếm này còn không có phóng thích, Hạng Trần chiêu thứ hai lập tức đánh tới. Hắn thân thể hóa thành kỳ lân nhân hình thái, một chảo nở rộ ánh ngọc, Đại La Chu tiên thủ độc văn kích thích bàn tay lực lượng gấp 10 dâng lên. Ầm ầm. To lớn ngọc chất vầng sáng kỳ lân bàn tay cuồng bạo đánh tới, trực tiếp đập vào đối phương ngưng tụ kiếm văn một kiếm bên trên. Bành! Trường kiếm đôi bính, kiếm văn ảm đạm, lập tức tán loạn, kiếm khí trực tiếp vênh đạt. Một trường này mang theo có thể so với lục địa thần tiên một kích lực lượng hung hăng rơi vào Hoàng Lăng thân thể. Phúc. Hoàng Lăng thân thể như bị tinh thần va chạm, trong nháy mắt sau bắn ra mấy chục cây số xa, phun ra ngụm lớn máu tươi cùng pháp lực. Cái này làm sao có khả năng? Tiểu tử này, một trường lực lượng có mạnh như vậy? Một màn này, thế nhưng chấn kinh rồi cái khác chiến kỳ các tướng quân. Hồng hộc. Hoàng Lăng cơ thể có một cô ba đạo năng lượng tại ăn mòn hắn tán tiên linh thể. Còn tốt, thân thể hắn là năng lượng ngưng tụ, không phải thật sự nhục thể, nếu không độc này thì đủ hắn chịu được. Danh con, ngươi chọc giận ta. Hoàng Lăng nhìn qua trước bộ ngực ăn mòn móng vuốt ấn, nổi giận hống. Ầm ầm. Trong cơ thể của hắn, pháp lực màu xanh lam hóa thành lôi đỉnh, mang theo kinh người kiếp lôi khí tức, ngưng tụ lam sắc thiểm điện. Giết. Hoàng Lăng một kiếm đánh xuống, vô số màu xanh dương sấm chớp xen lẫn đánh tới, nổ tung tinh không. Bành, bành, bành. Vẫn thạch khổng lồ mặt ngoài, bị tạc ra từng cái to lớn lôi hố, vết nứt, trăm ngàn lam sắc thiểm điện bao phủ hành sát Hạng Trần. Mà Hạng Trần thân thể, trong nháy mắt bị dìm ngập lôi quang trong. Không tốt, tiểu tử này sẽ không bị hành sát đi. Hoàng Lăng sắc mặt kinh hãi, không cẩn thận không có khống chế được, toàn lực hành sát công kích. Hoàng Lăng tướng quân, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nhưng mà giọng Hạng Trần đột nhiên nổ vang tại tai hắn mở, Hoàng Lăng sắc mặt đại biến. Thánh hỏa luyện ngục. Oeng. Hư không tan mở, xuất hiện lỗ đen, đột nhiên hàng loạt màu vàng nóng biển lửa hướng mà ra, một nháy mắt bao phủ Hoàng Lăng cơ thể, Thái Dương đốt lực, Kỳ Lân thánh hỏa đốt lực bá đạo vô song. Cả viên to lớn tiên thạch lại trong nháy mắt xích hồng, hòa tan thành biển lửa dung nham. A. Hoàng Lăng cũng là phát ra một hồi đau khổ kêu thảm, tán tiên linh thể cũng trong nháy mắt bị biển lửa bao phủ, thiêu đốt. Hắn khi nào chỗ tới? Thân pháp thật là ma quái. Quan chiến các tướng lĩnh đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua đột nhiên chạy ra lôi đình ánh kích mà xuất hiện Hạng Trần thân ảnh. Đại La Chu tiên thủ. Hạng Trần một cái tát hô xuống dưới, đánh vào biển lửa, công kích tại rồi Hoàng Lăng thân thể. Bành. Hoàng Lăng cơ thể, vèo một cái tử hóa thành hỏa nhân theo tinh không bị đánh rơi về phía quân doanh. Bành. Quân doanh bị nện hủy một tòa cao ốc, Hoàng Lăng gần như sắp hỏa tàn cơ thể rơi đập tại rồi trong đại lâu, cao ốc bành sập, trực tiếp vùi lấp rồi Hoàng Lăng cơ thể. Hoàng Lăng, bại. Hạng Trần thu hồi thánh hỏa luyện ngục, chắp hai tay sau lưng rơi xuống. Mà bắt phương tướng lĩnh, địa tử kỳ các tướng sĩ cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua hắn, tam kiếp tán tiên Hoàng Lăng, lại bại. Cái này, cái khác chiến kỳ tướng lĩnh nhìn nhau sững sờ, ánh mắt bên trong cũng có rung động, thiên cổ bại tam kiếp, đây quả thực là bọn hắn nghe đều không có nghe qua sự việc. Chương 1488, tiến quân cự ma chương 1488, tiến quân cự ma Hạng Trần rơi vào rồi phế tích bên trong, nhìn qua Hoàng Lăng, mà Hoàng Lăng tán tiên thể đều sắp bị đập nát rồi, kinh sợ nhìn qua Hạng Trần. Tướng quân, bại. Thiên cổ cảnh giới người, làm sao có khả năng mạnh như vậy? Gia hỏa này, rốt cục lai lịch gì nha, quá mạnh mẽ đi. Địa tự kỳ người đều là không dám tin nhìn qua một màn này, rung động trong lòng. Hoàng Lăng, ngươi có thể phục? Hạng Trần lạnh băng chất vấn. Hoàng Lăng nhìn qua Hạng Trần, lộ ra một vòng đắng chát nụ cười, nói, ta phục rồi, Hoàng Lăng, tham kiến Hạng tướng quân. Hắn đứng dậy, chắp tay một chân quỳ xuống. Mà địa tự kỳ các tướng sĩ sau khi tỉnh hồn lại, cũng là sôi nổi một chân quỳ xuống. Tham kiến Hạng tướng quân. Đây là quân đội, chỉ có cường giả mới bị nhân tôn kính, không cần nhiều như vậy âm mưu quỷ kế, chỉ cần ngươi nắm đấm đủ cứng. Mà Hạng Trần cũng là biểu hiện được vô cùng cường thế, khác nhau dị vạng âm hiểm ẩn nhẫn. Chư vị miễn lễ, về sau chúng ta chính là cùng một cái chiến hào huynh đệ rồi. Hạng Trần đúng bắt phương tướng sĩ chắp tay. Trước đó có nhiều đắc tội, mất cấp bậc lễ nghĩa, mời tướng quân chớ trách. Vũ Việt cũng là ăn nói khép nép, không có tính tình. Không sao cả, trong quân đều là nam nhi nhiệt huyết, ta có thể hiểu được. Hạng Trần cười nhạt một tiếng, khí độ ung dung, cũng không trách tội. Trình quân, tập hợp, tiếp nhận Hạng tướng quân kiểm duyệt. Hoàng Lăng ra lệnh một tiếng, lập tức hơn một vạn tướng sĩ lập tức vây tụ đến, vì sắp xếp, ngay cả doanh, đoàn là biên chế tập hợp, hình thành một hào phong trận. Hơn một vạn tướng sĩ, hình thành hàng dựng thẳng thành liệt chỉnh tề tập hợp hoàn thành. Tổng cộng có 10 cái bình thường đoàn, mỗi cái đoàn hơn 1000 người. Báo cáo tướng quân, địa tự kỳ tập hợp hoàn tất, 10 cái đoàn, đáp lời 1 vạn 1,230 người, thực đến 1 vạn 1,230 người, mời ngài kiểm duyệt. Hoàng Lăng cao giọng quát, đứng ở đội ngũ phía trước. Mà Hạng Trần đứng ở điểm tướng này, quan sát phía dưới hơn 1 vạn tướng sĩ, nói khẽ, bản tọa Hạng Trần, Bá Thiên Tông thân mặc cho thiếu đốc tướng, tới trước tiếp nhận giao quang Bá Thiên phủ, địa tự kỳ quân. Nghe qua các minh đệ địa tự kỳ, là giao quang chủ thành tốt nhất 3 chi chiến kỳ một trong quân đội, bởi vì cái gọi là thật sự sắc bén bảo kiếm, nên trên chiến trường hiện lộ phong mang của hắn, mà không phải núp trong vỏ kiếm hư thối. Dị tộc chiến trường, quân nhân nhiệt huyết, chỉ mở xa trường vì nước chết, không cần ra ngựa bọc thây còn chư vị huynh đệ, có dám rút ra các ngươi lợi kiếm, theo ta trên xa trường tranh phong, dương nhân tộc ta Bá Thiên chi uy. Dám, dám, dám. Phía dưới bạn người rút kiếm cao giọng hét lớn. Rất tốt, tiếp xuống 5 tháng, ta Hạng Trần đem cùng các ngươi cùng ở tại, nhìn chư vị huynh đệ mượn các ngươi chi kiếm, giúp bọn ta cùng đăng bình quang địa đường. Hạng Trần đúng phía dưới tướng sĩ chắc tay, nói chuyện cũng là âm vang hữu lực. Cùng tướng quân cùng ở tại. Vạn người tướng sĩ hoàn lễ, khí thế như hồng. Hạng Trần trước đó chiến đấu, đã chinh phục rồi đại đa số người trái tim. Cái này thiếu đốc tướng, không phải hạng người bình thường a. Hạng Trần, vì sao trước kia chưa từng có nghe qua này một hào nhân vật, không phải là trong tông môn tới? Những kia ở phía xa quan sát các tướng lĩnh nhìn qua Hạng Trần, trong lòng cũng là âm thầm sợ hãi thán phục. Này diễn thuyết ngôn ngữ năng lực liền đã năng lực nhìn ra không phải người bình thường. Tiểu tử này, trời sinh tướng soái thống lĩnh chi tài nha. Bí mật quan sát Đỗ Thiên Nam đúng Hạng Trần cũng là cực kỳ thỏa mãn. Đường Ngọc ca quá đẹp đi. Đỗ Phương Linh càng là hơn vẻ mặt u mê, nàng hoàn toàn cũng là bởi vì Hạng Trần mới gia nhập Viêm Hoàng. Xuất chinh trước đó, ta Hạng Trần mời mọi người uống rượu, đi, uống trong thành tốt nhất rượu ngon, uống trước hắn cái không say không nghỉ. Hạng Trần vung cánh tay hô lên, phía dưới càng là hơn một mảnh tiếng hoan hô. Tướng quân và thuế, không có không thích rượu chiến sĩ, từng cái trong tiếng hoan hô, vây quanh Hạng Trần hướng tiểu lâu mà đi. Mà một trận này rượu, cũng uống hơn 300 vạn cực phẩm linh thạch, khá tốt Hạng Trần tài đại khí thô, thì mời được. Người thành đại sự, tất nhiên cần phải học được bỏ được, tán tài, ngay cả lòng người cũng bắt không được, chớ nói chi là tóm được thiên hạ. Ngày thứ 3, Hạng Trần mới tiếp vào xuất chinh lệnh. Quân giáo trường, một chiếc dài 300 mét cỡ lớn vận chuyển chiến hạm bỏ neo tại quân giáo trường. Chiến hạm này, toàn thân màu đen, ngoại hình lưu tuyến thể, giống một thanh to lớn màu đen lợi kiếm, đầu tàu bén nhọn như mũi kiếm. Bá Thiên vận tải hạm, Bá Thiên quân thường gặp viễn trình vận chuyển chiến hạm, hạ đẳng thiên khí cấp, vận tốc mỗi giây 50 lần vận tốc âm thanh, công phòng nhất thể. Đây là tu hành văn minh luyện khí thuật cùng cơ quan thuật kết tinh. Còn bên cạnh, còn có hai khung hộ tống hạm, này hộ tống hạm thể tích chỉ có Bá Thiên vận tải hạm 1/3, tốc độ năng lực đạt tới 70 lần vận tốc âm thanh, phát ra có thể so với thiên cổ điện phong cường đại đợt công kích. Ba chiếc chiến hạm tại một tiếng oanh minh bên trong, bay lên trời, trên thân hạm phủ văn phóng thích năng lượng cường đại. Ầm ầm. Ba hạm xông lên trời, bay thẳng hướng về phía thiên ngoại không gian. Chủ hạm trong phòng chỉ huy. Đây là một phương đại sảnh, trong sảnh có lơ lửng hình chiếu pháp kính, có khống chế chiến hạm động lực trận bàn. Hạng Trần, Hoàng Lăng, Vũ Việt bọn người tại trong phòng chỉ huy. Hạng Trần ngón tay 1.1 đạo trận bàn, chân nguyên pháp lực tràn vào trong đó. Ông. Một đạo to lớn hình chiếu tinh không đồ xuất hiện ở phía trước, cơ quan khoa học kỹ thuật đã đạt tới nhìn mà than thở tình trạng. Trong bản đồ tinh không, có Nam Man tinh giới chỗ mảnh này Thái Dương tinh hệ bản đồ sao, mảnh này Thái Dương tinh hệ có mấy ngàn cái ngôi sao, chẳng qua trong đó hình thành năng lực ở lại tinh thần thế giới lại không nhiều. Nam Man tinh giới, 1000 vạn nhiều cây số bên ngoài, có một ngôi sao thế giới, tên Cự Ma tinh giới. Cự Ma tinh giới không thể so với Nam Man tinh giới nhỏ, hai thế giới ở giữa có một phương cực kỳ màu mỡ, thổ địa diện tích cùng hai cái tinh giới không sai biệt lắm thế giới, mà thế giới này cũng bị nhân tộc xưng là Cự Ma chiến trường. Nam Man tinh giới nhân tộc thế lực, Cự Ma tinh giới thế lực ma tộc ở chỗ này qua lại tranh sát, cướp đoạt một phương thế giới này địa bàn, tài nguyên. Cự Ma chiến trường, căn cứ hiện nay đạt được tình báo, chúng ta nhân tộc đã đặt xuống toàn bộ thế giới 2/3 địa bàn, chiếm cứ ưu thế cực lớn. Cự Ma tinh giới thế lực còn đang ở còn lại rồi mấy cái khu vực dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hoàng Lăng ngón tay phóng đại một phương bản đồ sao hình chiếu. Ma Hạng Trần sờ lên cầm nhìn qua cái này Cự Ma chiến trường giới thiệu. Cự Ma chiến trường phương thế giới này, rộng lượng tài nguyên khoáng sản, tiên mạch, các loại linh dược, tiên dược thích hợp trồng địa, thì cực kỳ thích hợp nhân tộc sinh tồn phát triển, tài nguyên thậm chí đây thiên ngoại thiên còn nhiều. chẳng trách hai đại thế giới thế lực sẽ riêng phần mình liên thủ, là tranh đoạt nơi này giết đến ngươi chết ta sống. Nhân tộc Tam Tông, Đại Hạ Hoàng Triều, ở chỗ này đầu nhập binh lực vượt qua hơn ngàn vạn. Cự ma tinh giới người đồng dạng đầu nhập to lớn. Vệ đút có vệ đút, ngắn ngủi 30 năm, hai bên đã vẫn lạc hơn 300 tên lục địa thần tiên cấp bậc cường giả, vượt qua 900 vạn quân sĩ vẫn lạc. Vương Ưng nhìn qua tài liệu giới thiệu cũng là nhịn không được sợ hãi thán phục. Đúng vậy à, cự ma chiến trường cũng được xưng là chiến tranh tu la tràng, cũng may bây giờ chúng ta chiếm thượng phong, cự ma tinh giới người tại liên tục bại lui, chiến tranh không có trước kia gây cấn lúc thảm liệt như vậy rồi, khi đó nghe nói động một tí chính là 100 vạn tu sĩ tham gia đại chiến. Chương 1489, đột nhiên cảnh ngộ chương 1489, đột nhiên cảnh ngộ Hoàng Lăng nhìn qua bản đồ sao trên tinh giới địa đồ cũng nhịn không được cảm thán, đồng thời thì có mấy phần chờ mong, trước đây thật lâu chúng ta thì hướng cấp trên xin gia nhập chiến trường rồi, bất quá chúng ta thuộc về chỗ thủ bị quân, không thuộc về tiền tuyến hàng ngũ chiến đấu, chiến trường mặc dù nguy hiểm, thì có đại cơ duyên, ta một người bạn 10 năm trước vào trong chiến trường, bây giờ đã thành công độ kiếp, đã trở thành lục địa nhị trọng thiên cường đại tu sĩ, đứng hàng trung cấp tướng. Chúng ta dạng này người, không sợ tử vong, liền sợ tầm thường qua hết này 100 năm sinh mệnh, ai cũng không biết chính mình có thể hay không vẫn lạc lần tiếp theo tán tiên kiếp bên trong, trên chiến trường đạt được kiếp tiên tử Vân Anh cơ hội rất lớn. Nếu là chiến tranh kết thúc, ngươi còn sống sót, ta đưa ngươi một gốc kiếp tiên tử Vân Anh. Hạng Trần nhìn về phía Hoàng Lăng cười nói. Thật sao? Ha ha, đa tạ tướng quân. Hoàng Lăng nghe vậy vui mừng quá đỗi. Trần ca, muốn hay không phóng các huynh đệ ra đây hít thở không khí? Lý Hoan hỏi, một vạn tiên lang tướng sĩ còn đang ở Hạng Trần Càn Khôn Pháp giới bên trong. Hiện nay không muốn bại lộ tiên lang quân, đây là trong tay chúng ta kỳ bài, nhường các huynh đệ cũng nhịn một chút đi, bên trong ta chữa bị hàng loạt tài nguyên, có thể thích hợp điểm một ít cho mọi người. Hạng Trần lắc đầu, tạm thời không cho tiên lang quân lộ diện. Ba chiếc chiến hạm bay về phía tinh không, chạy về phía xa xa cự ma chiến trường. Trần ca, có tình huống. Sau ba canh giờ, bay qua một khỏa hành tinh lúc, cảnh trung đột nhiên cao giọng nói, hai con ngươi theo màu xanh nhạt, biến trở về ám kim sắc. Trần ca, đông bắc 13.000 dặm phương hướng, có một chiếc tinh hạm. Cảnh trung bẩm báo nói. A, ta xem một chút. Hạng Trần hai con ngươi trở thành màu xanh nhạt, một cỗ cường đại động lực quyết tán, phóng thích bao phủ hướng về phía cảnh trung nói phương hướng. Đông bắc hơn 1 vạn dặm bên ngoài tinh không, quả thực có một chiếc phi hạm đang phi hành mà đến. Mà này một chiếc phi hạm, theo ngoại hình tượng nhìn xem, là bọn hắn Bá Thiên quân Bá Thiên vận chuyển chiến hạm. Là người của ta. Hạng Trần ra ngoài cẩn thận, hay là gia tăng linh hồn lực? Tâm tượng lục thị, thấu gương. Động lực trong nháy mắt mấy lần cường hóa, vô hình động lực xuyên thấu Bá Thiên hạm thật dày phòng ngự hộ cháo, thân hạm phát hiện người ở bên trong. Những người này, nhìn qua cùng nhân tộc không khác nhau chút nào, nhưng mà Hạng Trần động lực phía dưới, trong nháy mắt phát hiện dị thường. Ma nguyên lực, thuần túy ma nguyên lực, cơ thể trong máu đều là ma nguyên lực. Không thích hợp, ma tu. Hạng Trần sầm mặt lại là ma tu. Ma tu cũng không kỳ lạ, linh ma tông người đều là ma tu. Cự ma tinh giới chủng tộc thì có nhân tộc, chẳng qua người ở đó tộc trong thân thể chạy xuôi đều là ma khí, trời sinh ma tu cũng được xưng là ma nhân tộc. Nhưng mà, Bá Thiên quân chiến hạng, người ở bên trong lại là ma tu, cái này quá kỳ quái. Chuẩn bị chiến đấu, có tình huống. Hạng Trần quát nhẹ, trong phòng chỉ huy mọi người lập tức vây quanh. Đông bắc phương hướng, chiếc này Bá Thiên chiến hạm hướng thiên bên ngoài thiên phương hướng phá không mà đến. Trong phòng chỉ huy, một tên người mặc áo bào màu đen, dung mạo thanh niên anh tuấn, đang bưng một chén tinh hồng sắc rượu ngon lười biếng ngồi ở gia tròn bảo tọa, còn có một vị thiên tiểu bá mỹ nhân chính quỷ gối trước người vò theo chân trái của hắn. Giá trạch điện hạ, còn có khoảng 3 canh giờ là có thể đã đến tiên ngoại thiên rồi. Một tên người mặc áo giáp nam tử trung niên đến cung kính nói. Người này khí tức hùng hậu, mơ hồ có siêu phàm thoát tục khí tức, rõ ràng là một tên lục địa thần tiên cảnh giới cường giả. Nghiệt tướng quân, tiếp ứng người có liên là sao? Được xưng là giã trạch điện hạ thanh niên thản nhiên nhấp một miếng rượu trong chén, lộ ra say mê thần sắc. Thiên ngoại thiên nhân tộc lục địa thần tiên máu tươi đủ ra huyết ngưỡng, quả nhiên ngon, không hổ là giã tộc đặc sản rượu ngon. Có liên lạc, có thể bảo vệ chúng ta bình yên bước vào thiên ngoại thiên, bá thiên vực. Tên này niết tướng quân trả lời nói. Rất tốt, nói đến, bản vương còn chưa từng đi thiên ngoại thiên đâu, ta ngược lại muốn xem, cùng chúng ta cự ma tinh giới đánh lâu như vậy thế giới lại là bộ dạng gì. Giã trạch điện hạ uống cạn rượu trong chén, đưa tay bước vào trước người mỹ nữ tuyết trắng khe danh trong. Chiếc này Bá Thiên hạm bay qua nặng nề khu vực vân hạch, chạy về phía Thiên Ngoại Thiên. Đang bay qua hai cái đường kính mấy chục cây số tiểu hành tinh trong lúc đó tinh không lúc, bất ngờ xảy ra chuyện. Ông, ông, ông. Bên trái một quả tiểu hành tinh bên trên, đột nhiên có ba đạo chói mắt chùm sáng màu vàng nóng bộc phát trực tiếp bắn giết hướng về phía chiếc này Bá Thiên hạm. Ầm ầm. Bá Thiên hạm phòng ngự hộ thể, trong nháy mắt bộc phát kịch liệt lắc lư, lập tức phá toái. Bá Thiên hạm một hồi lay động, xảy ra kịch liệt nổ tung. Có chuyện gì vậy? Có tình huống. Này Bá Thiên hạm bên trong có lấy ngàn mà tính thân ảnh lập tức bay ra Bá Thiên hạm, phóng phát tiễn, giết. Lập tức một tiếng chữ sát trong tinh không chuyển đến một hồi gào thét. Siêu, siêu, siêu. Tả hữu trên hành tinh bộc phát mấy vạn đạo tiễn quang phá không đánh tới, xen lẫn bắn giết hướng về phía hành tinh ở giữa đám người này. Phốc phốc. A, địch tập. Đám người này một nháy mắt tiếng kêu thảm thiết một mảnh, lập tức thì có hơn 1000 người bị bắn giết vẫn lạc tinh không. Có chuyện gì vậy? Giã trạch thân vương nổi giận quát hỏi, lập tức một cỗ dồi dào tinh thần lực phóng xuất ra. Điện hạ, chúng ta cảnh ngộ phục kích. Bên ngoài, giọng nhất tướng quân truyền đến, hàng loạt tiễn quang không cần tiền giống nhau gào thét đánh tới, những người này chỉ có thể ngăn cản, hoặc là lấy ra phòng ngự pháp bảo hộ thể. Kéo dài tiễn quang dưới, có 1/3 người bị tiêu diệt. mà hai đại trên hành tinh, hơn bạn đạo thân ảnh hống đánh tới, bộc phát chân nguyên pháp lực, hóa thành một đạo đạo quang cầu vồng trực tiếp thẳng hướng những người này. Hống. Những thứ này ma nhân bên trong, có người hống, cơ thể đản sinh ra từng đạo hắc sắc ma văn, cơ thể trong nháy mắt cuồng hóa, trở thành đếm to khoảng 10 trượng, cơ thể dày đặc hắc sắc ma vậy. Quả nhiên là ma nhân tộc. Hạng Trần cười lạnh, trong tay Liệp Long cung thất đạo tiễn quang bắn ra. Bành, bành, bành. Bảy mũi tên vòng qua hư không, bắn nổ rồi hơn 10 người, trong đó còn có 3 tên thiên cổ cảnh giới cường giả. Nam man nhân, Niết tướng quân hống, thân thể hóa thành mấy trăm trượng khủng bố cự nhân, một cái tát đánh ra, lục địa nhị trọng thiên cường đại pháp lực bao phủ xuống rất ra. Bành, bành, bành. Hàng loạt mưa tên bị đánh bạo, cuồng bạo một trưởng vành sát tại một đội địa tự kỳ tướng sĩ chung quanh hư không. Này một sắp xếp, mười mấy tên tướng sĩ trực tiếp bị một cái tát đánh nổ. Ma nhân tộc, quả nhiên là cự ma tinh giới người. Hoàng Lăng tại Hạng Trần bên cạnh lên tiếng kinh hô. Lục địa thần tiên nhị trọng cường giả. Hạng Trần nhìn phía kia to lớn ma nhân, sắc mặt có chút ngưng trọng. Lập tức, lại phát hiện hai tên tán tiên cấp ma nhân, cùng với một tên lục địa thần tiên nhất trọng thiên ma nhân. Tướng quân, ta đi cầm xuống người này, Vũ Biệt, theo ta lên. Hoàng Lăng xung phong nhận việc, lập tức buộc phát tán tiên pháp lực, hóa thành một đạo lam sắc thiểm điện xông về Niết tướng quân. Mà Vũ Biệt cũng là buộc phát tán tiên pháp lực đi theo giết tới. Viêm Hoàng bộ hạ nghe lệnh. Hạng Trần đứng chắp tay, hạ lệnh quát. Tại. Viêm Hoàng 24 tên huynh đệ lên tiếng. Kết trận, đuổi bắt bên địch lục địa thần tiên. Chương 1490, cường đại phá quân chương 1490, cường đại phá quân Viêm Hoàng nghe lệnh, trận kết phá quân. Thất sát phía trước, phá quân đợi vị. 21 tên Viêm Hoàng huynh đệ, bao gồm Hạng Trần ở bên trong, lập tức ngưng tụ trận văn kết ấn. Hạng Trần mang tới hơn 20 cái huynh đệ tỷ muội bên trong, 25 người, hoàn toàn đầy đủ tổ hợp một phá quân trận. Hạng Trần, Vương Tiểu Kê, Lý Hoan, ba người chia ra trận kết thất sát, biến thành ba cái thất sát trận trận tâm. Đấu túc nạp tam, nam đầu hành lục, tụ viêm. Thất sát xích diễm khải Hạng Trần hét lớn, ba cái thất sát trận, bảy người chân đạp chuẩn bị, khuyết tán ra từng vòng trận văn. Ông, giữa thiên địa, một cỗ tinh thần chi lực bị thu hút mà xuống, bao phủ ba cái thất sát trận. Cỗ lực lượng này đến từ thương khung thất sát đinh. Và anh, bảy người trên người đống chốc nhiều hơn một bộ màu đỏ hỏa diễm áo giáp bình thường, thực lực, pháp lực gấp 7 bao tác. Hạng Trần trên người nhiều một bộ màu đỏ hỏa diễm áo giáp, ngọn lửa này áo giáp thần quang lưu chuyển, này trong khải giáp lực lượng dung nhập trong cơ thể hắn, cả người chân nguyên lực một nháy mắt bao tác gấp 7. Thiên cổ bắt trọng, thiên cổ cửu trọng, thiên cổ điên phong, gấp 7 được ra, trực tiếp nhường hắn thái âm chân nguyên pháp lực tăng vọt đến rồi có thể so với lục địa thần tiên tình trạng. Dưới trướng hắn cái khác 6 tên huynh đệ, từng cái khí tức thì tăng vọt đến rồi thiên cổ điên phong. Hạng Trần thân hóa thiên lang nhân, cả người huy động long khuyết yêu đao, một đao bổ ra. Ngân ánh đao màu trắng xé rách vào trại địch, mảng lớn hư không đông kết. Bành! Một tên ma nhân bị đao quang bổ trúng, thân thể trong nháy mắt nổ tung. Ma nổ tung thân thể, lại nổ thành rồi đá lạnh. Lạnh lẽo đáng sợ đao quang quét sạch mấy trăm người, bao phủ mảng lớn hư không, tại đây cố kinh khủng đao khí hạ toàn bộ nổ thành rồi đá lạnh. Bành! Ba tên tiên cổ cảnh giới ma nhân, trên người chân nguyên hộ thể trong nháy mắt oanh tạc, lập tức cả người trong nháy mắt đông kết thành băng điêu. Giang rắc! Đá lạnh bên trong, đao khí bắn ra, đông kết cơ thể trong nháy mắt nứt ra khe hở, lập tức bịch một tiếng nổ tung, chia năm xẻ bảy. Giết! Viêm Hoàng các huynh đệ cũng là giống ác lang nhào vào bể cừu, hơn 20 người, độc cản một phương, tại phía trước đại khai đại hợp, màu trắng bạc mũi nhọn xé rách thiên địa, hơn ngàn tên ma nhân bị chém giết. Lý Hoan bước chân đạp mạnh, một đao bộc phát thiên lang chi lực, thất sát lực lượng, cùng bạo đao mang bổ vào một tên tiên cổ điên phong ma nhân cường giả kiếm mang bên trên, trực tiếp chạm bạo kiếm mang đối phương, tại đối phương hoảng sợ ánh mắt bên trong đem hắn chém thành hai khúc. Sát phá lang chiến trận, càng là tu vi cao thâm càng khủng bố hơn, đây vẫn chỉ là thất sát trận. Ầm ầm. Bên kia, Hoàng Lăng, Vũ Việt, bộc phát từng đạo kiếp lôi cuồng oanh loạn tạc tại đây lục địa thần tiên nhị trọng thiên nhất tướng quân thân thể. Này nhất ma tướng hống, thân thể hóa thành cự ma, một cái tát bộc phát cuồng bạo hắc sát ma nguyên lực quần quần đánh tới, trăm trượng ma trưởng trực tiếp đánh nổ từng đạo kiếp lôi. Một cỗ kinh khủng trưởng lực phản kích tại hai người thân thể, hai người thổ huyết trở ra. Tán tiên có kiếp lôi lực lượng, lại mất đi lực lượng cơ thể, mà này niết ma tướng, nhục thân lực lượng cực kỳ khủng bố. Hoàng Lăng, hai người sửa đổi chiến thuật, không ngừng trốn tránh đối phương công kích, một người thu hút chú ý, một người phóng thích kiếp lôi công kích. Bèn, bèn, bèn. Cường đại kiếp lôi vây sát tại đối phương thân hình khổng lồ bên trên, nổ ra từng đoàn lôi đình ánh lửa. Nhưng mà cũng không cách nào phá vỡ đối phương nhục thể. Chết tiệt, gia hỏa này nhục thân cũng quá mạnh đi. Hoàng Lăng sắc mặt khó coi, cự ma người nhục thể phòng ngự cường hãn, quả nhiên không giản luôn. Hống. Niết ma tướng một cái tát đánh ra mấy chục đạo pháp ấn gào thét rơi xuống, cùng anh loạn tạc hai người. Hai người tại đây hàng loạt ma ấn trong, trực tiếp bị tạt bay, không phải là đối thủ. Chết. Niết ma tướng gầm thét, một cái tát phun trào vừa ra đáng sợ ngọn lửa màu đen bao phủ hướng hai người. Thái âm quan ba. Mà lúc này, một đạo ngân sắc nguyệt lượng giống nhau ánh sáng oanh sát mà tới, công kích tại đối phương một trường bên trên, ẩn chứa kinh người hoàng tuyển hàn khí. Bèn. Tinh không nổ tung. Hắc sát ma diễm bị một cỗ cực hàn chi lực đông kết, đạo này to lớn ma thủ cũng bị băng phong. Đi, hai người các ngươi đi đối phó hai gã khác tán tiên. Hạng Trần mang theo Viêm Hoàng huynh đệ trực tiếp lao đến. Tướng quân, hai người lui lại, thì nghiêm túc, lập tức lại phóng tới cái khác hai tên bên địch giết chóc tán tiên ma tu. Niết ma tướng song quyền nổi bính, chấn vỡ trên tay hàn băng, một đôi to lớn đôi mắt nhìn qua đám người này. Một đám tiên cổ cảnh giới lâu nghĩ, cũng nghĩ cả ta, đi chết. Niết Ma tướng song trưởng huyễn hóa trùng điệp trưởng ấn đánh tới, không gian phát ra bén nhọn gào thét, thậm chí vỡ ra, thân thể khổng lồ, tốc độ công kích không chậm chút nào. Phá quân, kết. Ly hỏa bên trong hư, khảm thủy bên trong đầy. Phá quân trận thành, thất sát, quý vị. Hạng Trần gầm thét, bước ra một bước, một vòng bao phủ 3 vạn mét trận pháp quang hoàn bao phủ mà ra. Tam thất quy nhất là trận, trên bầu trời, phá quân tinh, màu xanh dương tinh lực trong nháy mắt vì tốc độ ánh sáng giáng lâm bao phủ 3 trận 21 người phía trên. Thất sát 3 trận, 21 người chân nguyên pháp lực lại một lần tăng lên mấy lần, ngưng tụ thành một thành to lớn ánh sáng màu lam mạch đao. Đao này dài ngàn trượng, ngưng tụ kinh khủng phá quân sát khí, trôi dài 600 trượng, nhận dài 400 trượng, hai nghiêng mũi đao, cùng loại nhị lang thần dương tiễn tam xoa hai nhận đao, giống như có thể chạm diệt tinh thần. Thiên cổ cảnh giới phá quân trận, viên mãn. Trên đao ngưng tụ Hạng Trần Đế Tiên đao ý, hội tụ lực lượng, siêu việt rồi tầm thường lục địa thần tiên. Chém. Hạng Trần vung đao. Chém. 21 tên huynh đệ cùng vung đao. Ầm ầm. Nay ngàn trượng phá quân đao, xé rách tinh không, lộ ra thật dài vết nứt, chạm bạo vô số thiên thạch. Nặng nghề trưởng ấn oanh sát trên đao quang, trưởng ấn trong nháy mắt nổ tung vỡ vụn, đao khí không thể ngăn cản. Không thể nào. Niết Ma tướng thần sắc lại biến, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Giết. Ma này u ánh đao màu xanh lam xé rách tại hắn trên bàn tay khổng lồ, to lớn ma trưởng phốc thử vỡ ra, lân giáp, huyết nục, xương cốt trực tiếp bị chém ra. Ma trưởng bị chém thành hai khúc. Hống. Niết Ma tướng đau khổ kêu thảm, thân thể lập tức lui lại kéo dài khoảng cách. Không gian chi lực bạo. Nhưng mà Hạng Trần trong nháy mắt bộc phát không gian chi lực, quét sạch chính mình các huynh đệ lập tức thuấn di dán đi lên. Này phá quân một đao trong nháy mắt gào thét mà tới, sẽ rách qua đối phương lồng ngực. Phốc thử. Niết Ma tướng cơ thể bị chính diện bổ ra một đao bổ trúng, trực tiếp chém đứt xương ngực, chém vỡ nội tạng. Phá quân đao hóa thành một đạo lưu quang đâm tới, nặng nề đâm vào đối phương đầu lâu bên trên. Này Niết Ma tướng đầu lâu bị đâm xuyên, thân hình khổng lồ bị đính tại một khỏa thiên thạch bên trên, máu me đầm địa. Lục địa thần tiên nhị trọng tiên, vẫn. Đối phương ma anh trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang muốn chạy trốn mệnh. Thôn vệ thần thông, thôn tiên đại pháp. Hạng Trần một trưởng gỗ ra, một phát kinh người không gian thôn vệ chi lực, trả lại cho mình một chiêu này lấy cái tự lớn tên. A. Chạy trốn ma anh bị không gian thôn vệ chi lực bao phủ, giống rơi vào buồn cầu cức, bị hồng hấp lực lượng cuốn về phía Hạng Trần bàn tay. Lớn cỡ bàn tay, tròn trịa ma anh, trực tiếp bị Hạng Trần một trưởng chụp hấp trong lòng bàn tay, bắt sống đối phương ma anh. Bên kia, nhóm này ma nhân bộ đội cũng là tan tác, bị điệu tự kỳ các tướng sĩ vây công cắn giết, hoàn toàn rơi vào hạ phòng. Chương 1491, cổ thuật uy lực chương 1491, cổ thuật uy lực thân vương điện hạ, ngài chạy ngay đi. Các ngươi ngăn chặn, ta không thể rơi trong tay bọn họ. Kia gia trạch thân vương thấy đại thế không ổn, trực tiếp bắt đầu đảm mệnh. Chẳng qua, lục địa thần tiên cảnh giới cường giả cứ như vậy hai vị, hắn nghĩ không cho Hạng Trần chú ý cũng khó khăn. Phía trước không gian chi lực và mẹo, Hạng Trần đám người liền đuổi tới phía trước hắn. Gia trạch thân vương thần sắc lại biến, vừa thấy là tiêu diệt Niết Ma tướng đám người này, lập tức lại sửa đổi phương hướng đào vong, đồng thời một đạo phù quang bắn về phía rồi Hạng Trần đám người. Muốn chạy trốn, nằm mơ. Hạng Trần mang theo mọi người lập tức xuyên qua hư không truy kích. Ầm ầm. Ma kia một đạo hắc sắc quang mang phóng tới, chợt nổ tung, một cỗ cùng bạo ngọn lửa màu đen thôn vệ xung quanh hơn trăm dặm, thiên thạch tăng liệt. A, có trên trăm tên bá thiên quân tướng sĩ trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn vệ, hóa thành cho tàn. Đạo này phù lục uy lực, lại có thể so với địa tiên tứ trọng một kích. Tránh thoát Hạng Trần mấy người cũng là âm thầm kinh hãi. Phá quân, chém. Mọi người ngăn tại phía trước, huy động phá quân sát đao đánh xuống. Chết tiệt, đám người này tốc độ sao nhanh như vậy? Dã Trạch Thân Vương ngạc nhiên thất sắc, lập tức lấy ra một viên màu đen, dày đặc gai nhọn cốt thuẫn. Ông, cốt thuẫn phóng xuất ra một cỗ kinh người linh uy, rõ ràng là một mặt ma tiên thuẫn. Ma tiên khí. Ầm ầm. Một đao kia bổ trên ma tiên thuẫn, ma thuẫn bộc phát một cỗ mãnh liệt lực phòng ngự sóng ánh sáng, trực tiếp văng ra một đao này uy lực. Tiên khí. Hạng Trần biến sắc, này rõ ràng là siêu việt thiên khí tiên khí. Tiên khí thế nhưng vô cùng thưa thớt, tại các tông cũng lác đác không có mấy, đều là trấn giáo cấp bảo vật. Đi chết đi tạm thoái môn. Lang Nha tiên thuẫn, giết. Mà Dã Trạch Thân Vương pháp lực tràn vào thuẫn bên trong, tâm chắn hóa thành trăm trượng, phía trên Lang Nha gai nhọn giống giết người lợi kiếm. Vâng. Lang Nha tiên thuẫn bắt tới, hung hăng chụp về phía mọi người. Tán. Hạng Trần hống, không gian chi lực chấn khai, trực tiếp truyền tống mở đệ tử của hắn huynh bọn tỉ muội, mà hắn huy động Long Khuyết yêu đao, hung hăng một đao bổ về phía đối phương này một thuẫn. Vâng. Nhưng mà, này một thuẫn uy lực nghiền ép vỗ xuống, trực tiếp chấn vỡ hắn một đao kia mũi nhọn, gai nhọn đâm vào rồi Hạng Trần thân thể. Phốc thử. Phốc thử. Phốc thử. Hạng Trần thân thể bị đâm ra từng cái lỗ thủng, máu tươi bao tác. Trần Ca, mọi người sắc mặt kinh hãi. Ngũ hành thiên thuật, đại uy thiên long. Gia Cát Nguyên phản ứng nhanh, trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái ngũ sắc cự long đi vòng qua, oanh sát trên người Dã Trạch Thân Vương. Hống. Thiên long bộc phát, trực tiếp đánh bay Dã Trạch Thân Vương. Tạp bái, người muốn chết. Huynh đệ khác nhóm cải tên, thi pháp, các loại công kích lập tức thay phiên oanh tới. Vâng. Vâng. Vâng. Hơn 20 người công kích, cũng là nổ Dã Trạch Thân Vương tổ huyết liên tục. Hạng Trần thân thể hóa hư, né tránh này giữ lại Lang Nha tiên thuẫn, tất cả không gian chi lực ngưng tụ trong tay trái. Trong tay trái, từng đạo ngân sắc mũi nhọn ngưng tụ, không gian phóng thích một cỗ sắc bén chi khí. Hư không chạm, giết. Hắn một trường bổ ra, không gian chi lực bộc phát, ngưng tụ ngân sắc mũi nhọn, mà hai cái lớn bằng ngón cái trùng cổ bao vây trong đó, trong nháy mắt dung nhập hư không biến mất. Mà Dã Trạch Thân Vương triệu hoán hồi Lang Nha tiên thuẫn, trở thành một phương có gai sắt thép kết giới bao vây hắn thân thể. Bành, bành, bành. Mọi người công kích rơi vào phía trên, toàn bộ bị chấn nát. Mà một đạo ngân sắc ba động xuyên thấu tiên thuẫn, trực tiếp chém vào nội bộ. Xông. Nội bộ bị bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật, Dã Trạch Thân Vương đang chuẩn bị khống chế tiên thuẫn lao ra. Nhưng mà, một đạo ngân sắc ba động đột nhiên hiện hiện, hóa thành lưỡi đao giống như cắt chém ở trên người hắn. Phốc thử. Cơ thể trong nháy mắt bị đánh mở một vết thương. Càng đáng sợ là, trong đó áp xúc không gian bên trong, hai cái lớn bằng ngón cái cổ tầm lập tức vào trong vết thương, thông qua kinh mạch, mạch máu, bước vào trái tim. Gào thét. Tiểu Tâm lập tức mở to miệng khí, cắn xé đối phương trái tim. Phệ tâm cổ, khống tâm cổ, an tim của người khác sau đó, rồi sẽ lột xác thành thực thể công việc cổ, biến thành phệ tâm cổ. Trước đó Hạng Trần tại Thiên Dương đảo, cổ giết một tên đại hạ ẩn nút thiên cổ cường giả thì luyện chế cổ trùng. Còn có một viên cổ, rõ ràng là một con màu vàng kim tiểu thiên hạt. Đao vĩ hoàng kim thiên hạt. Hoàng kim thiên hạt, đuôi bọ cạp hung hăng cắm ở đối phương trái tim, phóng thích độc lực. A! Dã Trạch Thân Vương kêu thảm, trái tim kịch liệt đau nhức, trong lang nha tiên tuấn đau khổ được lan lộn. Lập tức, ngày đó hạt tê liệt độc lực tràn vào thần kinh, linh hồn, cơ thể trở nên chết lặng, kinh mạch cũng mất đi khống chế. Lang nha tiên vẫn không có pháp lực chèo chống, lập tức thì trở thành lớn chừng bàn tay, chết lực phòng ngự. A, đây là vật gì? Dã Trạch Thân Vương trong hư không đau khổ kêu thảm, cuộn thành một đoàn. Bắt lại. Hạng Trần lạnh như băng nói. Tiểu Kê Lý Hoan tiến lên, một đao một kiếm chặt hai cánh tay của hắn, trực tiếp dùng pháp lực trói buộc lại. Phóng tầm mắt toàn bộ chiến trường, ma nhân tộc này vạn người đã bị cắn giết hơn phân nửa, thiên lang quân được phóng thích, gia nhập chiến cuộc, ở ngoại vi hình thành phong tỏa, tiêu diệt tất cả muốn chạy trốn ma nhân. Nửa giờ sau, chiến đấu hoàn toàn kết thúc. Hoàng Lăng kinh ngạc nhìn qua đột nhiên có thêm ngân giáp đại quân, lập tức đi qua cùng Hạng Trần tụ hợp. Những này là của ta tư quân, không cần kinh ngạc. Hạng Trần giải thích một câu. Thì ra là thế, tướng quân, lần này chúng ta có thể bắt được cá lớn rồi. Hoàng Lăng hưng phấn nói, người này có tiên khí, cự ma chiến trường bên trên có tiên khí tuyệt đối là cự ma tinh giới hoàng tộc. Mà Hạng Trần nắm qua Lang Nha Tiên Thuẫn, này Lang Nha Tiên Thuẫn bề ngoài tượng con nhím giáp trụ giống nhau, dây đặc bén nhọn gai, công phòng nhất thể. Chính mình mới vừa rồi bị đóng tốt mấy cái lỗ thủng, đau đến phải chết, nếu không phải có hồi thiền chân nguyên, hắn đục thân được phế đi. Hạng Trần thu này tiên thuẫn giá trị liên thành, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn nhìn về phía bị chém hai tay Dã Trạch Thân Vương, lạnh băng hỏi, các ngươi là cự ma tinh giới người nào? Tại sao muốn giả mạo ta Bá Thiên Tông người? Dã Trạch Thân Vương nhìn qua Hạng Trần, ánh mắt dữ tợn xích hồng, gầm thét lên, thấp hèn nam man nhân, thả ta ra. Tê con chim, tù binh còn như thế cuồng, ngươi có phải hay không muốn chết? Hoan, lôi ra hắn đầu lưỡi, lao tử đem đầu lưỡi cho hắn chặt, lại cho hắn uy một đống cước. Vương Tiểu Kê nắm Dã Trạch Thân Vương miệng, lấy ra băng phong một đống cước. Cút, ngươi có thể hay không khác buồn nôn như vậy, tùy thân mang cái đồ chơi này, có bị bệnh không? Lý Hoan lập tức cách Tiểu Kê xa một chút. Dã Trạch Thân Vương trợn mắt nhìn, mà Hạng Trần nhường vệ tâm cổ trùng gặm ăn trái tim hắn, gia hỏa này đau đến a a kêu thảm. Bị tra tấn rất lâu sau đó, đối phương hay là không nói. Nguyệt Mị còn đang bế quan xung kích bị tiên chi cảnh, Tiểu Kê, để ngươi hồn buộc nuốt linh hồn của hắn, trực tiếp thu lấy ký ức. Hạng Trần một châm đâm vào Dã Trạch Thân Vương ấn đường, gia hỏa này trực tiếp đã hôn mê rồi. Hắc hắc, đúng vậy, đa tạ Trần ca, quỷ tướng, cơ duyên của ngươi đến rồi. Tiểu Kê cười lạnh, thả ra chính mình quỷ phó chiến tướng. Hắn quỷ phó hóa thành một cỗ hắc khí, trực tiếp tràn vào này Dã Trạch Thân Vương thể nội, thôn vệ đối phương linh hồn. Dã Trạch Thân Vương vô ý thức kêu lên thảm thiết, nhưng mà lại không có sức phản kháng rồi. Chương 1492, ám sát chỉ huy chương 1492, ám sát chỉ huy Hạng Trần thì thu hồi Dã Trạch Thân Vương thể nội hai cái cổ trùng. Mà này vệ hồn cổ trùng, trên người có từng đạo vết rách, sau khi đi ra liền chết mất rồi. Đao vĩ hoàng kim tiên hạt cũng là hấp hối, bị Hạng Trần không gian chi lực chuyển tống lúc gây thương tích. Hạng Trần vội vàng dùng hồi thiên chân nguyên bao vây đao vĩ hoàng kim tiên hạt, cho nó kéo dài tính mạng chữa trị. Dùng cổ thuật phối hợp không gian pháp thuật mặc dù có kỳ hiệu, bất quá ta đúng không gian chi lực tỉ mỉ lực khống chế còn chưa đủ, còn phải nhiều hơn luyện tập nha, nếu không cổ trùng sẽ bị hư không chạm vi lực chỗ phản vệ. Hạng Trần nhìn qua chết đi vệ tâm cổ trùng, có chút tiếc hận. Vệ tâm cổ trùng lực phòng ngự quá kém, tiếp nhận rồi hư không chạm lực phản chấn, thì phản hồi rồi Hạng Trần đối với mình không gian pháp thuật tỉ mỉ cấp khống chế lực khống chế không đủ, còn cần phải luyện tập nhiều hơn. Mà đao vĩ hoàng kim thiên hạt, Hạng Trần bồi dưỡng nhiều năm, thân mình có thể dùng cường đại lực phòng ngự bên ngoài quất giáp, cho nên có thể miễn cưỡng tiếp nhận này lực phòng ngự. Đáng tiếc, ăn hết đi. Hạng Trần đem vệ tâm cổ trùng ăn hết rồi, huyết bù đào giống nhau vệ tâm cổ trùng, cửa vào quy viên đạn bạo tường, có một cỗ bơ thơm ngọt, ẩn chứa hàng loạt protein acid amin cùng huyết khí năng lượng. Hương vị vô cùng ngon. Phệ tâm cổ trùng, ta nhìn xem ngươi đặc sao chính là cố ý muốn chỉnh chết ta, thèm ta thân thể. Gia hỏa này trái tim, ngược lại là có thể lại luyện chế một hai cái cường đại hơn phệ tâm cổ trùng. Hạng Trần nhìn qua Dã Trạch Thân Vương nhục thân, trong tay ngưng tụ cổ văn, lấy đối phương trong lòng tinh huyết, lại ngưng tụ ra một đạo cổ trùng, trồng vào đối phương trái tim ấp thành phệ tâm cổ trùng. Gia hỏa này nhục thân, ai hưởng dụng? Hạng Trần lấy ra đối phương trái tim về sau, đối với mình dưới trướng người hỏi. Mọi người lẫn nhau kiếm lượng, Hạng Trần cuối cùng cho ra các nguyên. Gia Cát Nguyên tu vi đuổi sát Hạng Trần, phục dụng này huyết thực đoán chừng có thể đột phá đến tiên cổ điện phong. Báo cáo tướng quân, tù binh hơn 300 người, đám người còn lại toàn bộ bị diệt địch gần 1 vạn người, quân ta thứ bị thiệt hại 800 người. Vũ Việt đến bẩm báo. Quét sạch sẽ chiến trường, tiếp tục xuất phát. Hạng Trần nuốt từ trên người Dã Trạch Thân Vương lấy được một viên lệnh bài này từ kim sắc, phía trên có Dã Trạch Thân Vương 4 chữ. Mặt sau là một bộ đặc thù màu đen đồ văn, là một loại sừng châu thân sói dị thú đồ văn. Lệnh bài này, các ngươi hiểu rõ lai lịch sao? Hạng Trần hỏi Hoàng Lăng, đem lệnh bài cho đối phương quan sát. Cái này, lệnh bài, không rõ lắm, Dã Trạch Thân Vương, hẳn là đối phương thật sự cự ma tinh giới ma nhân hoàng tộc. Hoàng Lăng lắc đầu, thì không biết. Trước tiếp tục xuất phát, và Vương Ưng luyện hóa rồi đối phương ký ức liền hiểu rõ rồi. Hạng Trần quay người bay về phía Bá Thiên chiến hạm, mọi người chỉnh lý tốt chiến lợi phẩm, quét sạch sẽ chiến trường sau tiếp tục xuất phát. Bá Thiên hạm hóa thành một đạo lưu tinh, tiếp tục hành xử trong tinh không, mang ra thật dài quang cầu vồng. Tinh không không hỏi đi đường người, trăm vạn dặm một nắng hai sương. Trong khoang thuyền, Vương Ưng đột nhiên tỉnh lại, hương phấn nói, Trần ca, có quan trọng tình báo. Hạng Trần đang ngồi ở trong nhà ăn cái gì, nghe vậy thì phóng bắt đũa nhìn phía Vương Ưng. Vương Ưng hương phấn đến, kéo ra một cái ghế, trực tiếp ngồi xuống, nói, chúng ta lập công lớn, tiểu tử này thân phận không đơn giản nha, hắn là cự ma tinh giới bên trong, ma nhân hoàng huynh đệ, ma nhân tộc thân vương, tên Đông Cốc Giá Trạch. Đông Cốc Giá Trạch, tên này sao nghe tới như cái người doanh tên. Hạng Trần nhíu mày, nói tiếp. Vương Ưng hương phấn nói, cái này Đông Cốc Giá Trạch có đại nhiệm vụ, hắn bị điều động đi Thiên Ngoại Thiên, chuẩn bị tại Thiên Ngoại Thiên hoắc loạn ám sát chúng ta Thiên Ngoại Thiên các loại cao tầng đấy. Theo cự ma tinh giới trên chiến trường liên tục bại lui, cho nên bọn hắn liền muốn dùng kiểu này bị ổi thủ đoạn, nhiễu loạn chúng ta hậu phương, gia hỏa này chính là bị phái đi người chỉ huy, mục tiêu chính là ám sát ta tông cao thủ, nhiễu loạn hậu phương. Ta còn phải biết một phần bọn hắn tiềm phục tại chúng ta Thiên Ngoại Thiên gián điệp danh sách, một lúc năng lực viết ra, những gián điệp này, các tông đô an cắm vào có. Gia hỏa này bị điều động đi ám sát chỉ huy thân vương. Mọi người nghe vậy cũng là rất kinh ngạc. Tướng quân, đây chính là đại công lao à, phần này công lao báo cáo đi lên, ngài tất nhiên đem thăng nhất phẩm nha. Hoàng Lăng ước ao nói, Hạng Trần còn chưa vào chiến trường, thì dẫn người dựng lên bực này đại công, cái này khí vận cũng là không ai bằng rồi. Tiểu Kê, ngươi lập tức đem trong đó gián điệp tên cùng tài liệu cũng sửa sang lại. Hạng Trần lại sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nói, đúng, quỷ tướng còn đang tiêu hóa đối phương ký ức, không lâu là được. Vương Ưng gật đầu. Hạng Trần sắc mặt hơi ngưng trọng, có mấy phần hối hận gấp gáp như vậy thì tiêu diệt này Dã Trạch Thân Vương rồi, đối phương vừa chết, có thể biết đánh cỏ động rắn. Thiên Ngoại Thiên, Bá Thiên Vực. Đây là một nhà có chút nổi tiếng từ lâu, tên Túy Tiên Lâu, này Túy Tiên Lâu, lầu cao ngàn trượng, chiếm một diện tích hơn 10 dặm, mỗi ngày khách tới lượng cực kỳ kinh người. Mà một phương trong đại sảnh, một đám người đang tụ rượu. Những người này, rất nhiều trên người cũng có một cỗ quân ngũ chi khí. Trong đại sảnh trên bàn rượu, uống rượu là một người trung niên nam nhân, vẻ mặt râu quai nón, người mặc đen khải, trên đùi còn ngồi một tên cực kỳ vũ mị xinh đẹp bồi tiểu mỹ nhân. Vương Tiên Thắng. Đây là Bá Thiên Quân bên trong một tên tướng lãnh cao cấp, lục địa thần tiên nhị trọng thiên cường giả, tổng đốc tướng quân ngậm, thống ngự 10 vạn binh mã. Mà bên cạnh hắn, có một tên phó tướng, tên Lý Ưu, cũng là một vị tứ kiếp tán tiên. Này Lý Ưu, đột nhiên tiếp vào một đạo truyền âm, tìm cái cơ rời tiệc, đi tới trên hành lang. Một tên tướng sĩ đến, thấp giọng nói, "Tướng quân, thân vương điện hạ đột nhiên chết liên lạc tin tức." "Cái gì?" Lý Ưu sắc mặt biến hóa, lập tức hỏi, "Điện hạ không phải nói nhanh đến sao? Sao liên lạc không được?" "Không biết à, chúng ta đưa tin nhiều lần, thế nhưng chính là không có đáp lại, chẳng lẽ xảy ra điều gì bất ngờ?" Cái này đem sĩ thấp giọng nói. Lý Ưu đôi mắt híp lại, Vương Tiên Thắng đã bị lừa tới nơi này, bát hào phòng không khu người thì đều ở nơi này, không thể nào xuất hiện cái gì bất ngờ, nếu như bọn hắn đến, tất nhiên có thể an toàn đường, tiếp tục liên hệ. "Đúng, kia kế hoạch hôm nay còn tiến hành sao?" Cái này đem sĩ hỏi. "Bình thường tiến hành." Lý Ưu ngắm nhìn trong sảnh Vương Tiên Thắng, sắc cơ chợt lóe lên. "Hiểu rõ rồi." Người này lập tức lui ra. "Lý Ưu, ngươi làm gì? Còn không mau đến uống rượu." Trong sảnh Vương đốc tướng quát. "Đến rồi tướng quân, vừa mới trong nhà có một chút sự việc." Lý Ưu cười ha hả đi vào, đối với hắn người nháy mắt ra dấu. "Hôm nay thế nhưng ngươi vừa vượt qua tử kiếp tiệc cưới, đến, không say không về." "Tướng quân, đến, ta mời ngài một chén, đa tạ ngài những năm này đúng chiếu cố cho ta." Lý Ưu đến rót rượu, bưng rượu chén cho Vương đốc tướng. Vương đốc tướng đưa tay đón, mà lúc này, Lý Ưu đột nhiên ra tay, trong lòng bàn tay một thanh sắc bén thiên kiếm trong nháy mắt dễ ra, để người khó mà đề phòng. "Phốc thử." Vương đốc tướng chính diện một nháy mắt bị một kiếm này đã đâm, mũi kiếm đâm xuyên qua đầu lâu. Mà Lý Ưu, tay kia hội tụ cùng bạo pháp lực oanh sát tại đối phương đan điền, trực tiếp chấn vỡ đan điền, chấn choáng đối phương tiên anh. "Giết." "Phốc thử." Chế đến tiệc, đột nhiên có vài chục người bạo khởi đối với mình đồng bạn ra tay, những người này đều không có phản ứng, liền bị tiêu diệt. Chương 1493, biết hắn không chương 1493, biết hắn không mà Vương đốc tướng, trợn to con mắt nhìn qua đi theo chính mình nhiều năm phó tướng, ánh mắt bên trong toàn bộ là không dám tin. "A." "Phốc thử." Mà trong sảnh, đồ sát tại tiếp tục, chẳng qua một lát, một chi 10 vạn đại quân cao giai các tướng lĩnh, bị Lý Ưu nhân đổ giết trống không. Mà Lý Ưu, sống sờ sờ đào ra hắn tiên anh, nắm ở trong tay. "Vì sao? Người rốt cuộc là ai?" Vương đốc tướng tiên anh nổi giận chất vấn, bị chứa vào rồi một phong ấn pháp bình. Lý Ưu cười lạnh nói, "Xin lỗi, tướng quân, ngươi đối với ta rất tốt, đáng tiếc nha, ta chỉ có thể như vậy báo đáp ngươi rồi." Lý Ưu người giết sạch này một phòng khách người sau, đi vào chung quanh hắn, từng cái đều là thiên cổ cảnh giới cường giả, cũng là trong quân bộ phận tướng lĩnh giao ý. Lý Ưu tại đây phong ấn pháp bình bên trên, rắn đầy rồi phụ lục, nhét vào một góc. Theo kế hoạch làm việc, Lý Ưu hạ lệnh, lập tức trên người mình thì thọc một đao. Hắn cắn răng nhịn đau, mà hắn mọi người lập tức từ nơi này rời khỏi. "Có thích khách." Lý Ưu bạo hô một tiếng, thân thể bỗng chốc theo cửa sổ chỗ nào xô ra đi. Bình một tiếng, đụng nát cửa sổ, người khác đào mệnh giống nhau rời khỏi. Mà phía sau, có mấy người đang đuổi giết hắn mà đi. Lầu dưới còn có mấy trăm cạm bèn commando sĩ, đều không có phản ứng, liền nhìn thấy Lý Ưu trốn giống nhau rời khỏi, phía sau còn có truy sát người. Tướng quân, những người này lập tức đi theo đuổi theo. Mà Lý Ưu kết động pháp quyết, lộ ra nụ cười âm trầm. Bạo! Trong đại sảnh, kia phong ấn pháp bình trên dán phù lục trong nháy mắt nổ tung, phóng thích uy lực kinh người. Không! Phong ấn pháp bình bên trong, vương đốc tướng Tiên Anh phát ra hoảng sợ tiếng giống. Oanh! Pháp bình nổ tung, lập tức hắn Tiên Anh cũng bị dẫn bạo. Ầm ầm! Một cỗ kinh khủng tự bạo uy lực theo đại sảnh phóng thích, giống thái dương hoạch năng nổ tung. Tất cả đại sảnh trong nháy mắt tan thành mây khói. Trong tiểu lâu còn có lấy ngàn mà tính khách nhân đang uống rượu, nói chuyện phiếm, uống hoa tiểu, làm cái gì cũng có. Sau đó bọn hắn nghe thấy một tiếng vang thật lớn, một cỗ lục địa thần tiên, Tiên Anh nổ tung khủng bố pháp lực xung kích phóng thích quét sạch. Bạch! Không gian phát ra bén nhọn tiếng gào, năng lượng màu vàng nóng ba quét sạch mà qua, những người này trong nháy mắt tan thành mây khói. Tất cả tiểu lâu trong nháy mắt hóa thành đất bằng. Mà này kinh khủng nổ tung sóng xung kích vì mỗi giây gấp trăm lần vận tốc âm thanh tốc độ phóng thích quyết tán ra, xung kích bắt phương. Ầm ầm. Trên bầu trời vọt lên một đóa hơn 100 cây số cao màu vàng kim mây hình ấm. Mà này nổ tung năng lượng quyết tán xung quanh mấy trăm cây số, mấy chục vạn cây số vương trong bị vụ nổ tác động đến. Đường phố người đi đường, cửa hàng thương gia, hoàn cố tử đệ, nghèo khổ bất tính, có tiền người giàu có, hơn ngàn vạn người bị năng lượng màu vàng nóng này quét sạch oanh sát mà qua, thiên cổ cảnh giới cường giả cũng là trực tiếp bị oanh sát. Đại địa chấn động, xung quanh mấy ngàn cây số xảy ra kịch liệt chấn. Mấy chục vạn cây số vương thành khu hóa thành cho tàn, phế tích. Ở trong đó, vô số hài tử, phụ nhân trong nháy mắt bị khí hóa bốc hơi. Nho nhỏ một quả Tiên Anh nổ tung, uy lực có thể so với nghìn vạn lần tấn tương đương đạn hạt nhân. Đây là Bá Thiên Vực, Thắng Thiên Thành. Một mảng lớn thành khu hóa thành cho tàn. Một bên ngoài ngàn km người đều có thể cảm thụ năng lực chấn người thổ huyết sóng xung kích quét sạch mà qua, thiên băng địa liệt, cuốn lên đầy trời bụi bặm, nổi lên hơn 10 cấp gió lốc. Trời ạ, này, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? A, con mắt của ta. Hơn 1000 cây số người bên ngoài hoảng sợ nhìn qua dâng lên chói mắt kim sắc quang mang, rất nhiều tu vi thấp người, con mắt trực tiếp mù mất. Thiên không một phiến khu vực đại khí tầng không gian đều bị vọt tới, sau đó, tự bạo sinh ra thả ra bảng bạc thiên địa linh khí tuôn hướng mặt đất. Một ngày này, Bá Thiên vực chấn động. Một ngày này, Bá Thiên Tông càng là hơn chấn nộ. Cha cho ta, rốt cục có chuyện gì vậy? Nhất định phải tra cho ta cái cha ra manh mối. Tử Cẩn Tông chủ phẫn nộ đứng dậy, phía dưới ẩn phong người cũng là sắc mặt tâm trầm. Mà chuyện giống vậy, không chỉ phát sinh ở Bá Thiên vực, Đan đỉnh vực, Linh Ma vực, một ngày này cũng là đã xảy ra tương tự nổ tung, gần ức người chết, tam tông chấn động. Mặc dù mỗi một vực cũng có mấy chục tỷ người, mà xảy ra chuyện như vậy, cũng là kinh ngạc tam vực sự kiện lớn. Căn cứ uy lực nổ tung đến xem, lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, tầm thường pháp thuật thì không tạo được uy lực lớn như vậy, nổ tung sau đó, càng rộng lượng tiên địa linh khí hiện lên, rất có thể là Tiên Anh tự bạo, hoặc là bị người dẫn bạo. Đại sư huynh Bách Lý Đồ Tô, nhìn qua truyền đến tài liệu sắc mặt nghiêm túc. Tiên Anh tự bạo, Vương Thiên Thắng êm đẹp làm sao lại như vậy tự bạo? Ở trong đó khẳng định là người vì dẫn nổ hắn Tiên Anh. Phần Diệp sư tỷ âm thanh lạnh lùng nói: "Báo, tông chủ, Thắng Thiên Thành truyền đến thông tin, Vương đốc tướng phó tướng Lý Ưu bị người tìm thấy, bản thân bị trọng thương, nói là bọn hắn gặp phải thích khách, hắn nghĩ gặp mặt ngài." Một tên ẩn phong bộ chúng, phong quần thành viên vào điện vị trên mặt đất bẩm báo: "Đem Lý Ưu mang cho ta quay về." Tử Cẩn tông chủ lập tức hạ lệnh: "Đúng, người này lui ra rời khỏi." Ao ngoong. Mà lúc này, đại sư Minh bên hông ngọc bài đột nhiên phát sáng lên. "Là tiểu sư đệ." Đại sư Minh một giọng nói, lập tức xuất ra ngọc bài, tiếp thu truyền âm: "Đại sư Minh, Bá Thiên vực thế nhưng đã xảy ra đại sự." Đại sư Minh Bách Lý Đồ Tô lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: "Tiểu thập cửu, làm sao ngươi biết? Bá Thiên vực đã xảy ra tướng linh tự bạo, hơn ngàn vạn người vẫn lạc. Chết tiệt, hay là muộn một bước." Hạng Trần thanh âm tức giận truyền đến: "Tiểu thập cửu, làm sao ngươi biết? Việc này cùng ngươi có quan hệ gì?" Tử Cần đoạt lấy truyền âm ngọc lập tức hỏi: "Sư tỷ, các ngươi nghe ta nói, chúng ta nội bộ có cự ma tinh giới sát thủ, Bá Thiên tông trong có thể có một cái gọi là Lý Ưu cao giai tướng lĩnh." Hạng Trần lập tức bắt đầu đem chính mình lấy được tình báo nói ra. Mọi người nghe nói sau cũng là sắc mặt dây lát biến. Không tốt. Mà đại sư Minh càng là hơn thần sắc sợ hãi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bá Thiên Tông bên ngoài, một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ chính hướng nơi này phá không mà đến. Trên chiến hạm, Lý Ưu đứng ở đầu tàu, trên mặt còn có bi thương thần sắc. Hạm trên còn có hơn 10 tên tùy hành hộ tống nhân viên, trong đó thì có ẩn phong người. Lý Tướng Quân, ngươi cũng không cần quá mức bi thương, một lúc gặp mặt tông chủ, nói rõ ràng tình huống tất nhiên năng lực tra ra hung phạm là Vương tướng quân báo thủ. Một bên, một tên Bá Thiên Tông trưởng lão thở dài. Đáng thương ta Vương đại ca a. Lý Ưu thở dài một tiếng, mà hắn nhìn qua càng ngày càng gần Bá Thiên Tông môn, ánh mắt bên trong chôn sâu một vòng điên cuồng thần sắc. Bá Thiên Tông, Bá Thiên Tông chủ, ta một cái mạng có thể kéo các ngươi nhiều người như vậy đệm lưng, đáng giá, ta nhất định tên lưu cự ma tinh giới sử sách. Lý Ưu trong lòng cười lạnh, có chút điên cuồng kế hoạch. Bạch. Mà lúc này, một thân ảnh vì tốc độ cực kỳ kinh người xuất hiện trên chiến hạm, là một tên người mặc thanh y liễu, dung mạo anh tuấn nam tử. Mà Lý Ưu thấy một lần hắn, trong lòng không hiểu sợ hãi, ánh mắt bên trong có kinh hãi. Bát Kiếp Tán Tiên. Cùng là Tán Tiên, hắn cảm nhận được đối phương kinh khủng uy áp. Người chính là Lý Ưu. Thanh niên hỏi: "Người là ai?" Bá Thiên Tông trưởng lão cũng kinh nghi nhìn qua người này, không biết người tới. "Không sai, ta là, ngài là?" Lý Ưu hoài nghi hỏi. "Không sai, biết nhau bảo bối này sao?" Thanh niên trong tay có thêm một viên kim sắc phương truyền. Không biết. Vậy ta để ngươi quen biết một chút. Thanh niên đột nhiên một gạch hô xuống dưới, hung hăng đập vào Lý Ưu trên mặt. Mà Lý Ưu đầu lâu, trong nháy mắt nổ nát vụn. Nay gọi Huyền Hoàng ấn, ngươi cũng được, xương hô hắn là. Đáng yêu tiểu gạch gạch, ngươi nhìn nó, nhiều sáng. Chương 1494, chứa diễu thất bại chương 1494, chứa diễu thất bại mà những người khác, trong lúc nhất thời không có phản ứng, này Lý Ưu thì biến thành không đầu thi thể. Lập tức, thanh niên một trường chụp ra hắn tiên anh, một cỗ cường đại kiếp lôi chi lực tràn vào trong đó. A! Tiên anh phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, linh hồn trực tiếp bị cấp lôi vành sát. Đại sư Minh ngăn đảo tử giống nhau, trực tiếp ăn đối phương tiên anh. Tán tiên có thôn phệ tiên anh, ngưng tụ chính mình linh thể cường đại pháp lực bản lĩnh. Lý Tướng Quân, kia ba thiên tông trưởng lão một tiếng bi thiết, đều không có phản ứng, lập tức, Huyền Hoàng ấn trực tiếp đập vào trên đầu của hắn, trưởng lão này trong nháy mắt đã hôn mê. Chúng ta liều mạng với ngươi. Mấy tên đi theo Lý Ưu dưới trướng đang muốn tự bạo liều mạng, chẳng qua đại sư Minh một trưởng cầm ra, từng đạo khủng bố xâm chớp trong nháy mắt oanh sát tại mấy người thân thể. Bành, bành, bành. Lý Ưu dưới trướng trực tiếp nổ thể tử vong, bị lôi đình oanh sát. Hiện trường chỉ còn lại có mấy tên phong quần thành viên. Bái kiến đại nhân. Mấy người kia lập tức quỳ lạy hành lễ, bọn hắn biết nhau đại sư Minh. Quả nhiên, tiểu sư đệ tình báo không có phạm sai lầm. An đối phương tiên anh đại sư Minh cũng biết đối phương ký ức thông tin, âm thầm may mắn. Thật làm cho gia hỏa này tại Bá Thiên Tông tự bạo, hậu quả khó mà lường được a. Đại sư Minh tự lẩm bẩm, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đại nhân, vừa nay đây là? Một tên phong quần thành viên hoài nghi hỏi. Những người này đều là phản đồ, giao cho các ngươi có mấy người một nhiệm vụ, lập tức đi phong xảo triệu tập nhân mã, đem trở lên những người này tìm thấy ngay tại chỗ tiêu diệt, theo thứ tự là Thắng Thiên Thành Tam Kỳ quân nhị đoàn trưởng. Đại sư Minh đối với những người này bàn giao rồi hàng loạt nhiệm vụ, mấy người kia lập tức lĩnh nhiệm vụ đi hiệu triệu nhân viên. Đại sư Minh thì biến mất không thấy gì nữa. Sau một lát, đại sư Minh trở về tông chủ điện bên trong. Tiểu sư đệ lấy được tình báo không có sai, Lý Ưu là phản đồ, là hắn chế tạo Thắng Thiên Thành thảm kịch, còn muốn tiếp xúc gần gũi ngươi, sau đó tự bạo công kích Bá Thiên Tông, chạm thủ. Đại sư Minh tùy tiện ngồi ở Tử Cẩn tông chủ bên cạnh. Tử Cẩn tông chủ nghe vậy đan phượng đôi mắt đẹp cũng là tách ra lanh quang, cự ma tinh giới trên chiến trường rơi vào tình thế nguy hiểm, bắt đầu dùng kiểu này bị ổi thủ đoạn rồi, những người khác thì sao? Đại sư Minh mở ra tiểu hồ lô, uống một ngụm rượu, nói, hắn đã phân phó người đi tiêu diệt, hắc hắc, người tiểu sư đệ này, thực sự là ta tông phúc tinh, còn chưa có đi chiến trường thì dựng lên lớn như vậy công lao, tiêu diệt bên địch một tên thân vương, hảo tiểu tử, tốt. Hừ, hắn vận khí tốt thôi. Tử Cẩn tông chủ hừ lạnh một tiếng. Ta nói, sư muội nha, người ta thế nhưng cứu được ngươi, đã cứu chúng ta tông môn một kiếp nha, ngươi cũng đừng trách hắn rồi. Ngọc không mài không nên thân, hắn tự cho là đúng tính tình không thay đổi, sớm muộn gì thiệt thòi lớn, ta là vì hắn tốt, còn có, ngươi vừa thái độ gì? Chế rêu ta. Tử Cẩn tông chủ lạnh lùng chất vấn. Nữ nhân các ngươi chính là như thế, đạo lý giảng chẳng qua liền bắt đầu giảng thái độ. Mà lúc này, Hạ Trần thì thông qua truyền âm ngọc truyền đến truyền âm ngọc tin tức hỏi, đại sư Minh, tình huống làm sao? Ngươi tình báo không sai, tiểu sư đệ, ngươi lập công lớn nha. Đại sư Minh tiếng vọng. Lý Ưu tiêu diệt. Đó là tất nhiên, đại sư Minh ta tự thân xuất mã, một thời gian uống cạn chung trà thoải mái xong. Ha ha, đại sư Minh lưu bất vi vũ bá khí cổ được mai sở, tông môn cùng sư tỷ không sao là được, ta đoạn liên hệ rồi, nhanh đến cự ma chiến trường rồi. Chờ một chút, tiểu thập cửu à, nếu không, ngươi hướng ngươi nhị sư tỷ nói lời xin lỗi đi, nữ nhân nhà, không thể chính diện nói móc nhìn đến, coi như cho ta cái mặt mũi, dù sao vẫn là tẩu tử ngươi. Hạng Trần không biết được nhị sư tỷ ở một bên, băng nhìn mặt mũi kiên quyết nói, xin lỗi là không có khả năng nói xin lỗi, ta lại không có sai, ta Hạng Trần hôm nay cho dù chết, chết tại cự ma chiến trường, cũng sẽ không vi phạm quan điểm của ta đi xin lỗi. Đại sư Minh, làm nam nhân, được kiên cường, ngươi nhìn ta nhiều kiên cường, ta ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, nhà ta khuynh thành gái dám cũng không dám phóng một, nàng dám rong dài một câu, ta hô hấp ở giữa nhường nàng quỳ xuống nói xin lỗi, ngươi quá túng rồi. Nhị cầu từ mặt không đỏ, tim không đập mạnh thổi ngữ bức, lôi kéo mặt mũi. Ha ha, phải không, tiểu thập cửu ngươi thật kiên cường, vậy ngươi chết ở bên ngoài đi, vốn nghĩ ngươi lập như thế đại cái công, đã định ngươi tông chủ kế thừa nhân sự việc, đã ngươi như thế kiên cường, ngươi chết bên ngoài tốt. Đại sư Minh đang muốn nhường hắn ý miệng, một bên Tử Cẩn tông chủ liền đoạt lấy truyền âm ngọc cười lạnh đáp lại. Bên kia Hạng Trần sửng sốt một chút, lập tức chuyển đến âm thanh. Sư tỷ, ta sai rồi, ta đây không phải nói đùa sao? Của ta tốt sư tỷ, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Này tông chủ kế thừa nhân vị trí ngoài ta còn ai? Vị trí tông chủ thương không? Em ạ, tự bả. Người đi chết đi, chết cự ma chiến trường bên trên. Nhị sư tỷ Tử Cẩn tông chủ thở phì phò đem truyền âm ngọc ném cho đại sư Minh. Hạng Dự, ngươi nha, đến miệng vị trí tông chủ, bay rồi. Đại sư Minh trêu tức trêu chọc. Thối sư Minh, ngươi vì sao không nói trước nói nhị sư tỷ ở bên cạnh? Hạng Trần nhún nhát. Đại sư Minh cười lạnh, liên quan ta cái rắm, ta đang muốn kể ngươi nghe đâu, ngươi thì bốt bốt nói biết tay nói khoát chính mình nhiều nam nhân, kết quả ta thì không gặp ngươi nhiều kiên cường nha, này đây để ngươi giả bộ, trong nháy mắt đánh mặt đi, ngươi cho rằng ta không biết ngươi bị Khuynh Thành sư muội đánh cho quỷ sầu riêng chuyện sao? Nám thảo, làm sao ngươi biết? Mẹ ngươi, tất cả tông môn đều biết rồi, ngươi là thê của Nghiêm. Ai đặc sao truyền ra? Làm ta tức quá vậy. Ta mặc kệ, ngươi lập tức đi cho ta hống tốt nhị sư tỷ, ta chuyển cho ngươi A Huy thập bát thức thần thông, tuyệt đối nhường nàng tâm hồi ý chuyển. A Huy thập bát thức là cái gì? Chính là phòng huyền thuật. Ôi, cái này có thể có, nói nghe một chút. Đại sư huynh tinh thần tỉnh táo. Dạng này, thứ nhất gọi siêu cấp trung tâm, ra. Hai cái vô lương người cách trăm vạn giảm tinh không bắt đầu giao lưu đơn thuần tâm đắc, nghe được Tử Cẩn tông chủ mặt đỏ tới mang thai cắn răng nghiến lợi, một kiếm đem đại sư huynh lại gai thoát hơi rồi. Trong tinh không, Bá Thiên chiến hạm bên trên. Hạng Chân ngửa mặt thán một tiếng, hận không thể quất chính mình hai cái to mồm. Chính mình này miệng, sao như thế tiện đâu? Trần ca, ngươi than thở cái gì a? Chúng ta không phải lập công lớn sao? Vương Tiểu Kê đưa qua đầu tới hỏi. Con vịt đã đun sôi bay nha. Hạng Chân lắc đầu thở dài một tiếng. Ngươi sẽ không đem chuyện làm hư đi. Vương Ưng Hoài nghi hỏi. Hạng Chân nghe vậy trong lòng càng ngỡ ức. Mẹ nó đúng nha, mặt đau. A, Tiểu Kê, trên đầu ngươi có con muỗi. Con muỗi? Tiểu Kê không có phản ứng. Hạng Chân một cái tát hô đến, Tiểu Kê bị một cái tát đánh bay ra ngoài. Thoải mái, tâm trạng cuối cùng tốt một chút rồi. Hạng Chân lắc lắc tay, chân dài ép. Trần ca, ta đi ngươi đại gia, trong tinh không từ đầu tới con muỗi. Muốn đánh ta nói thẳng. Vương Tiểu Kê bi phẫn tiếng mắng chửi xa xa truyền đến. Đánh rắm, ta là vì rèn luyện ngươi năng lực kháng đòn. Mấy ngày hành xử sau đó, phía trước, một phương to lớn tinh giới hiện lên ở trước mặt. Này tinh thần thế giới, thải sắc lộng lẫy, cực kỳ xinh đẹp, thể tích chi đại, không chút nào nhỏ hơn Nam Man tinh giới. Cự ma chiến trường, đến. Mà Bá Thiên chiến hạm hóa thành một đạo lưu tinh, xông vào mênh mông cự ma chiến trường. Chương 1495, lần đầu gặp Sơn Khôi chương 1495, lần đầu gặp Sơn Khôi này cự ma chiến trường, thật lớn a. Trên chiến hạm, mọi người nhìn qua phía dưới bao la mặt đất nhịn không được sợ hãi thán phục, ánh mắt tầm mắt, toàn bộ bị một phương này to lớn thế giới chiếm cứ. Hoàng Lăng ở một bên nói, thế giới này nghe nói đây thiên ngoại thiên còn lớn hơn, sản vật tài nguyên cực kỳ phong phú, thậm chí còn có rất nhiều tiên dược, trong đó có hiếm thấy kiếp tiên tử Vân Anh, rất nhiều tán tiên đều tranh tràn vào nơi này, Tam Tông đã trước giờ nhường dưới trướng thế lực, bách tính di chuyển vào nơi này chiếm cứ địa bàn, phát triển mạnh rồi. Hạng Chân nhìn qua phương thế giới này nói ra, chẳng trách mấy phương tinh giới là tranh đoạt đánh cho kịch liệt như vậy, nếu ai chiếm cứ một phương, tương lai tất nhiên sẽ nên đón một lần đại quy mô phóng đại phát triển. Bá Thiên chiến hạm hóa thành quang cầu vồng, xông phá đại khí tầng không gian hạ xuống. Bá Thiên chiến hạm bên trên có hướng dẫn la bàn, hiểu rõ tại thiên ngoại thiên trong phạm vi thế lực hạ xuống. Bước vào trong thế giới không khu vực về sau, thì có thật dày vân lôi tầng, tầng khí quyển, đất liền thương khung lớp 10 hơn ngàn cây số. Cự ma chiến trường bên trên, phóng tầm mắt nhìn tới, đại đa số khu vực hay là một mảnh thê lương hoang vu, không có bóng người, đại địa bên trên mảng lớn cổ thụ che trời, ngọn núi lồi núi, hồ bạc sông lớn. Vâng. Bá Thiên chiến hạm hóa thành một đạo quang cầu vồng, mang theo quần cuộn sóng âm sông về một cái phương hướng. Rắc. Đột nhiên, một mảnh trong núi rừng vang lên to rõ chói hai tiếng thét dài. Rào rào. Lập tức, mảng lớn thân ảnh bay lên trời, lại phi thiên sông về Bá Thiên chiến hạm. Những sinh vật này, từng cái thân dài mười trượng, mấy chục trượng không giống nhau, ngoại hình cùng loại rực lòng, trên người dày đặc màu vàng xanh nhạt lân giáp, cơ thể lượn lờ một cỗ cường đại năng lượng màu xanh đen, cuốn lên cuồng phong sông về Bá Thiên chiến hạm. Là phong bạo rực lòng, quê hương hung thú. Hoàng Lăng quát, khởi động pháp trận phòng ngự. Ao ngoong. Bá Thiên chiến hạm bên trên, bao phủ lên một cỗ lồng ánh sáng màu vàng gọt thẳng đụng tới. Hiu, hiu, hiu. Này phong bạo rực long hai cánh phóng xuất ra từng đạo màu xanh phong nhận bổ tới, đùng đùng, không dứt, chẳng tại rồi pháp trận phòng ngự bên trên. Thanh âm này, giống hạt mưa đánh vào chuối tây trên giống nhau. Mà Bá Thiên chiến hạm đâm vào hơn 10 cái phong bạo rực long trên người, trực tiếp đụng bạo những thứ này phong bạo rực long. Này một đám phong bạo rực long thực lực có thể so với thiên vương cấp biệt đến tiên cổ cấp khác không giống nhau. Mà hai khung tàu bảo vệ phóng xuất ra rồi hai đạo màu vàng răng cưa pháp luân. Hai đạo răng cưa pháp luân giết vào gió báo rực long trong đám, cắn giết một mảng lớn. Một cái đại thủ pháp lực tạo dựng ngưng tụ mà thành, một cái tát vỗ xuống, ngân bàn tay lớn màu trắng đông chốc bắt lấy năm con gió bao rực long. Tướng quân, ngài đây là? Hoàng Lăng nghi ngờ nhìn qua Hạng Chân. Hắc hắc, chưa ăn qua, nếm thử cái gì hương vị. Hạng Chân một cái tát liền tóm lấy năm con phong bạo rực long. Hoàng Lăng im lặng, mà này Bá Thiên chiến hạm lực phòng ngự lực công kích kinh người, trực tiếp đụng giết ra một đường máu. Hoàng Lăng nhìn qua phía sau bị thoát khỏi gió bao rực long nhóm nói, nghe nói cự ma chiến trường quê hương hung thú thì cực kỳ lợi hại. Có không ít có thể so với lục địa thần tiên quê hương đại hung, tiền kỳ cũng cho chúng ta thiên ngoại thiên thế lực tạo thành tổn thất không nhỏ. Nơi này có yêu tộc sao? Hạng Chân tò mò hỏi. Chán, hình như không có, không nghe nói gặp qua. Hoàng Lăng lắc đầu. Đáng tiếc. Hạng Chân hơi thất vọng, có yêu tộc liền tốt, mình có thể nghĩ biện pháp thu phục. Chẳng qua, không phải tất cả chỗ đều có thể sinh ra yêu tộc, yêu tộc cùng hung thú có rất lớn khác nhau, yêu tộc có người giống nhau cao linh trí tuệ, với lại sẽ hóa thành thân người đạo thể, hiểu được chế tạo công cụ nghiên cứu thiên địa đạo pháp. Yêu tộc bên trong có một loại lợi hại yêu thuật, tên điểm yêu thuật, có thể mở ra hung thú, giã thú linh trí, dạy bảo tu hành thành yêu. Vạn yêu thánh điển bên trong thì có ghi chép, chẳng qua loại pháp thuật này cần phải có tiên nguyên pháp lực chèo chống mới có thể thi triển. Bay qua một vùng núi non lúc, bất ngờ xảy ra chuyện. Với anh, đại địa bên trên, một tòa cao ngàn trượng sơn đột nhiên hở ra, nô ra một con vô cùng to lớn đất đá bàn tay chụp giết tại hướng về phía Bá Thiên chiến hạm. Với anh, một chiếc tàu bảo vệ bị vô chúng, hộ thể pháp trận oanh tạc, thân hạ minh minh, trực tiếp bị đánh được bốc khói, hung hăng va chạm hướng về phía mặt đất. Với anh, chiếc này tàu bảo vệ nện ở mặt đất, nổ ra một cái hố to, bên trong trên trăm tướng sĩ chật vật chỗ tới. Có tình huống, chủ hạm còn có một cái khác chiếc tàu bảo vệ đám người bên trên quá sợ hãi. Chỉ thấy vanh thanh em vùng vùng bên trong, nguyên bản nằm sấp trên mặt đất núi cao lại đứng lên, phát ra một tiếng rung trời hống. Này núi cao, đứng thẳng người lên, ngoại hình cực kỳ cùng loại gỗ tiểu lạ, như là một con đại thằn lằn, trên người đều là nham thạch bùn đất, còn rất dài có một ít cây cối, một đôi đây phòng ốc to lớn tinh hồng đôi mắt mở ra. Hô! Nó cái đuôi thật dài rút tới, mang theo phá hủy núi cao lực lượng rút thẳng hướng chủ hạm. Là sơn khôi! Hoàng Lăng lên tiếng kinh hô. Mà chủ hạm bên trong hạng trần, đột nhiên biến mất ra bên ngoài bây giờ, hóa thành một tôn cao trăm trượng lớn kỳ lân nhân, huy động to lớn long khuyết yêu đao bổ về phía đối phương rút tới này một đôi. Bành! Đá vụn về ra, bụi đất bay đầy trời dương, này một đôi lực lượng bị đánh cản, mà chủ hạm thì lập tức né tránh. Lập tức, một cỗ khó mà ngăn cản lực lượng nghiền ép hướng về phía hạng trần cả người bị này một cỗ lực lượng đánh bay mấy ngàn mét xa. Tốt lực lượng kinh người. Hạng trần kinh ngạc, nhìn qua cái này dường như gỗ tiểu lạ sinh vật, đối phương rút ra một đôi lực lượng có thể so với lục địa thần tiên lực công kích rồi. Bạch, bạch. Mà Hoàng Lăng và số lớn nhân mã cũng là lập tức theo chủ hạ bên trong bay ra, nhìn qua này to lớn sinh vật, không ngờ rằng lại gặp phải một đầu sơn khôi. Hoàng Lăng sắc mặt hơi ngưng trọng lên. Sơn khôi là cái gì? Vương Ưng tò mò hỏi. Là nơi này một loại đặc thù chủng tộc, trời sinh lực lượng cường đại, cường giả có thể so với lục địa thần tiên lực phá hoại, giống núi cao, hấp thụ đại địa chi lực, vô cùng cứng hãn. Chúng nó cũng là mảnh đất này bảo hộ giống như thần tồn tại, cực kỳ cựu thị chúng ta ngoại lai chủng tộc, cho Minh quân mang đến vô cùng tổn thất lớn. Hoàng Lăng sắc mặt nghiêm túc giới thiệu này to lớn sinh vật. Vọng Nguyệt Đồng, mở. Hạng Trần hai con ngươi bộc phát một cỗ đồng lực bao phủ tới, do xét này sinh vật bản chất. Hắn kinh ngạc phát hiện, này sinh vật không phải tầm thường huyết đục sinh mệnh, thân thể giống nham thạch, trong thân thể lưu động năng lượng bằng bạc, giống như một tòa hành tàu hỏa sơn. Mà ở trong đầu của nó, có một viên đặc thù tinh thể, bên trong ẩn chứa hàng loạt linh hồn lực, cùng loại linh hồn tinh thạch, nhưng mà cũng không phải, có cường đại ý thức tự chủ. Hống. Sơn khôi giơ thẳng lên trời hống, âm thanh đinh tai nhức óc. Lập tức, móng của nó trong, kim sắc quang mang ngưng tụ, thu kịch móng đuốt biến thành từng trôi cực kỳ sắc bén kim cương cự đao. Nó run run thân thể, trên người bao trùm bùn đất, đá vụn rơi xuống, lộ ra chân thân. Thoát ly thật dày bùn đất, này sơn khôi lại càng cùng loại một đầu to lớn thổ hoàng sắc thạch viên, đứng thẳng người lên, phun trào kinh người mặt đất năng lượng. Ngoại lai người xâm nhập, giết. Nó phát ra nhân tộc nghe không hiểu âm thanh, chẳng qua thả ra linh hồn sóng ý thức lại có thể khiến người ta cảm giác nó nói rất đúng cái gì. Chương 1496, Thái Âm Phong Nguyệt chương 1496, Thái Âm Phong Nguyệt toàn quân nghe lệnh, oanh sát này quái. Hoàng Lăng lập tức hạ lệnh, hơn bạn tướng sĩ lập tức buộc phát chân nguyên pháp lực, kết xuất phát trận. Bá Thiên kiếm trận. Một cái mắt, vô số kiếm quang ngưng tụ, hóa thành vô số kiếm quang gào thét chém giết hướng về phía này sơn khôi. Sơn khôi hống, chân đạp mặt đất oanh minh, cao cao tường đất một nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên bảo vệ mình. Bành, bành, bành. Vô số kiếm khí quang vũ oanh sát tại trên tường đất oanh tạc, dày mấy trăm mét tường đất đều bị phá hủy. Tường đất tan rã, nhưng mà này sơn khôi lại biến mất tại nguyên chỗ. Hạng Trần động lực, lại cũng không phát hiện sơn khôi hành tung. Bành. Đột nhiên, đại quân hậu phương mặt đất nổ tung, một cái to lớn thạch đôi rút tới đến, trực tiếp rút thẳng hướng rồi quân đội. Bành, bành, bành. Một nháy mắt, mười mấy tên chiến sĩ bị rút trúng, trong nháy mắt nổ thể chết thảm. Né tránh. Hạng Trần gầm thét, một cỗ không gian chi lực phóng thích trong nháy mắt bao phủ ra, kia một phiến khu vực cái khác mấy trăm tướng sĩ trong nháy mắt bị rời đi mấy ngàn mét xa. Bành. Này một đuôi rút cái không, rơi ở trên mặt đất, đánh nước mở mặt đất. Thật thông minh, lại không đối kháng chính diện. Hạng Trần nhìn qua sơn khôi cái đuôi lại biến mất không thấy gì nữa, vẻ mặt nghiêm túc. Tất cả mọi người, lập tức lên không 3 mét. Hạng Trần lúc này hạ lệnh, chúng tướng sĩ lập tức lên không bay cao, tăng lên phi hành độ cao. Mà Hạng Trần bên cạnh cũng chỉ có Viêm Hoàng và huynh đệ, còn có Hoàng Lăng tướng quân, Ngân Phong nhóm cường giả. Thiếu chủ, ta đi chiếu cố nó. Ngân Phong chủ động mời mệnh, ánh mắt bên trong đều là chiến ý tốt, cẩn thận một chút. Hạng Trần gật đầu. Ngân Phong nghĩ vương quăng một chút cánh tay, trong tay có thêm một thanh to lớn ngân sắc lưu tinh chủ ý. Hắc hắc, sơ thôi, lão tử đến chiếu cố ngươi. Ngân Phong nghĩ vương cười lạnh, thân thể hóa thành một đạo lưu quang rơi xuống, địa không bay lên. Vâng. Đột nhiên, một đạo móng vuốt lớn theo mặt đất nô ra, không có báo hiệu đột nhiên ra tay, trực tiếp chụp thẳng hướng rồi Ngân Phong Nghĩ Vương. Tướng quân, một chỉ là thiên cổ cảnh giới thất trọng thiên yêu phó có thể làm sao? Hoàng Lăng không biết Ngân Phong Nghĩ Vương thực lực, cho là hắn là Hạng Trần yêu tộc nô bộc. Ngươi nhìn xem liền biết rồi. Hạng Trần cười nhạt. Mà một chảo này đánh tới, Ngân Phong Nghĩ Vương phương hướng thì kinh người, huy động băng thiên chủ ý, quay người trực tiếp một truy hoanh ra. Vâng. Hư không nổ tung, một cỗ lực lượng kinh khủng rất hung ác đánh ra, hung hăng đâm vào một chảo này bên trên. Ầm ầm. Một cỗ lực lượng ba động đáng sợ khuyết tán phóng thích, một chảo này bị một truy gắng gượng tiếp nhận. Làm sao có khả năng? Hoàng Lăng thấy một màn này quả thực không dám tin, này sơn khôi, thế nhưng có thể so với lục địa thần tiên sinh vật, ta cút ngay cho ta ra đây. Ngân Phong Nghĩ Vương hống, huy động đại truy, liền đập đối phương bàn tay lớn, trực tiếp gắng gượng đập trở về, hư không chấn nát. Mà sơn khôi banh một tiếng, theo khắp mặt đất xuất hiện, huy động to lớn song quyền cùng Ngân Phong Nghĩ Vương đối hoành. Hai đạo một lớn một nhỏ thân ảnh, bạo phát ra kinh thiên động địa chiến lực, mặt đất băng liệt, thiên không chấn vỡ, cực kỳ hùng vĩ. Này yêu phó lai lịch ra sao? Thật mạnh. Vũ Việt kinh ngạc liễu dĩu. Chính diện lực lượng đối kháng, Ngân Phong Nghĩ Vương không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hống. Nhưng mà lúc này, sơn khôi phát ra từng đợt hống, cơ thể tỏa ra quang mang, khắp mặt đất, hàng loạt đại địa chi lực hội tụ mà tới, sơn khôi năng lượng tại tiêu thăng. Xung quanh mấy trăm cây số đại địa chi lực toàn bộ tụ đến. Mà này sơn khôi thân thể, ngưng tụ ra màu vàng kim giống nhau tinh thể giáp trụ, có vẻ có mấy phần thần võ. Gia hỏa này lại năng lực mượn nhờ một phương thiên địa lực lượng, năng lượng lại tăng 3 lần, ngân phòng, lui. Hạng Trần hét lớn. "Oanh!" Mà này Sơn Khôi một quyền đã oanh sát hướng về phía Ngân Phong Nghĩ Vương, không gian trực tiếp tại đây một quyền hạ bật mèo. Ngân Phong Nghĩ Vương lần này không có nhận ở một kích này, ngay cả người mang truy trực tiếp bị bắn bay. "Có chuyện gì vậy?" Sơn Khôi ghi chép bên trong, không có đề cập qua có loại biến hóa này nha. Hoàng Lăng cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua này người khoác màu vàng kim tinh giáp Sơn Khôi. "Hống!" Sơn Khôi tiến lên, lại một quyền oanh sát hướng về phía Ngân Phong, muốn đem Ngân Phong Nghĩ Vương diệt sát. Thiên Nguyệt Quang Ba. Mà lúc này, mấy chục đạo uy lực kinh người Thiên Nguyệt Quang Ba ngưng tụ thành trăng tròn đánh tới, Viêm Hoàng mọi người ra tay. Ầm ầm. Rồi giao thái âm pháp lực bộc phát, đối kích một quyền này, trực tiếp đánh sơ sắc một quyền này lực lượng. Bang phong đó. Hạng Trần chắp hai tay sau lưng, chỉ huy chiến đấu. Bạch, bạch, bạch. 24 người lập tức theo phương vị khác nhau rơi xuống, trong tay ký kết pháp ấn, từng đạo pháp văn gặp nhau. Thái âm phong nguyệt. Bang. Trên bầu trời, một đạo quần quần hàn khí bạch hồng được triệu hoán mà đến, ngưng tụ hướng về phía này to lớn sân khôi. Tạch tạch tạch. Mặt đất, một nháy mắt đông kết băng phong, nhiệt độ chợt hạ, kinh người băng phong lực lượng, có thể đồng kết lục địa tiên thần. Mà này Sơn Khôi thân thể khổng lồ cũng là lập tức bị che kín hàn băng. Phong. 24 người hét lớn, hàn băng chi khí rót vào, mặt đất đều bị băng phong ngàn mét dày chiều sâu. Này Sơn Khôi, trong nháy mắt biến thành băng phong cự nhân. 24 tên tiên cổ cảnh giới nửa huyết thánh lang liên thủ bại trận, còn bắt không được mới là chê cười. Hạng tướng quân những người này, đều tốt mạnh. Địa tử kỳ bọn nhìn qua một màn này trong lòng sợ hai tháng cục, những tướng lãnh kia thì cảm giác được áp lực thật lớn. Sơn Khôi bị triệt để băng phong, thì không có cách nào thăm dò vào dưới mặt đất, đều thành rồi đất đông cứng, mặt đất thuộc tính thay đổi. Hạng Trần rơi xuống, nhìn qua này to lớn Sơn Khôi, hắn thì là lần đầu tiên tiếp xúc Sơn Khôi loại sinh vật này. Tướng quân, ngài phát tài, này Sơn Khôi hệ tâm được xưng là mặt đất ngọc hồn, liên minh luyện khí sư đã nghiên cứu ra, này mặt đất ngọc hồn có thể luyện chế tiên khí nha, một viên mặt đất ngọc hồn, giá trị tại 1 tỷ linh thạch trở lên, có tiền mà không mua được. Hoàng Lăng hưng phấn nói. A, kia hạch tâm được xưng là mặt đất ngọc hồn sao? Hạng Trần kinh ngạc. Chủ nhân, ta muốn cái đó mặt đất ngọc hồn, ta có thể cảm giác được, thôn phệ có thể tiến hóa đột phá. Mà Hạng Trần trên bờ bay, đột nhiên nhiều một lớn chừng bàn tay thân ảnh. Khôn Linh. Khôn Linh lần trước thôn vệ đại địa ngọc tùy liền được một lần đại đột phá. Tốt, cho ngươi. Hạng Trần gật đầu cho phép, tiên khí luyện chế liền phải thật lâu, còn phải tìm tiên khí luyện khí sư, hắn không có công phu kia đi chờ đợi. Cảm ơn chủ nhân. Khôn Linh vui mừng quá đỗi, hóa thành một đạo tia sáng màu vàng chạy về phía Sơn Khôi. Nó lại trực tiếp dung nhập rồi Sơn Khôi thể nội biến mất không thấy gì nữa. Nay Sơn Khôi vẫn đúng là lợi hại, vừa mới một kích kia lực lượng hoàn toàn trên ta rồi. Ngân Phong Nghĩ Vương lắc lắc ung dung bay tới, có chút chóng đầu. Đầu này Sơn Khôi có chút bất thường à, ta chưa bao giờ thấy qua có ghi chép bên trong đề cập năng lực mượn nhờ đại quy mô như vậy đại địa chi lực Sơn Khôi, có lẽ là Sơn Khôi bên trong dị loại. Hoàng Lăng một bên nói xem bảo. Quản nó là cái gì, thu lại nói. Hạng Chân một cái tát bao phủ xuống, ngưng tụ một phương không gian thật lớn thôn vệ vòng xoáy, trực tiếp thôn vệ vào rồi càn khôn pháp giới bên trong, nhường Khôn Linh chậm rãi luyện hóa. Nếu là Khôn Linh có thể đánh phá thiên cổ cảnh giới, thiên phú của nó đây Sơn Khôi chỉ mạnh không yếu. Chương 1497, Bá Thiên Chủ Soái. Chương 1497, Bá Thiên Chủ Soái đem vẫn lạc chiến sĩ quân bài, thi cốt thu nhặt tốt về sau, Bá Thiên Hạm tiếp tục xuất phát. Hạng Trần nhìn qua này một chuỗi quân bài, thở dài một tiếng, đây là từng đầu tính mệnh. Trong vũ trụ, quả thực không có tuyệt đối chính nghĩa, công bằng có thể nói, lạc hậu, nhỏ yếu, liền phải bị sỉ nhục, bị đánh, thậm chí diệt chủng. Đúng mảnh đất này sinh vật mà nói, bọn hắn chính là người xâm nhập. Nhưng mà, Bá Thiên Tông không xâm lấn, thế lực khác cũng sẽ xâm lấn, chiếm cứ tài nguyên cường đại về sau, thực lực không ngang nhau rồi, kia Bá Thiên Tông cũng phải bị đánh. Một ngày đi đường, cuối cùng đi tới chỗ cần đến. Phía trước là một tòa vô cùng hùng vĩ cự thành nằm rạp xuống tại mặt đất. Thành thị này, bên ngoài tường thành kỷ trà cao ngàn trượng, rộng lượng tướng sĩ thủ hộ. Cửa thành có khổng lồ đội xe ra vào lui tới. Thiên Minh Thành. Tòa thành thị này là thiên ngoại thiên thế lực liên thủ tạo dựng liên minh thành thị, cũng là tại cự ma chiến trường chủ thành, di chuyển người tới khẩu thì có 400 triệu người, đóng quân thế lực khắp nơi binh lực, nhiều đến nghìn vạn lần số lượng. Bá Thiên Tông, trưởng quản Đông Thành khu. Bá Thiên chiến hạm rơi tại trước Đông Thành một vương. Hạng Trần xuất lĩnh địa tự kỳ một vạn người tới trước cửa thành. Người đến người nào? Thủ vệ tướng lĩnh đều là một tên thiên cổ cảnh giới điên phong thượng giáo úy. Hạng Trần tiến lên, đưa ra quân bài, nói: Bá Thiên Bực, giao quang thành thủ bị quân, địa tự kỳ quân thiếu đốc tướng Hạng Trần, dẫn binh một vạn tới trước trợ giúp tiền tuyến chiến trường. Người này tiếp nhận tướng bài, nhường Hạng Trần phương pháp nhập lực nghiệm chứng sau khi thông qua, này thượng giáo úy mới chắp tay hành lễ, cung kính nói: Hạng tướng quân một đường khổ cực, thành nội mời, mời tới trước quân bộ đi đưa tin. Đây là trong thành địa đồ. Hắn cho Hạng Trần một viên ngọc phủ, bên trong ghi lại là địa đồ. Đa tạ, các minh đệ khổ cực, vào thành. Hạng Trần tiếp nhận nói lời cảm tạ, lập tức mang một vạn người mênh mông quần quần vào thành. Bước vào trong thành, thành nội cũng là một mảnh phồn hoa, có ở lại bách tính, thì có thương hộ. Có cơ hội tới nơi này trước ở lại người, cơ bản đều là trong quân đội gia thuộc, tộc nhân. Nay một vạn người vào thành, không hề có dẫn tới cái gì gợn sóng, thường xuyên sẽ có trợ giúp quân đội đến. Hạng Trần trước dẫn người đi quân bộ báo đến. Quân bộ là một tòa hùng vĩ tòa thành, ở vào đông thành khu trung tâm, tháp lâu cao có ngàn trượng, để phòng xâm nghiêm. Hạng Trần vừa tới cửa chính, một thân ảnh khôi ngô liền tại nơi đó chờ đợi hắn rồi. Ha ha, tiểu sư đệ, người rốt cuộc đã đến. Này khôi ngô hán tử nhìn qua Hạng Trần, cực kỳ nhiệt tình. Thần Sơn sư minh. Hạng Trần quá khứ thân thiết cùng đối phương chào hỏi. Chính là ẩn phong một môn sư minh, Thần Sơn. Thần Sơn bây giờ thế nhưng trong quân đại đốc tướng, thống ngự mấy chục vạn binh mã. Tới nơi này trên đường đi không có gặp phải nguy hiểm gì a? Thần Sơn một bên mang Hạng Trần vào quân bộ, một bên quan tâm hỏi. Trên đường gặp phải đầu Sơn Khôi, tổn thất mười mấy cái huynh đệ, cái khác cũng không có gì rồi. Hạng Trần chi tiết nói. Sơn Khôi, vậy ngươi vận khí này thật tốt, đạt được đại địa hồn ngọc không? Ta biết năng lực luyện chế tiên khí lợi hại luyện khí sư, có thể cho ngươi luyện chế tiên khí. Đạt được rồi, bất quá ta có chỗ dùng khác, đa tạ sư minh. Đúng rồi, ta thế nhưng nghe nói ngươi trên đường tới dựng lên một kiện đại công lao, ha ha, hảo tiểu tử, sư minh coi trọng ngươi nha, ngươi là chúng ta ẩn phong mạch này đời thứ ba sư đệ bên trong khả năng nhất kế thừa vị trí tông chủ người. Hắc hắc, kia đến lúc đó sư minh nhưng phải ủng hộ ta. Đó là tất nhiên, nhất định nha. Hai người trò chuyện bước vào quân bộ, Hạng Trần người chờ ở bên ngoài đợi mệnh lệnh. Quân bộ hội nghị trong đại sảnh, một đám người đang tổ chức hội nghị, nghị luận thương thảo cái gì. Mà trong nhóm người này, mấy cái Hạng Trần đều biết, lúc trước hắn vào phong thời điểm thập nhị sư minh, Lâm Hoàng, còn có Nhạc Võ, đều ở nơi này. Mà chủ soái vị trí bên trên, ngồi một tên anh tuấn thẳng tắp thanh niên nam tử. Thanh niên này, mày kiếm mắt sáng, tị nhược huyền đảm, hai gò má hình dáng cương nghị, người mặc một thân đen áo giáp màu tím, người ngồi ở chỗ kia, không giận tự uy, có một cỗ thống ngự sơn hạ, thiên quân vạn mã phong độ của một đại tướng. Mà lúc này, Thần Sơn thì mang Hạng Trần tiến nhập trong đại sảnh, mọi người đình chỉ đàm phán, ánh mắt nhìn lại. Ha ha, tiểu sư đệ. Áo bào màu xanh Lâm Hoàng trực tiếp truyền âm cùng Hạng Trần chào hỏi, Hạng Trần cũng là kêu một tiếng thập nhị sư minh. Chủ soái, Hạng Trần đưa đến. Tần Sơn đi vào này thanh niên anh tuấn trước người cung kính hành lễ. Tiểu sư đệ, vị này là Ngũ sư minh, Tử Phong, cũng là Bá Thiên quân phó chủ soái. Tần Sơn âm thầm truyền âm Hạng Trần. Bá Thiên quân tổng soái là Tử Cẩn, chẳng qua Tử Cẩn tông chủ bình thường đều là trấn thủ tông môn, quản lý quân đội, đều là cái này Tử Phong. Lại một vị đương thế đỉnh tiêm. Hạng Trần trong lòng một lăng, người này vị Ngũ sư minh là đương thế đỉnh tiêm cường giả. Mà ở chàng trong phòng hội nghị, hơn trăm người, không một liệt bên ngoài, cơ bản đều là lục địa thần tiên, hoặc là tán tiên cảnh giới cường giả. Bái kiến năm, bái kiến chủ soái. Hạng Trần kém chút nói lỡ miệng Ngũ sư minh, liền vội vàng hành lễ. Ngươi chính là tỷ ta đề cập qua, cái đó tự cho là đúng Hạng Trần. Tử Phong chủ soái nhìn qua Hạng Trần lạnh lùng nói. Xong rồi, nhị sư tỷ cho ta làm khó dễ rồi. Hạng Trần nghe vậy khỏe miệng giật một cái, nữ nhân à, thật không thể tùy tiện đắc tội, đặc biệt trưởng không quyền thế nữ nhân. Hắn mặt dày mày dạn cười nói, chính là tại hạ. Tỷ ta nói ngươi kiêu ngạo tự đại, để cho ta hảo hảo mài giũa một chút ngươi. Vừa vặn, mấy ngày nữa sẽ có một hồi công thành chiến, ngươi người cũng sắp xếp công kích trận doanh trong. Ngươi trước khi chiến đấu chỉ huy đi, nếu là có thể lực không được, ta hàng chức của ngươi. Tử Phong giọng nói lạnh lùng, không hề có những sư minh đệ khác như vậy vui tính nhiệt tình. Đúng. Hạng Trần chắp tay nhận mệnh lệnh, quan hơn một cấp đệ chết người, hắn thì không nói gì. Một bên chính mình tìm vị trí, ngồi đi. Hạng Trần lui ra phía sau mấy bước, đi vào họp trong đám người. Tiểu sư đệ, đến. Lâm Hoàng sư minh đối với hắn truyền âm cùng mấy tay. Hạng Trần quá khứ, đi vào hắn ngồi xuống bên người. Đã lâu không gặp, tiểu tử ngươi, tu hành nhanh như vậy, cũng tiên cổ đại thiên vị rồi, có thể a ngươi. Lâm Hoàng cùng Hạng Trần nhiệt tình trao đổi. Lần trước vào phong từ biệt thì chưa từng thấy sư minh, nguyên lai ngươi một mực chiến trường. Hạng Trần thì cùng đối phương truyền âm trao đổi. Còn không phải thế sao sao, khổ bức a, ta cũng muốn chết chúng ta Bá Thiên vực cô nương. Hai người truyền âm trao đổi, Hạng Trần thấy quân hàm của hắn cũng là một tên trung cấp tướng. Mà hội nghị tiếp tục tiến hành, Tử Phong nói, Lưu Mộ tướng quân, đến lúc đó các ngươi quân đoàn thứ tư cần phải ngăn chặn đi Cự Thạch thành trợ giúp bên địch quân đoàn, Mạc Dương tướng quân, các ngươi thì nhất định phải tại trong vòng 3 canh giờ cầm xuống Cự Thạch thành, Hạng Trần mang tới 1 vạn nhân mã, sắp xếp các ngươi công thành danh sách trong. Hai tên đại đốc tướng đứng dậy, chắp tay nhận mệnh lệnh. Còn lại biên chế, dựa theo kế hoạch làm việc, lần này ta muốn đem Cuồng Phong chủ thành tất cả bên ngoài thành trì cho hắn trừ bỏ. Tử Phong đứng dậy, chiến kiếm cắm ở xa bàn bên trên. Mà Hạng Trần nghiêm túc quan sát chiến lược đồ cùng xa bàn, Tử Phong làm chiến kế hoạch khoảng tình huống hắn lập tức thì có hiểu biết rồi. Bọn hắn vừa đến thì đổi kịp một lần tiến công đại chiến. Chương 1498, Nhân Hoàng Sát Tâm chương 1498, Nhân Hoàng Sát Tâm hội nghị giải tán lúc sau, Hạng Trần người cũng bị an bài quân doanh. Mà Hạng Trần nhân mã thì trước tạm thời bị quy nạp vào Mạc Dương Trung đốc tướng dưới trướng biên chế bên trong, tham gia một hồi công thành chi chiến. Hạng Trần trước cùng mấy tên ẩn phong sư huynh đệ tụ hội, hiểu rõ rồi hiện nay cự ma chiến trường đại thể thế cuộc. Thiên Minh thành bên trong, tứ phương tập đoàn quân, một phe là Bá Thiên Tông dưới trướng tập đoàn Bá Thiên quân, ước chừng 6 triệu người. Linh Ma Tông Linh Ma tập đoàn quân thì có khoảng 7 triệu người. Đại Hạ Hoàng triều tập đoàn Đại Hạ quân, 400 vạn người. Đan Đỉnh Tông tập đoàn Đan Đỉnh quân thì có hơn 6 triệu người. Thiên Ngoại Thiên Thế lực nhân mã, tổng binh lực vượt qua 2000 vạn. Hội tụ Nam Man tinh giới phần lớn quân đoàn lực lượng. Cự Ma tinh giới còn có hơn 1000 vạn binh lực tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, còn lại Tam Phương chủ thành, mấy chục tòa thành trì nhỏ không có bị công phá. Bá Thiên quân, chủ công là Cuồng Phong chủ thành cùng dưới trướng 12 tòa thành trì. Đại Hạ Hoàng triều làm phụ trợ, chia ra 3 đường trợ giúp Tam Tông. Chỉ cần cuối cùng 3 tòa chủ thành công phá, Cự Ma tinh giới tại đây phương chiến trường liền không có nơi sống yên ổn rồi. Thiên Minh thành bên trong, Bá Thiên quân chiếm cứ Đông thành khu, Linh Ma Tông chiếm cứ khu Tây thành, Đan Đỉnh Tông chiếm cứ Nam thành khu, quân đoàn Đại Hạ Hoàng triều chiếm cứ Bắc thành khu. Bá Thiên Tông biên chế bên trong có 100 vạn Đại Hạ Hoàng triều đồng minh quân đội. Mà này 100 vạn binh lực tự nhiên trọng yếu phi thường, cũng đúng thế thật Tử Cẩn Tông chủ đúng đại hạ hoàng triều không muốn đắc tội nguyên nhân chủ yếu. Tam đại tông tiến đánh phương hướng khác nhau, địa bàn không liên quan tới nhau, khi thì cũng sẽ cử hành tứ phương đàm phán, liên hợp hành động. Cùng Lâm Hoàng, Tần Sơn, Nhạc Võ uống rượu tụ hội sau đó, Hạ Trần cũng trở về rồi chính hắn chỗ ở, là một chỗ cực kỳ tốt phủ đệ, chiếm một diện tích 8000 mét vuông. Hạ Trần chính mình mang tới Thiên Lang quân, cũng liền tại Hạ Trần phủ đệ hạ trại ở lại. Mặc dù có điểm chênh chúc, chẳng qua còn ở được dưới. Mà Hạ Trần lấy được cự ma chiến trường bản đồ chi tiết, chính mình tại phủ đệ của mình bên trong làm ra một đại sa bàn, đánh dấu hiểu rõ thế lực khắp nơi. Tiểu Hoan, cảnh trung. Đêm khuya, Hạ Trần một mình đứng ở sa bàn trước, kêu một tiếng, cách đó không xa ngồi uống rượu trong một đám người Lý Hoan cùng cảnh trung đi tới. Trần ca, giao cho các ngươi hai cái một nhiệm vụ. Hạ Trần nhìn qua hai người. Tiểu Hoan, ngươi sớm đi cự thạch thành, đem cự thạch thành chung quanh địa hình toàn bộ thăm dò rõ ràng, tùy thời chầm chậm vào cự thạch thành bên trong tiến động, bao gồm khai chiến sau đó đối phương điều động binh lực. Tiểu Trung, ngươi đến lúc đó đi theo Lưu Mộ tướng quân bọn hắn quá khứ, đi điểm phục kích chầm chậm vào, tùy thời báo cáo bọn hắn đánh viện binh chiến trường tình huống. Được rồi Trần ca. Hai người gật đầu. Trần ca, có muốn hay không ta mang một đội huynh đệ trước sờ soạn cự thạch thành trong nhìn một chút, thăm dò rõ ràng bên trong tình huống. Vương Ưng Sung Phong nhận việc. Ta đang có ý này. Hạng Trần nhìn phía Gia Cát Nguyên, hỏi, mập mạp, ma nhân tộc Bách Viễn Diện cụ làm được sao? Gia Cát Nguyên gật đầu, nói, căn cứ trước đó đánh chết ma nhân lấy được tinh huyết cùng da son vật liệu, ta tạm thời chỉ làm ra 10 bộ Bách Viễn Diện cụ. 10 bộ? Ừm, cũng đủ rồi, tiểu kê, ngươi mang 9 cái Thiên Lang quân huynh đệ, lẫn vào cự thạch thành, nơi này toàn bộ đều là thiên phủ, chọn vẹn 300 mai, tham dò rõ ràng đối phương quân doanh, đến lúc đó xáo trộn đối phương trận ước. Hạng Trần giao cho Vương Ưng một chữ vật pháp giới. Được rồi Trần ca, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Chờ Tiểu Hoan thăm dò rõ ràng bên trong bố cục sau khi trở về ngươi tái xuất phát. Hạ Trần bố cục tốt sắp xếp của mình về sau, trong đầu thì bắt đầu thôi diễn trận này công thành chi chiến. Bọn hắn có 30 vạn binh mã đi tiến đánh cự thạch thành, mà đá tảng đóng giữ quân, tình báo là 200 ngàn người. Bọn hắn nhân số mặc dù chiếm cứ ưu thế, chẳng qua đối phương là thủ, bọn hắn làm công, chủ động tiến công thương vong sẽ lớn hơn nhiều. Bắc thành khu, đại hạ hoàng triều quân bộ. Trong đại sảnh, một tên dáng người khôi ngô nam tử cung kính quỳ xuống hành lễ, hắn phía trước có một màn sáng bên trên có người hồn trùng hình chiếu. Nam tử này người mặc đại hạ tướng quân áo giáp, trên vai ba kiếm tứ tinh, rõ ràng là một tên soái cấp tướng lĩnh. Đại hạ hoàng triều chủ soái cũng là đại hạ thân vương Cơ Sơn Hải, từ nhỏ đi theo Cơ Vị Ương đệ đệ, mà linh hồn hình chiếu người chính là Cơ Vị Ương. Sơn Hải, tình huống bây giờ như thế nào? Hoàng huynh, Bá Thiên Tông phương diện chuẩn bị thanh trừ cùng phong chủ thành bên ngoài giảm sóc khu vực thành trì rồi. Bá Thiên Tông khẽ động, Linh Ma Tông, Đan Đỉnh Tông tất nhiên cũng sẽ tùy theo hành động. Cự Ma Tinh giới cũng liền hai năm này thời gian rồi. Cơ Sơn Hải bình thân sau đó cung kính nói. Cơ Vị Ương nhíu mày, đang chuẩn bị cuối cùng tổng tiến công sao? Ngươi mật thiết cùng Tam Tông liên hệ, tùy thời khống chế động tĩnh, cùng Linh Ma Tông hợp tác tiếp tục tăng cường, không thể nhường Bá Thiên Tông phát giác. Đã hiểu. Đúng rồi, có một cái gọi là Hạng Trần người trẻ tuổi cũng tới đến rồi cự ma chiến trường, Bá Thiên Tông người, ngươi chú ý hắn, nghĩ biện pháp đem hắn diệt trừ. Cơ Vị Ương lại đột nhiên nói. Hạng Trần. Cơ Sơn Hải kinh ngạc, hắn đến chưa từng nghe qua người này. Cơ Vị Ương nói đại sở sự việc Cơ Sơn Hải ngạo nghễ giận dữ. Chỉ là tiểu quốc, cũng dám khiêu chiến ta đại hạ uy nghiêm, và nơi này rút tay ra ngoài. Ta lập tức san bằng này Sở Quốc. Cơ Sơn Hải âm thanh lạnh lùng nói. Cơ Vị Ương bình tĩnh nói, Sở Quốc không được việc lớn hầu, chính là Long Đảm Hầu bị bọn hắn bắt lấy có chút phiền toái, bồi dưỡng một tên đương thế đỉnh tiêm không dễ dàng, Long Đảm Hầu không thể có chuyện, đại nghiệp trước đó, phòng ngừa bọn hắn vò đã mẹ không sợ rơi cá chết lưới rách, để bọn hắn trước phóng túng 3 năm đi, chẳng qua Hạng Trần tiểu tử này, đánh đại hạ mặt mũi, nhất định phải diệt trừ. Đúng, ta lập tức nhường chú đóng ở Bá Thiên Tông người, đem tiểu tử này tình báo điều động đến. Cơ Sơn Hải gật đầu. Này hai huynh đệ lại mật đàm thật lâu, Cơ Vị Ương mới đoạn hồn trùng đưa tin. 5 ngày sau đó, Thiên Minh thành bên ngoài, Đông thành khu, Đông Tam Hảo cửa thành trước, 200 vạn Bá Thiên Tông đại quân tề tụ, khí thế bằng bạc. Mấy trăm chiếc Bá Thiên chiến hạm lơ lửng giữa không trung, mênh mông cuồn cuộn. Mà những chiến hạm này bên trong, có một chiếc chính là Hạng Trần đám người chiến hạm. Từ Phong chủ soái, người khoác đen áo giáp màu tím, đứng ở cao cao trên tường thành, quan sát đại quân, khí độ uy nghiêm. Xuất phát. Hắn ra lệnh một tiếng, mấy trăm chiếc Bá Thiên chiến hạm phát ra từng đợt tiếng oanh minh, chia ra thành khác nhau phương hướng khác nhau phá không mà đi. Mạc Dương đại đốc tướng dẫn đầu 30 vạn đại quân cưỡi 30 chiếc Bá Thiên chiến hạm, 50 chiếc tàu bảo vệ, hóa thành một đạo đạo lưu quang hướng xa xa hư không phá không mà đi. Trong đó trên một chiếc chiến hạm, Hạng Trần người mặc Thiên Lang khải giáp đứng ở đầu tàu, sau lưng có một vạn người địa tự kỳ nhân mã. Đem cấp sĩ quan bên trong, thiếu đốc tướng, giống như thống ngự một vạn nhân mã. Trung đốc tướng, thống ngự 10 vạn nhân mã. Đại đốc tướng, thống ngự 300 ngàn nhân mã trở lên. Lại hướng lên chính là soái cấp, thiếu soái cấp, thống ngự 100 vạn chi sư, đảm nhiệm chức vị cơ bản đều là đương thời đỉnh tiêm cấp bậc cường giả. Thiếu soái phía trên chính là chủ soái, tổng soái rồi, thống ngự tất cả tập đoàn quân. Chương 1499, hiến kế không có kết quả. Chương 1499, hiến kế không có kết quả. Cự thành thành, khoảng cách Thiên Minh thành có hơn 10 vạn cây số khoảng cách. Mà này một tòa thành trì thì danh xứng với thực, chung quanh đều là to lớn rừng đá, núi đá thạch phong, có rất nhiều hạt cốc. Mà nơi này thì ẩn chứa rất nhiều mỏ sắt tài nguyên, có linh khoáng thì có rèn đúc pháp bảo huyền thiết mỏ. Mà cả tòa thành trì xây dựng ở một tòa to lớn trong hạt cốc, tường thành cao hơn ngàn trượng. Trên tường thành là từng đội người mặc hắc sắc khải giáp ma nhân tộc chiến sĩ, còn đỡ có từng môn cự pháo, những thứ này cự pháo, họng pháo đối ngoài thành, pháo đài là một to lớn bắt giáp năng lượng pháp đài, linh thạch để vào trong đó, có thể chuyển hóa làm năng lượng công kích. Ma tinh pháo. Bá Thiên Quân tình báo là, nơi này đồn trú 20 vạn ma nhân quân coi giữ. Cự thạch thành bên trong, một đội nhân mã đang tuần tra, quan sát xung quanh. Đội nhân mã này, tổng cộng 10 người, trên mặt đều là ma văn. Tiểu trữ, thống kê ra bao nhiêu nhân mã? Phía trước cầm đầu một tên ma nhân, âm thầm truyền âm hỏi sau lưng một tên ma nhân. 21 vạn người, không có sai lầm. Phía sau hắn một người truyền âm nói, mà đội nhân mã này chính là trước giờ 2 ngày ẩn nút vào cự thạch thành Vương Ứng tiểu đội. Mà lúc này, bắc hướng cửa thành mở rộng, một nhóm lớn người mặc thường phục nhân mã đi vào, xe áp tải đội, nhìn qua chỉ là bình thường ma nhân tương đội, số lượng rất nhiều, có hơn 2 vạn người. Vương Ứng đám người đứng ở bên đường, nhìn qua chi này khổng lồ thương đội vào thành. Vương ca, tình huống có điểm gì là lạ a? Tiểu trừ nhìn qua chi này thương đội, trong lòng có cảnh giác. Không thích hợp, có cái gì không đúng kỉnh? Vương Ứng hoài nghi hỏi. Chúng ta hôm qua cho tới hôm nay, đã phát hiện có 5 chi dạng này thương đội nhập thành, không xuống 10 vạn người, với lại không nhìn thấy ra khỏi thành, những người này không phải là viện binh a? Tiểu trừ đột nhiên có này hoài nghi. Người tiểu nói này, vẫn đúng là khả nghi, ta khai đồng lực xem xét. Vương Ứng bị ngần ấy tỉnh, trong lòng cũng có rồi cảnh giác, hắn hai con ngươi đột nhiên trở thành màu xanh nhạt, một cỗ vô hình động lực bao phủ hướng về phía những người này. Mà những người này tu vi, trong nháy mắt bại lộ trước mặt, thình lình đều là lăng tiêu cảnh giới trở lên tồn giả. Chết tiệt, quả nhiên không thích hợp, bình thường thương nhân, không thể nào ngay cả tùy tùng tu vi cũng như thế thống nhất. Vương Ứng sắc mặt biến hóa, phát hiện không thích hợp. Đi, tiếp tục tuần tra, ta muốn liên lạc với Trần ca. Bọn hắn này một tiểu đội, lại giả dạng làm người không việc gì giống nhau tiếp tục tuần tra, đến rồi một nơi yên tĩnh, Vương Ứng lập tức liên hệ Hạng Trần, đem tình huống này hồi báo cho rồi Hạng Trần. Mà Hạng Trần nhiều khôn khéo, nghe xong tình báo này, trong lòng lập tức cảm thấy không lành. Hạng Trần đáp lại nói, "Tiểu Kê, các ngươi tiếp tục chằm chằm bảo, có tình huống lập tức hồi báo." "Được rồi Trần ca, các ngươi chú ý." Hạng Trần đoạn mất truyền âm, sắc mặt âm tình bất định, ngắn ngủi 2 ngày, có 10 vạn người thương đội vào trong cự thạch thành, chuyện này làm sao có khả năng bình thường? Chẳng lẽ lại, tiến đánh cự thạch thành tình báo bị tiết lộ sao? Hạng Trần trầm tư. "Tướng quân, xảy ra chuyện gì sao?" Một bên Hoàng Lăng thấy Hạng Trần sắc mặt khó coi. "Hoàng Lăng, ngươi tiếp tục dẫn đội, ta đi tìm đại đốc tướng." Hạng Trần bước chân đạp mạnh, thân thể hóa thành một đạo lưu quang bay về phía Mạc Dương đại đốc tướng chủ hạm. Tốc độ của hắn rất nhanh, chẳng qua mười mấy hơi thở thì đuổi kịp phía trước đại đốc tướng chủ hạm, rơi vào rồi hạng bên trên. "Làm phiên bẩm báo đại tướng quân, ta có chuyện quan trọng bẩm báo." Hạng Trần đúng khoang thuyền người ngoài cửa ôm quyền nói. "Được rồi, hạng tướng quân ngài chờ một lát." Thủ vệ tướng sĩ lập tức tiến vào bên trong. Mà chủ hạm trong khoang thuyền, xa hoa gian phòng bên trong, Mạc Dương đại đốc tướng lại còn tại cùng một tên cực kỳ cô gái xinh đẹp tại tầm hoan tác nhạc, đầy phòng xuân sắc. "Đại tướng quân, hạng tướng quân cầu kiến." Ngoài cửa tướng sĩ cung kính nói. "Hạng tướng quân." "Hạng Trần." "Hắn thấy ta làm gì?" "Lão tử hiện tại không rảnh." Mạc Dương đang hào hứng bên trên, nghe vậy không có tốt giọng nói. Hắn là một tên lục kiếp tán tiên, tu vi cường đại, bất quá chỉ là cực kỳ hào sắc. "Đại tướng quân, hạng tướng quân nói có chuyện trọng yếu." Ngoài cửa tướng sĩ cũng biết hắn đang làm gì, thấp giọng tiếp tục bẩm báo. "Hoàng hào hứng, hiểu rõ rồi, nhường hắn đi trong sảnh chờ ta." Mạc Dương mắng liệt một tiếng, lập tức một cái tát đập vào trên người nữ tử, cười ta nói, "Bà bối, một lúc lại đến thỏa mãn ngươi. Ngươi nha, hay là chứa chút tinh thần và thể lực đánh trận đi, ngươi trên người ta gia binh, đều có thể đánh xuống cự thạch thành rồi." Nữ tử cười khẽ, thon dài cặp đùi đẹp đạp ra hắn. "Ngươi tại sao không nói lao tử ở trên thân thể ngươi tốn hao linh thạch đều có thể tạo một chiếc chiến hạm đây? Cái này Hạng Trần, vừa tới lao tử dưới trướng thì có chuyện gì, thực sự là đáng ghét ta, ta ngược lại muốn xem hắn có chuyện gì." Mạc Dương hùng hùng hổ hổ mặc áo giáp ra ngoài, hắn không phải Bá Thiên Tông xuất thân người, là một đường tổng quân giết đi lên tướng lĩnh, thì không biết được Hạng Trần nội tình. Trong đại sảnh, Hạng Trần ngồi ở trong sảnh chờ đợi, mà Mạc Dương đi đến, Hạng Trần đứng dậy, chắp tay hành lễ nói, "Thấy qua đại tướng quân." Mạc Dương đi vào chủ đường ngồi xuống, uống một hớp nước trà, không có vội vã để ý tới Hạng Trần. Hắn thấu rồi một ngụm thủy, đống chốc nôn tại đường bên trong, nước súc miệng vẩy vào Hạng Trần bên cạnh không xa, cực kỳ không có lễ phép. Hạng Trần lông mày cau lại, chẳng qua không nói gì. "Hạng tướng quân, ngươi có chuyện gì a?" Mạc Dương lúc này mới chậm rãi nhìn phía Hạng Trần, hỏi. Hạng Trần nói, "Chúng ta xuất trình tình báo, có thể đã bị tiết lộ bị quân địch trước giờ biết được, cự thành thành không chỉ có 20 vạn binh lực." "Cái gì?" Mạc Dương thần sắc khẽ biến, nhìn một cái Hạng Trần, hỏi, "Ngươi nói đùa cái gì, trong quân tình báo còn có thể có sai? Ngươi là làm sao biết bên trong không chỉ 20 vạn nhân mã?" Hạng Trần nói, "Ta trước giờ phái mấy cái huynh đệ vào trong dò lấy tình báo, phát hiện hai ngày này rộng lượng thương đội bước vào cự thành thành, rất nhiều người, có thể là địch nhân ngụy trang viện quân." Mạc Dương nghe vậy mỉa mai phản đạo, "Hạng tướng quân, ngươi đã đến mấy ngày?" "5 ngày." Hạng Trần thành thật trả lời. "Chỉ là 5 ngày, ngươi thì sắp xếp nhân viên tình báo nhập thành. Còn dò xét ra loại tình huống này, ngươi giới trướng thật lợi hại đâu, hoàn thành quân ta xích hầu doanh đều khó mà hoàn thành nhận nút, ngươi nếu là không dám đánh cầm, đến lúc đó có thể lưu thủ hậu phương." Mạc Dương niệm ai, không còn nghi ngờ gì nữa, không nhiều tin tưởng, cho rằng Hạng Trần sợ chiến, đang cố ý tuyên dương tình báo giả mà tranh chiến. Hạng Trần thầm mắng đối phương một tiếng nghe không vô ngôn ngu xuẩn, chịu đựng không thích tiếp tục nói, "Ta mấy cái kia minh đệ có năng lực lẫn vào trại địch bản lĩnh cùng pháp bảo, tình báo tuyệt đối không sai." "Đủ rồi." Mạc Dương phóng chén trà, nói, quân ta Xích Hầu Doanh đã sớm ngoài cự thạch thành quan sát, bọn hắn cũng không phát hiện cái gì dị thường. Cự thạch thành luôn có hàng loạt khoáng thạch nguồn năng lượng, có thương đội ra vào lui tới là bình thường sự việc, khác ngạc nhiên. Các ngươi này nhất kỷ quân hay là chủ soái điểm danh công kích quân, ngươi thân là chỉ huy tướng quân vậy mà như thế e sợ chiến, chẳng qua ngươi chỉ là thiên cổ cảnh giới tu vi, e ngại kiểu này đại quy mô chiến tranh, cũng không phải không thể đã hiểu. Như vậy đi, ta ân chuẩn ngươi có đầu rút cổ tại phía sau cùng xuất binh, chờ ngươi nhiều trải nghiệm mấy trận chiến tranh sẽ không sợ rồi. Mạc Dương mỉa mai lắc đầu, ánh mắt bên trong có chút khinh thường nhìn qua Hạng Trần, quay người trực tiếp rời khỏi, không xem thêm Hạng Trần một chút. Mà Hạng Trần tức giận đến lửa giận trong lòng quay cuồng, chẳng qua trên mặt không lộ nửa phần dị thường, nhưng trong lòng mắng đối phương 18 đời tổ tông. Chương 1500, Vương Ưng Hiến Thân chương 1500, Vương Ưng Hiến Thân trận này đàm phán, cuối cùng cũng là tan rã trong không vui, Hạng Trần đã hiểu, hắn ở đây trong quân uy vọng quá thấp. Tu vi cũng chỉ là tiên cổ cảnh giới, cái này Mạc Dương căn bản là xem thường hắn. 30 vạn đại quân, theo kiểu này bảo thủ thứ gì đó, sớm muộn gì đạt được đại sự. Hạng Trần rời đi, trong lòng tức giận bất bình. Trần ca, đối phương coi trọng sao? Vương Ưng truyền âm đến hỏi. Đừng nói nữa, tên chó chết này, căn bản nghe không vô các minh đệ ý kiến. Tiểu Kê, ngươi đem quân địch bộ chỉ huy tìm cho ta ra đây, ta không thể để cho mấy chục vạn người bị ở này nghiệt chướng trong tay. Hạng Trần đáp lại Vương Ưng truyền âm linh ngọc. Tốt, ta nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không lẫn tiến vào, tốt nhất năng lực tiếp cận quân địch chỉ huy tướng lĩnh. Vương Ưng cũng theo đó cắt đứt liên lạc. Tướng ca, tình huống làm sao? Tiểu Trừ hỏi. Đừng nói nữa, Mạc Dương cái đó cẩu vật căn bản nghe không vô Trần ca lời nói. Chúng ta nghĩ một chút biện pháp, lẫn vào địch nhân bộ chỉ huy đi. Vương Ưng nhìn qua xa xa một tòa tòa thành. Kia một tòa tòa thành để phòng sông nghiêm, trung quanh đều là tuần tra quân đội, linh thức 24 giờ bao trùm, còn có trận pháp, ngoại nhân căn bản không xông vào được. Đại nhân, ngươi nhìn xem, ra đây người. Một cái khác thiên lang tướng sĩ thấp giọng nói. Vương Ưng nhìn lại, chỉ thấy một tên tướng linh theo trong thành bảo ra đây, cái này đem lĩnh vai khiêng ba kiếm nhất tinh, là một tên thiếu đốc tướng, bên cạnh còn có hai tên hộ vệ. Hắc hắc, chính là hắn, huynh đệ nghe, chúng ta làm như vậy. Vương Ưng sờ một cái cằm, lập tức một ý đồ xấu hiện hiện trong óc. Còn lại 9 người nghe vậy lập tức đi hành động, biến mất không thấy gì nữa, tiến nhập một tòa phòng ốc. Mà Vương Ưng, trên mặt bách huyễn diện cụ một hồi biến hóa, dung mạo đại biến. Hắn trong nháy mắt biến thành một đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân, trên cổ lộ ra ma văn. Lại là Hạ Khuynh Thành dung mạo. "Đầu tử, cho ngươi mượn dung mạo dùng một lát rồi." Vương Ưng nói một mình, sau đó vuốt vuốt bộ ngực của mình, bộ ngực của hắn thì phồng lên, biến thành người phụ nữ lồng ngực. Nay nghiệt chướng, còn lấy ra một bộ người phụ nữ váy áo cho mình thay đổi, trong nháy mắt thì biến thành một tên tiên tiểu bá mỹ. Giống như Hạ Khuynh Thành nữ nhân, thái âm chi khí phóng thích một chút, nữ tử khí âm nhu bày ra. Vương Ưng vì Hạ Khuynh Thành dung mạo, đi bước tiểu mèo vặn bẹo thân eo từ ngõ hẻm bên trong đi ra, đi về phía rồi theo trong thành bảo ra tới kia một tên ma nhân thiếu đốc tướng. Mà hắn đi trên đường, vô số ma nhân tấp nập quay đầu, bị sắc đẹp sở mê. Ha ha, tiểu nương tử. Một ít tuần tra giáp sĩ càng là đối với hắn huýt sáo. Mà Vương Ưng ném đi mị nhãn, phong tình bạc trùng, giả bộ là thật giống một tên thiên tiểu bá mị nữ tử. Hạng Trần nếu là trông thấy Vương Ưng dùng Khuynh Thành gương mặt tao thủ lộc tư, chỉ sợ con hàng này lại tránh không khỏi một trận đánh đập. Vương Ưng nhìn qua đi tới ma nhân tướng lĩnh, đột nhiên một tiếng kinh hô, đống chốc té xỉu ở trước mặt đối phương. Cô đương, ngươi làm sao vậy? Này ma nhân tướng lĩnh nhìn qua té xỉu trước mặt mình nữ tử, vội vàng đi đỡ. Tướng quân, người ta đột nhiên đầu tật phạm bảo, thật là khó chịu, thật xin lỗi, dọa đến ngài. Vương Ưng tiểu thanh tiểu khí nói xong, ngửa đầu nhìn qua ma nhân tướng lĩnh, trong đôi mắt sóng mắt lưu chuyển. Thật xinh đẹp mỹ nhân. Này ma nhân tướng lĩnh cũng là bị gương mặt này chứng kinh diễm, lập tức vội vàng đỡ dậy đối phương. Ma Vương vẻ mặt suy yếu, đường cũng đi không được dáng vẻ, trực tiếp đổ vào đối phương trong ngực, hai tay ôm lấy cổ đối phương. Tướng quân, ngài có thể dịu ta hồi nhà ta sao? Vương Ưng nũng nịu nói khẽ. Ha ha, tự nhiên không sao hết, nhà ngươi ở địa phương nào? Ma nhân tướng lĩnh cười hỏi, trong lòng cũng dậy rồi sát tâm. Nặc, ngay tại kia tòa nhà nhà. Vương Ưng ngón tay một ngôi nhà. Ma nhân tộc người một nhà nói chuyện, đều là dùng chính bọn họ đặc biệt ngôn ngữ, tiểu kê luyện hóa rồi một ma nhân lục địa thần tiên ký ức linh hồn, tự nhiên nghe hiểu được, cũng có thể nói. Tốt, ta đưa ngươi đi. Này ma nhân tướng lĩnh tay vịn tiểu kê eo nhỏ nhắn thần, bàn tay to nhịn không được tại tiểu kê trên mông đè lên. Ngươi nằm mơ đi, vẫn đúng là sờ người ta. Tiểu kê trong lòng thầm mắng, thẹn thùng hừ hừ một tiếng, liếc một cái đối phương, phong tình bạc trùng. Rất nhanh, này ma nhân tướng lĩnh thì vịn Vương Ưng đi kia một ngôi nhà, trong phòng không có mưa hay. Này ma nhân tướng lĩnh nhường hắn hai cái hộ vệ canh giữ ở cửa, chính mình mang theo Vương Ưng tiến bảo. Vừa tiến vào căn phòng, này ma nhân tướng lĩnh trực tiếp cúi đầu, hôn hướng về phía Vương Ưng, nằm ở rồi Vương Ưng thân eo. Vương Ưng trợn to con mắt nhìn qua đối phương, như thế hầu cấp trực tiếp. Hắn lại ra mình bị nam nhân cưỡng hôn. Ha ha, mỹ nhân, ngươi đây không phải đau đầu là đang câu dẫn bản tướng quân a? Này ma nhân tướng lĩnh cười tà, câu lên Vương Ưng tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Hắn lại không đốc, hiểu rõ Vương Ưng là cố ý hấp dẫn hắn. Vương Ưng cắn môi đỏ, thẹn thùng nói, nhiều ngày nhìn đằng trước thấy tướng quân ta thì vừa gặp đã cảm mến, đặc biệt ngưỡng mộ tướng quân tiểu này đội trời đạp đất người, cho nên mới như thế tiếp cận. Hắc hắc, vậy bản tướng quân thì thỏa mãn ngươi nguyện vọng này, về sau ngươi liền cùng ta đi. Này ma nhân tướng lĩnh trực tiếp một cái ôm lấy Vương Ưng, đi về phía rồi một bên giường. Hắn đang muốn đi xé Vương Ưng váy áo lúc, Vương Ưng móc tại trên cổ hắn tay, sắc bén móng đuốt đột nhiên rối ra. Phốc thử. Nam đạo móng đuốt sắc bén, hung hăng móc vào rồi này ma nhân tướng lĩnh đầu lâu. Này ma nhân tướng lĩnh trừng to mắt, đầu góc đều bị móc ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Vương Ưng. Mà Vương Ưng há mồm phun một cái, một đạo hạo nguyệt quang nhận bay vụt ra, hung hăng chạm tại rồi này ma nhân tướng lĩnh trên cổ, một cái đầu lâu trực tiếp rơi xuống. Mà ngoài cửa, kia hai tên hộ vệ còn chưa biết, đang thảo luận bọn hắn tướng quân Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Đột nhiên, cửa bị mở ra, hai bàn tay to từ phía sau đống chốc bắt lấy hai người cổ, hai đao hung hăng đâm vào hai người đầu lâu bên trên. Này hai tên hộ vệ trong nháy mắt chết thảm, thi thể bị đẩy vào trong phòng. Nhà này trong phòng trong tầng hầm ẩm, nhà nguyên lai chủ nhân đã biến thành đầy đất đen xám. Chỉ chốc lát sau, Vương Ưng theo trong phòng đi ra, mà hắn đã biến thành này ma nhân tướng lĩnh bộ dáng, nên ngang đi về phía rồi bộ chỉ huy. Lưu Manh có Lưu Manh làm việc phương pháp, tiểu kê tiểu này nghiệt chướng, có đôi khi nghĩ ra mưu ma trước quỷ cũng có thể có tác dụng lớn. Loại chuyện này, thay cái chính trực một ít người thì làm không được, ra các nguyên, Lý Hoan, bọn hắn liền muốn không ra tiểu này chủ ý mà đổi thành một bên, hạng trần đám người hạm đội thì nhanh đến rồi cự thạch thành. Cự thạch thành hình dáng đã xuất hiện ở phía trước đường chân trời cuối cùng, ngày càng rõ ràng. Toàn quân nhất cấp chiến đấu chuẩn bị. Chủ hạm bên trên, khoái hoạt qua Mạc Dương đại đốc tướng ra lệnh một tiếng. Mấy chục tàu chiến hạm, trong nháy mắt sáng lên phòng ngự quan mang, một cỗ huyễn trận bao phủ thân hạm. Thân hạm chung quanh ánh sáng và mèo, mấy chục tàu chiến hạm lại biến mất không thấy gì nữa. Ẩn nấp huyễn trận, chẳng qua kiểu này huyễn trận cũng chỉ có thể nhắm vào thị lực, khoảng cách gần linh thức dò xét rồi sẽ bại lộ. Mà cự thạch thành bên trong, thành lũy trong, thám tử tình báo thì lập tức chuyển tới cự thạch thành. Báo cáo tướng quân, Bá Thiên quân nhân mã rời bên ngoài không đến 300 cây số khoảng cách. Cự thạch thành quả nhiên hiểu rõ. Chương 1501, không muốn bích mặt chương 1501, không muốn bích mặt nghiêm túc uy nghiêm hắc rượu thạch trong điện, một tên ma nhân tướng sĩ cung kính quỳ trên mặt đất, hướng một tên thân cao 3 mét khôi ngô ma nhân tướng lĩnh bẩm báo. Này ma nhân tướng lĩnh mặt mũi tràn đầy hắc sắc ma văn, tóc đỏ mắt đỏ, mặc một bộ hắc tinh áo giáp, trên người ẩn chứa cực kỳ khí tức kinh người. La Vương Hổ, cự thạch thành, ma nhân thủ tướng, tu vi cường đại, rõ ràng là một tên lục địa tam trọng thiên cường giả. Toàn quân nhất cấp chiến đấu chuẩn bị, phóng địch nhân bước vào bên trong phạm vi công kích. La Vương Hổ hạ lệnh. Đúng. Dưới trướng hắn một đoàn tướng lĩnh lập tức đáp lại. Tình báo quả nhiên không sai, nam ma nhân, để các ngươi có đến mà không có về. La Vương Hổ nhe răng cười, đứng dậy đi ra đại điện. Cự thạch thành bên ngoài, mấy chục chiếc Bá Thiên hạm lặng yên im ắng tới gần cự thạch thành, khoảng cách đã không đến 200 cây số. Mà cự thạch thành bên trên, mấy ngàn trượng cao trên cổng thành, tướng môn ma năng tinh pháo đã bị khởi động, đang tích xúc năng lượng. Bá Thiên chủ hạm bên trên, tướng quân, nhìn tới địch nhân mảy may không có phát hiện chúng ta. Mạc Dương dưới trướng một tên trung đốc tướng nói. Mạc Dương cười lạnh, nói, vào trong 50 cây số về sau, tàu bảo vệ toàn lực khai hỏa, tàu vận tải lập tức dán đi lên, toàn lực công thành. Đại tướng quân, ta người chuyển đến tình báo, địch nhân đã phát hiện chúng ta, đang dẫn chúng ta vào trong công kích vòng. Mà Hạng Trần lại lập tức nói. Mạc Dương nhìn phía Hạng Trần, lạnh lùng nói, Hạng Trần, ngươi thật như vậy sợ chết, mang theo ngươi người chạy trở về đội ngũ cuối cùng đi. Hắn không còn nghi ngờ gì nữa, không tin. Hạng Trần nghe vậy nắm đấm chặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, vô số tướng sĩ sẽ bởi vì ngươi bảo thủ mà vẫn lạc. Mạc Dương, ngươi nói đây hết thảy ta cũng ghi chép lại rồi, và sự việc sau khi kết thúc, ta sẽ bẩm báo chủ soái. Bành. Mạc Dương vỗ tay một cái, cả giận nói, ngươi đang dạy ta làm chuyện. Chính là, ngươi một chỉ là mới tới thiếu đốc tướng, thì không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, giơ tay múa chân, ngươi cho rằng ngươi là ai? Không sai, đại tướng quân chiến lược không thể nào xảy ra vấn đề, ngươi mới đến mấy ngày, lan ra phòng chỉ huy đi. Mạc Dương dưới trướng một đám định nọ tướng lĩnh sôi nổi chỉ trích Hạng Trần. Hạng Trần nhìn qua những người này, thất vọng thở dài một hơi, quay người trực tiếp rời khỏi, hồi trên chiến hạm của mình chỉ huy đi. Đồ hèn nhát. Mọi người cười lạnh, mắt lộ ra khinh thường. Giao quang sư đoàn nghe lệnh, toàn lực khởi động phòng ngự trận pháp, dừng lại. Hạng Trần đúng người của mình hạ lệnh, chiếc này Bá Thiên chiến hạm lập tức dừng lại, khởi động phòng ngự trận pháp. Khởi động phòng ngự trận pháp sau thì chết miễn trận ẩn nấp công năng, chiếc này Bá Thiên chiến hạm lập tức rơi xuống, đứng tại một mảnh rừng đá trong ẩn nấp. A, giao quang sư đoàn người tại sao dừng lại? Những chiến hạm khác Bá Thiên tướng sĩ hoài nghi. Giao quang sư đoàn chủ tướng Hạng Trần sợ chiến, cam tâm làm một con rùa đen rút đầu, các ngươi quản người khác làm gì? Thành phá đi về sau, ma nhân tộc mỹ nữ, bó lớn tài nguyên, đều là các ngươi. Một tên Bá Thiên trung đốc tướng trầm trọc khiêu khích nói. Thì ra là thế, còn có kiểu này chủ tướng, làm mất mặt giao quang thành a. Loại người này cũng xứng làm chủ tướng. Rất nhiều tướng sĩ thì sôi nổi đi theo trào phúng. Diêu quang chiến hạm ngừng, hạ bên trên có một vạn tên Hạng Trần người. Tướng quân, chúng ta thật không theo sao sao? Hoàng Lăng nghe những người kia mắng có nghe, trong lòng tự nhiên khó chịu. Chẳng qua trước đó Hạng Trần mang mọi người đánh một lần toàn diện thắng trận lớn, mọi người đối với hắn hay là tin phục. Lời hay khó khuyên muốn chết quỷ, bọn hắn tất nhiên không tin tưởng chúng ta đại ca, nhường chính bọn họ đi thử một lần liền biết rồi. Trương Đan ở một bên nói. Hạng Trần nhìn qua rời đi chúng hạm, đạm mặt nói, yên tâm, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ rút về tới. Mà cái khác Bá Thiên chiến hạm tiếp tục cẩn thân đi tới, tới gần cự thạch thành, khoảng cách rất nhanh liền không đến 100 cây số. Toàn lực công kích. Mạc Dương hạ lệnh, mệnh lệnh truyền đạt, tất cả chiến hạm toàn lực gia tốc, dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới cự thạch thành. Nã pháo. Mà lúc này, chỉ thấy giống trường thành kéo dài cự thạch thành bên trên, hét lớn một tiếng ra lệnh. Ông. Môn kia lại một môn to lớn ma tinh pháo, trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng. Bành. Bành. Bành. Sau đó, rung trời tiếng pháo bên trong, từng đạo năng lượng chùm sáng hóa thành siêu âm đạn pháo vành sát mà đến, tinh chuẩn khóa chặt tận thân Bá Thiên chiến hạm nhóm. Hiu. Hiu. Hiu. Ma tinh pháo đạn, trong nháy mắt xuyên qua gần 100 cây số khoảng cách, oanh sát tại rồi Bá Thiên chiến hạm trong đám. Ầm ầm, ma tinh pháo đạn oanh tạc, một cỗ cực nóng hắc sắc ma viêm phóng thích nổ tung, bao phủ Bá Thiên chiến hạm nhóm. Một chiếc Bá Thiên chiến hạm tiếp nhận rồi mấy chục phát ma tinh pháo đạn, đầu tàu trong nháy mắt oanh tạc. A, bên trong không xuống mấy trăm cạm bẫy có mạn độ sĩ bị oanh sát. Không tốt, bị phát hiện rồi, khoái khởi động pháp trận phòng ngự. Mà tất cả Bá Thiên chiến hạm nhóm lập tức bối rối một đoàn. Nghĩ khởi động pháp trận phòng ngự lúc đã trễ rồi, hàng loạt ma tinh pháo đạn đánh giết tới, rất nhiều chiến hạm bị đánh trúng oanh tạc, bên trong không ít người bị oanh sát. Chiến hạm mục tiêu lớn, rút khỏi chiến hạm. Chết tiệt, thật sự có vòng phục kích, chúng ta vào trong công kích vòng rồi. Tất cả hạm đội cũng không lo được ẩn nấp hành tung, lập tức khởi động pháp trận phòng ngự. Nhưng mà vùng này bị quần oanh loạn tạc, không xuống, không xuống 2 vạn người chết tại hỏa lực trong. Chết tiệt, địch nhân thật sự có chuẩn bị. Mạc Dương nhớ nhát, hét lớn, rút khỏi công kích vòng. Tất cả hạm đội lại cực kỳ chật vật rút lui, rút khỏi này một mảnh bị ném đá khu vực, có 2 chiếc Bá Thiên chiến hạm triệt để nổ nát, hơn 10 chiếc chịu khác nhau trình độ tổn thương. Thật sự có công kích vòng. Hoàng Lăng bọn người ở tại hậu phương nhìn qua trước mặt chiến hạm lại cực kỳ chật vật triệt thoái phía sau quay bể. Thằng ngu này, nhường mấy vạn tướng sĩ không công bỏ ra sinh mệnh. Hạng Trần nhịn không được mắng. Người phía trước chật vật rút về đến, Hạng Trần giao quang sư đoàn người âm thầm may mắn, đúng Hạng Trần cũng là càng thêm bội phục cùng tin phục. Nha, các vị, làm sao vậy? Sao không anh dũng xông về trước? Trương Đan nhịn không được lạnh lùng chế rêu trước đó mỉa mai tướng lãnh của bọn họ nhóm. Những người này nghe vậy sắc mặt khó coi, trên mặt mũi cũng nhịn không được rồi. Hạng Trần, mà Mạc Dương đến, phẫn nộ nói, tất cả đều do ngươi này ngu xuẩn, trước giờ khởi động pháp trận phòng ngự, bại lộ hành tung chúng ta. Gia hỏa này, trực tiếp đem rủi ro này thì vung ra rồi Hạng Trần trên đầu. Không sai, chính là ngươi, ngươi không nói trước khởi động pháp trận phòng ngự tự bộc lộ hành tung, chúng ta làm sao lại như vậy bại lộ? Một ít cùng Mạc Dương một lòng tướng lĩnh thì sôi nổi chỉ trích. Các ngươi muốn mặt sao? Giao quang sư đoàn người đều giận tím mặt. Hạng Trần lạnh lùng nói, Mạc Dương, làm người không biết xấu hổ đến các ngươi loại tình trạng này cũng là làm khó dễ các ngươi, ta sớm nhắc nhở qua các ngươi rồi, địch nhân đã phát hiện chúng ta, các ngươi trước giờ khởi động pháp trận phòng ngự đều không có tổn thất lớn như vậy, hiện tại đến trách ta. Điểm trọng yếu đây mà sao? Ta vừa dùng âm ảnh ngọc phù ghi chép vừa nãy ta cho các ngươi sách ý kiến thời thái độ của các ngươi nếu là muốn đem nổi vùng trên người của ta, đừng trách lao tử đem thứ này giao cho chủ soái, đến lúc đó các ngươi trở lấy vào hình đường đi. Hạng Trần lấy ra một khối ngọc phù lục, phóng thích trong đó ghi chép ảnh âm, những người này lập tức sắc mặt đại biến, an thị giống nhau nói không ra lời. Chương 1502, Lâm vào trùng vây chương 1502, Lâm vào trùng vây Mạc Dương thấy một lần Hạng Trần trong tay thật có bằng chứng, thái độ lập tức thì hòa hoãn lại, cười nói, Hạng tướng quân, vừa nãy bản tướng thật sự là lửa giận công tâm, ngôn ngữ có sai lầm, thất lễ, ngươi nhìn xem, này âm ảnh phù lục cũng không cần phải cho chủ soái đi, chủ soái một ngày trăm công ngàn việc, làm gì cho hắn thêm phiền phức. Hạng Trần cũng không muốn tại trước khi chiến đấu cùng đối phương bị mặt, thu hồi ngọc phù lục. Đại tướng quân, đối phương có thể có ẩn tàng binh lực, mạng muội công thành, có thể lâm vào trùng đây, ta nhìn xem, và Lưu Mộ tướng quân đánh viện binh quân đội lấy được thắng lợi, rút ra binh lực đến trợ giúp chúng ta, lại toàn lực công thành ổn thỏa nhất. Hạng Trần vẫn như cũ gìn giữ chính mình ban đầu ý kiến. Không cần, ma nhân tộc còn có thể có bao nhiêu binh mã, Hạng tướng quân ngươi lo lắng là tốt, chẳng qua chờ Lưu Mộ đến trợ giúp, đến lúc đó hắn chính là đầu công rồi. Mạc Dương thái độ khá hơn một chút, nhưng mà trong lòng vẫn như cũ khinh thường Hạng Trần ý nghĩ. Trong lòng của hắn tuôn ra sắc cơ, sau nhất định phải đem chuyện này giải quyết, nhường Hạng Trần hủy phụ lục. Hạng Trần thấy đối phương hay là nghe không vô, thì không có cách, đối phương mới là lần hành động này chủ tướng. Hắn là một cái mới tới người, hay là hạ cấp, ý kiến của hắn tự nhiên không có người nào nghe lọt, huống chi đối phương hay là hắn bên trên, mấy cái bên trên nghe vào hạ cấp gì khí sai sự. Toàn quân chuẩn bị, kiểm tra còn có bao nhiêu có thể dùng Bá Thiên chiến hạm. Báo cáo đại tướng quân, còn có 18 chiếc chủ hạm có thể bình thường sử dụng. Một tên tướng lĩnh đội vàng hồi bẩm. Những người còn lại, toàn bộ nhập vào năng lực bình thường sử dụng Bá Thiên chiến hạm bên trong, khởi động pháp trận phòng ngự, toàn lực công kích, công thành. Còn lại nhân mã lập tức vứt bỏ hủy hoại Bá Thiên chiến hạm, nhập vào có thể sử dụng Bá Thiên chiến hạm bên trong. 18 chiếc chủ hạm tại mấy chục cái tàu bảo vệ hộ tổng dưới, toàn lực xung kích hướng cự thạch thành, phân tán ra đội ngũ trận doanh. Nã pháo. Cự thạch thành bên trên, ma tinh pháo phóng thích từng đạo năng lượng pháo viên đạn oanh sát mà đến, giữa thiên địa đều là xé rách hư không tiếng rít. Ầm ầm. Bá Thiên chủ hạm pháp trận phòng ngự, tránh né hỏa lực đi tới, có ma tinh pháo đạn rơi vào pháp trận bên trên, đều bị pháp trận ngăn cách oanh tạc uy lực. Ma tàu bảo vệ cũng không ngừng khai hỏa phản kích, ngăn cản đối diện hỏa lực. Công kích trên đường thì có mấy ngàn nhân mã bị tạc chết, chẳng qua tại Bá Thiên chiến hạm cường đại lực phòng ngự hạ rất nhanh vọt tới cự thạch thành cùng trời. Công thành, giết. Mạc Dương hét lớn một tiếng, rút ra chiến kiếm hạ lệ. Giết. Bá Thiên hạm bên trên, hơn 20 vạn Bá Thiên quân tướng sĩ hóa thành một đạo đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, giết vào cự thạch thành. Bắn tên. Cự thạch thành bên trong, hàng loạt tiễn quang phóng lên tận trời, bắn xuống hạ xuống Bá Thiên quân chiến sĩ. Mà Bá Thiên quân đã có chuẩn bị, giơ phòng ngự linh thuẫn lao xuống, giết vào trong thành. Ma Hạng Trần thì dẫn đầu chính mình một vạn người sát nhập vào một mảnh chiến trường thượng không. Hắn cầm trong tay Liệp Long cung, thất đạo tiễn quang mang theo kinh người tiện khí oanh sát mà xuống. Vành, vành, vành. Phía dưới bắn tên bắn giết bọn hắn ma nhân trong trận doanh nổ lên 7 cỗ tiễn quang, hơn 100 người bị tiễn khí oanh sát. Giết. Mà phía dưới, thủ thành ma nhân quân đội thì phi thân đánh tới, khoảng cách gần cùng công thành Bá Thiên quân giết thành một mảnh. Mấy chục vạn tu sĩ đại quân, trong nháy mắt tại cự ma thành giữa không trung bộc phát một hồi kịch liệt đại chiến. Hạng Chân bước chân đạp mạnh, cầm trong tay Long Khuyết yêu đao, một đao ngưng tụ trăm trượng lôi quang bổ ra, mười mấy tên ma nhân tướng sĩ bị một đao chém giết hai nửa. Nam ma nhân, chết. Một tên ma nhân thiên cổ cảnh giới thất trọng thiên cường giả đánh tới, biến thành trăm trượng to lớn cự ma người. Hắn huy động một thanh to lớn hắc đao đánh xuống, vờn quanh từng đạo hắc sắc lôi đỉnh giống nhau đao khí. Hạng Chân một đao phách lên, đế tiên đao ý bộc phát, một đạo hội tụ lôi long đao khí bổ ra, một đạo vờn quanh lôi long lôi đỉnh đao quang trực tiếp chạm vào đối phương công kích. Lập tức, Hạng Chân tay kia ngưng tụ Thái Dương chân hỏa, hóa thành một đạo phần dương đánh giết tới. Ầm ầm. Tên này thiên cổ thất trọng thiên ma nhân trong nháy mắt chết thảm tại bạo tạc phần dương bên trong, cương đại nhục thể thì ngăn cản không nổi phần dương kinh khủng nhiệt độ cao cùng nổ tung uy lực. Hạng Chân dưới trướng Viêm Hoàng huynh đệ, thì tại trung quanh hắn hơn 10 cây số phạm vi bên trong cùng địch nhân chém giết cùng nhau. Ma vỡ trưởng. Một tên ma nhân tộc lục địa thần tiên cấp bậc cường giả một trường rơi xuống, hư không ngưng tụ trăm trượng to lớn hắc sắc ma trường bạt, trên trăm tướng sĩ trực tiếp bị một trường đánh nổ. Muốn chết. Thì có ba thiên tông một phương cường đại tán tiên, khống chế hắc sắc lôi đỉnh giết đi qua, cùng đối phương lục địa thần tiên cấp bậc cường giả giết cùng nhau. Toàn bộ chiến trường, binh đúng binh, tướng đúng tướng, chém giết thành một mảnh, giữa thiên địa huyết vũ vẩy ra, pháp bảo mạn thiên phi vũ, vô cùng hùng vĩ. Khoa học kỹ thuật chiến tranh so sánh thì không gì hơn cái này. Mà ba thiên quân, tại nhân số trên hay là chiếm cứ ưu thế. Cự ma chỉ huy quân bộ, La Vương Hổ đứng ở tòa thành trống lên nhìn qua hai bên đại quân đã cận thân chém giết cùng nhau. Hai bên binh lực thượng tồn tại cách xa chênh lệch, nhưng mà trên mặt hắn không có một tia bối rối thần sắc. Nhường La báo tướng quân người ra tay. Trong ngoài vây quanh ba thiên quân, ta muốn để bọn hắn có đến mà không có về. La Vương Hổ lạnh giọng hạ lệnh. Dưới trướng một tên quan tướng ngay lập tức xuống dưới truyền lệnh. Trên chiến trường, Bá Thiên quân người đang toàn lực hướng trong thành tiến công, chiến trường trải rộng hơn phân nửa thành khu, trên đường phố đều là chém giết hai bên tướng sĩ. Pháp bảo thần thông, ngươi tới ta đi. Mà khu dân cư, một đám lại một đám không có mặc quân khải người đang tập kết, hiện lên, nhân số nhiều, không xuống 10 vạn người. Những người này chính thông qua thành khu, lượn quanh hướng Bá Thiên quân phía sau đi. Không tốt, quả nhiên không xuất Trần Ca tính toán. Trong hư không, một tên có một thanh chiến đao nam tử hai con ngươi giống ngân nguyệt, luôn luôn quan sát toàn bộ chiến trường, thấy một màn này sắc mặt đại biến. Lý Hoan, Trần Ca, đối phương có ám thủ, chính là tiểu kê phát hiện người ẩn dấu mã, chính hướng chúng ta hậu phương đại quân đi vòng qua. Lý Hoan vội vàng truyền âm Hạng Trần. Hạng Trần nghe vậy sắc mặt hâm mộ đại biến, lập tức đối với mình dưới trướng tướng sĩ quát, Hoàng Lăng, ngươi mang 5000 nhân mã chú ý hậu phương, địch nhân có trợ giúp tại rừng đường lui của chúng ta. Cái gì? Đang giao chiến Hoàng Lăng sắc mặt cũng là đại biến, lập tức thoát khỏi cùng hắn đại chiến bên địch tán tiên, điều động nhân mã phòng bị hậu phương. Ầm ầm. Trong hư không, Mạc Dương chính vung vây chiến kiếm cùng bên địch một tên lục kiếp tán tiên đại chiến, hoàn toàn không có chú ý tới toàn cục tình huống. Giết. Đột nhiên, Bá Thiên quân hậu phương thành khu bên trong, từng bầy nhân mã giết ra đây, những người này trên người lập tức hiện ra áo giáp, từ phía sau thành khu công kích Bá Thiên quân hậu doanh nhân mã. Hàng loạt pháp bảo phô thiên cái địa bay đến, một nháy mắt Bá Thiên quân liền thương vong thảm trọng, vẫn lạc trên vạn người mã. Không tốt, địch nhân dừng về sau, địch nhân còn có ám viện binh. Chết tiệt, chúng ta bị giáp công rồi. Mà một màn này cũng là lập tức đánh thức Mạc Dương các tướng lĩnh, những người này sắc mặt đại biến, sôi nổi ý thức được nhóm người mình trung tế. Chỉ thấy toàn cục Bá Thiên quân nhân mã bị cự thạch thành tướng sĩ trước sau giáp kích ở giữa thành khu, lâm vào vây công trong. Địch nhân thật sự có ám viện binh. Mạc Dương cũng là sắc mặt đại biến, trong lòng đột nhiên chìm xuống dưới, nhớ ra Hạng Trần cảnh cáo chính mình không có nghe, vô cùng hối hận. Chương 1503, dẫn đội trạm thủ. Chương 1503, dẫn đội trạm thủ hậu phương, quần quận ma khí cuốn theo tất cả, vô số ma đạo pháp bảo hành sát hướng về phía đại quân hậu phương. Đây là người cầm trong tay hắc sắc chiến đao ma nhân tướng lĩnh, quân hàm thình lình cũng là trung cấp tướng, phun trào ngũ kiếp tán tiên cường đại pháp lực. Một đao đánh xuống, hắc sắc lôi đỉnh vờn quanh đao quang rơi vào một Bá Thiên đại đội bên trên, này một cái liên đội, chừng trăm người mã trực tiếp bị một đao chạm bạo chém giết. Giết sạch nam ma nhân. Này ma nhân trung đốc tướng gầm thét lên, 10 vạn ma nhân tướng sĩ điên cuồng công kích Bá Thiên quân. Mà trong thành, nguyên bản ma nhân đại quân thì đang điên cuồng phản công. Hơn 200000 nhân mã hoàn toàn lâm vào trong vòng đây, hai mặt thủ địch. Phá bay, khoái phá bay. Mạc Dương gấp đến độ giống to. Tướng quân, làm sao bây giờ? Giao quang sư đoàn cũng đã chết gần ngàn người mã, co vào đến cùng một chỗ, nhìn qua bốn phương tám hướng địch nhân sắc mặt khó coi. Các ngươi ở chỗ này ngăn chặn, ta đi địch nhân đại doanh. Hạng Trần quyết định thật nhanh, chuẩn bị binh được hiểm chiêu. Viêm Hoàng nghe lệnh. Tại. 24 tên Viêm Hoàng huynh đệ đến. Kết thất sát trận, theo ta giết vào quân địch đại doanh. Hạng Trần hạ lệnh, Viêm Hoàng 24 người lập tức thu tụ đến, trận kết thất sát. Đấu túc đặc tam. Nam đầu hành lục. Thu Viêm. Thất sát xích diễm khải Hạng Trần hét lớn, ba cái thất sát trận, bảy người chân đạp chuẩn bị, khuyết tán ra từng vòng trận văn. Ông. Giữa thiên địa, một cỗ tinh thần chi lực bị thu hút mà xuống, bao phủ ba cái thất sát trận. Cỗ lực lượng này đến từ thương khung thất sát tinh. Và anh. Bảy người trên người, đống chốc nhiều hơn một bộ màu đỏ hỏa diễm áo giáp bình thường, thực lực, pháp lực gấp bảy bao tác. Hạng Trần trên người, nhiều một bộ màu đỏ hỏa diễm áo giáp, ngọn lửa này áo giáp thần quang lưu chuyển, này trong khải giáp lực lượng dung nhập trong cơ thể hắn, cả người chân nguyên pháp lực gấp bảy được ra. Các ngươi giết vào quân địch đại doanh, cái này sao có thể được? Quá mạo hiểm rồi, có làm được cái gì? Hoàng Lăng không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Hạng Trần. Bắt giặc trước bắt vua, không bắt được đối phương thủ tướng, hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Hạng Trần người mặc thất sát khải giáp, chân nguyên pháp lực tăng bọt đến rồi tiếp cận lục địa thần tiên tình trạng. Giết! Hắn xung phong đi đầu, dẫn đầu 24 người xông về phía rồi ở giữa chiến trường hỗn loạn, hướng cự thạch thành trung tâm đánh tới. Ngăn trở phía sau địch nhân bị quân, cho tướng quân giảm nhỏ áp lực. Hoàng Lang giận dữ hét, lập tức mang giao quang sư đoàn người phản kích phía sau vây quanh đánh tới người. Hạng Trần và 20 mấy người, tại trên phiến chiến trường này ti không chút nào thu hút, khắp nơi đều là hàng loạt song phương hôn chiến nhân mã. Nam Man Nhân, chết! Một ma nhân doanh đội mấy trăm người, phát hiện Hạng Trần đám người, lập tức đến chặn giết. Hạ Nguyệt Thiên Luân, giết! Hạng Trần hai tay áo vung lên, hai đạo nguyệt nha quang nhận bay ra, hóa thành hai đạo sen lẫn đao quang xé rách hướng đám người này. 24 tên huynh đệ cũng là toàn bộ lấy ra Hạ Nguyệt Thiên Luân, hóa thành một đạo đạo trăng tròn cắn giết hướng trại địch. Ầm ầm, đối phương quanh tới công kích, toàn bộ bị hơn 20 đạo thiên vòng đánh nổ, thiên luân đao cắn giết vào trong đám người, từng viên một đầu lâu bay lên, máu tươi bắn tung tóe. Hạng Trần hai đạo thiên nguyệt nhận đánh giết trong chớp mắt hơn 10 người. Này 25 người, giống vào bầy cừu mãnh hổ, đại khai sát giới, không ai cản nổi. Tất cả doanh, mấy trăm người, mấy hơi thở bị tàn sát hơn phân nửa. Đối phương doanh trưởng cũng là một tên tiên cổ hoàng giả, bị Hạng Trần một kích trong nháy mắt cắt xuống đầu lâu. Quân sự trong thành bảo, chung quanh còn có ma nhân tướng sĩ không có tham chiến, bảo hộ lấy nơi này. La Vương Hổ đứng ở trên nhà cao tầng, chỉ huy toàn cục, các nơi điều động nhân mã không ngừng tiến công. La Vương Hổ sau lưng, còn có mấy tên tướng lĩnh, một người trong đó ánh mắt âm lãnh nhìn qua La Vương Hổ, trong tay có thêm một viên chữ vật pháp giới cầm. Người này chính là Vương Ưng. Ồ, lúc này thì có một tên ma nhân tướng lĩnh phát hiện Hạng Trần và 25 người lại hướng bọn hắn nơi này giết tới đây rồi. Đại tướng quân, có một chi Nam Man tiểu đội giết tới rồi, thực lực rất mạnh, đều là thiên cổ cảnh giới hoàng giả. La Vương Hổ dưới trướng một tên đốc tướng nói. La Vương Hổ nhìn qua khứ, ánh mắt bên trong thì lộ ra kinh ngạc thần sắc. Chỉ là 25 người, nghĩ tới làm gì? Lý Tiêu, mang một đội người qua khứ, giết bọn hắn. La Vương Hổ đúng một tên tướng lĩnh hạ lệnh. Nặng. Tên này nhị kiếp tu vi tán tiên cường giả nhận mệnh lệnh, lập tức quát, đội cận vệ một tổ, đi theo ta. Trong đám người, có 10 tên tiên cổ cảnh giới tu sĩ bay ra thần đến, đi theo tên này Lý Tiêu đốc tướng bay về phía Hạng Trần đám người. Hạng Trần đám người rất nhanh thì gặp Lý Tiêu đám người. Chỉ là một đám tiên cổ, cũng dám giết tới nơi này, giết. Lý Tiêu cười lạnh, không có chút nào nói nhảm, ra lệnh một tiếng, cả người hóa thành một đạo hắc sắc điện quang thẳng hướng rồi Hạng Trần đám người. Dưới trướng hắn 10 người, cũng là bộc phát ma nguyên, phóng thích ma khí giết tới. Chiến! Hạng Trần hét lớn, 20 mấy tên Viêm Hoàng huynh đệ lập tức tách ra, hai hai đánh về phía nhóm này người tới, bọn này ma nhân, tu vi đều là thiên cổ đại thiên vị cường giả. Ma Hạng Trần chủ động đối chiến hướng về phía đối phương này một tên nhị kiếp tán tiên. Thiên Lang huyết mạch. Hạng Trần trong lòng gầm thét, cả người trong nháy mắt bộc phát thiên lang chi lực, hóa thành một tôn nửa lang nhân, nhanh đuốt sắc bén, khuôn mặt dữ tợn, lực lượng tăng gọn. Giết! Hắn một đao phách lên đi, quần quần thái âm hàn khí quét sạch, thiên địa nhiệt độ lập tức xuống dưới, hư không đông kết. Đối phương một đạo hắc sắc lôi đình đánh đến, bổ vào thái âm đao trên ánh sáng, hai cô năng lượng đối bính trong nháy mắt nổ tung. Ồ! Này nhị tiếp tán tiên kinh ngạc lên tiếng, tiểu tử này lại có thực lực như thế năng lực đối kháng hắn công kích. Nhìn xem ngươi có thể chịu bao nhiêu. Lý Tiêu thể nội, quần quần tiếp lôi phong thích, hóa thành mấy chục đạo hắc sắc lôi đình đánh sát mà đến, mỗi một đạo uy lực cũng có thể so với tiên cổ điện phong toàn lực công kích, như vậy nhiều công kích dày đặc đánh tới, càng là hơn khủng bố. Tu La đao thuật. Hạng Trần thể nội, một cỗ bàng bạc khí huyết thiêu đốt sôi trào, hắn hai con ngươi biến thành tinh hồng sắc, long huyết đao bên trong, kinh khủng tu La đao khí bộc phát. Thương Lang. Hạng Trần một đao bổ ra, cuồn cuộn tu La đao khí giống màu máu dòng lũ, đáng sợ sát khí nương theo thái âm hàn khí, để người linh hồn lạnh băng. Một đao ra, hội tụ thành một đầu huyết sắc Thương Lang. Thương Lang đánh giết mà ra, mang theo núi thây biển máu sát khí. Ầm ầm. Mấy chục đạo kiếp lôi trực tiếp bị oanh kích nổ tung, hoàn toàn bị Thương Lang đánh tan. Làm sao có khả năng? Lý Tiêu sắc mặt đại biến, bị cỗ này đao khí chèn ép lui lại. Mà lúc này, Hạng Trần đột nhiên xé rách hư không mà đến, xuất hiện tại hắn bên ngoài trăm trượng, một đao trong nháy mắt bổ ra. Ánh đao màu đỏ ngòm xẹt qua Lý Tiêu đầu lâu, này nhị tiếp tán tiên đầu lâu trong nháy mắt bị đánh dưới, năng lượng máu tươi bao táp, tiếp anh hoảng sợ mà chạy. Thôn vệ. Mà Hạng Trần, bàn tay khẽ hấp, bộc phát kinh người thôn vệ chi lực, tiếp này anh tiêu thảm, trực tiếp bị hấp hồi Hạng Trần bàn tay ngưng tụ không gian vòng xoáy bên trong, xuất hiện ở Hạng Trần thể nội thần tàng trong mà xoa ngư thần phách, trực tiếp một ngụm nuốt đối phương tiếp anh, luyện hóa thành một cỗ chân nguyên pháp lực tràn vào Hạng Trần thể nội. Ầm ầm. Hạng Trần thể nội, hai đại chân đan điên cuồng thôn vệ hấp thụ, hướng thiên cổ cửu trọng thiên cảnh giới thúc đẩy. Chương 1504, Hoa Đoan chương 1504, Hoa Đoan này thần tàng, giống một phương tiểu vũ trụ, mà thái âm, thái dương chân đan, phản phất là một vàng một bạc nhật nguyệt lơ lửng, một cỗ cường đại hơn chân nguyên pháp lực bắn ra, theo thái âm, thái dương chân đan trong phong thích. Thần tàng không gian cũng là một nháy mắt bành trướng biến lớn, đạt đến 9000 trượng không gian dung tích. Hạng Trần cảnh giới, một nháy mắt đột phá đến tiên cổ cảnh giới cựu trọng thiên. Hạng Trần trên mặt cũng không quá nhiều vui mừng, đây hết thảy đều là nước chảy thành sông. Hạng Trần tu hành đến điên phong là hồi thiên chân nguyên, mà hồi thiên thánh kinh cùng bạn yêu thánh điển có phải không cùng công pháp, cảnh giới tu hành tự nhiên thì không giống nhau. Phốc thử, một cái đầu người bay thấp, trương đan chém xuống một tên sau cùng đánh tới đầu của địch nhân, này 10 tên tiên cổ điện phong, toàn quân bị diệt. Làm sao có khả năng? Một màn này, nhường cự thạch thành bộ chỉ huy người một hồi kinh ngạc. La báo tướng quân thế nhưng nhị kiếp tán tiên à, lại bị một tên thiên cổ cảnh giới người trẻ tuổi dễ dàng như thế tiêu diệt. La báo tướng quân, ta đi giết bọn hắn. Cự Thạch Thành bộ chỉ huy người sau khi khiếp sợ giận tím mặt, mấy tên tướng lĩnh sôi nổi xin chiến. La báo. La Vương Hổ mắt lộ sắc cơ, phẫn nộ nói, hộ vệ quân nghe lệnh, vây sát nam man nhân. Nặng. 8000 hộ vệ quân hét lớn, một nháy mắt toàn bộ ra tay, vô số giống nhau kiếm mang đánh tới, phô thiên cái địa quét sạch tất cả. Những thứ này kiếm khí công kích võ học đều là cùng một loại, cộng hưởng cùng nhau, thiên địa xé rách, bộc phát năng lực chạm tiên uy lực kinh khủng, cho dù là một tên lục địa thần tiên cũng không dám chính diện tiếp 8000 cả bèn có mạn độ sĩ liên thủ công kích. Là cái này quân đội uy lực, mà không phải tán tu, bọn hắn tu hành đồng dạng võ học, sát phạt lực lượng dung hợp lại cùng nhau có thể điệp ra bộc phát khó có thể tưởng tượng uy lực. Thiên Lang quân, giết. Mà Hạng Trần vung tay lên, một cỗ rồi rào không gian chi lực phóng thích, một máy mắt, hơn một vạn tên Thiên Lang quân tướng sĩ xuất hiện. Thái âm quân ba, diệt. Hạng Trần ra lệnh một tiếng, một vạn Thiên Lang quân tướng sĩ phóng xuất ra từng đạo trăng tròn giống nhau ánh sáng, hóa thành vô số lưu quang oanh sát hướng về phía đối diện quần quần đánh tới kiếm khí. Ầm ầm. Hai quân thần thông công kích đối bính cùng nhau, thiên địa rung động. Hơn bạn thái âm quang ba sẽ rách vỡ nát kiếm khí, doanh sát vào hộ vệ quân quân thể. Bành, bành, bành. Một cái mắt, tiếng nổ, tiếng kêu thảm thiết một mảnh, hơn ngàn tên ma nhân hộ vệ quân hàng phía trước bị doanh sát thành băng. Không tốt, đối phương từ đâu tới như thế một cỗ quân đội. Nhanh, điều động nhân mã đến trợ giúp. Đã tảng bộ chỉ huy chúng tướng lập tức quá sợ hãi, này một cỗ đại quân, giết thế nào đến dưới mí mắt bọn hắn cũng không biết. La Vương Hổ cũng là quá sợ hãi, phẫn nộ nói, toàn lực lên chiến. Hắn một tiếng gầm thét, bạo phát ra lục địa tam trọng thiên cường đại pháp lực, chuẩn bị tự mình tham chiến. Hơn bạn cả bèn có mạn đồ sĩ, đây cũng không phải là tiểu bí hiếp. Nhưng mà lúc này, một tên ma nhân thiếu đốc tướng đột nhiên phóng thích một vệt kim quang, đồng thời lui lại. Một đạo kim quang này trong, mấy trăm đạo phù lục quang mang phóng tới, nổ thành rồi một mảnh. Ầm ầm. Kinh khủng hỏa diễm từ trong phù lục nổ tung điệp ra, mấy trăm mai thiên phù lục một nháy mắt đang chỉ huy bộ nổ tung, kinh khủng lực trùng kích, lực bộ phát điệp ra cùng nhau vênh kích không gian một phát. A. Trung quanh mấy tướng lĩnh kêu thảm, áo giáp bị tạc nứt vỡ vụn, cơ thể đều bị nổ nát vụn. Mà La Vương Hổ lục địa thần tiên tam trọng thiên cường đại hộ thể pháp lực cũng bị này điệp ra nổ tung uy lực vỡ nát, trong nháy mắt xung kích tại hắn thân thể. Cả người hắn trong nháy mắt bị tạc được máu thịt bé bét, bay ra ngoài. Ha ha, ứng ra một chiêu này làm sao? Kia thiếu đốc tướng cười ha ha, biến thành vương ưng bộ dáng trong hư không nhìn qua một màn này. Tất cả tòa thành hoàn toàn bị nổ nát vụn thành mảnh vỡ. Tiểu kê, làm tốt lắm. Hạng Trần cười ha ha. Bộ chỉ huy, bị tạc. Đại tướng quân. Hộ vệ quân nhóm không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Trận kết thất sát, tiêu diệt quân địch. Hạng Trần hét lớn, tiếp tục chỉ huy. Hơn bạn tiên lang chiến sĩ kết trận, thiên không vô số quang mang rơi xuống, trên người ngưng tụ thất sát chiến khải lập tức thẳng hướng hộ vệ quân. Chiến đấu cũng là trong nháy mắt toàn diện bộc phát. Hạng Trần bước chân đạp mạnh, vượt qua hơn 10 cây số hư không, một nháy mắt nhào về phía rồi bị tạc bay kia La Vương Hổ, hắn chính là chủ tướng. Nam Man Nhân. La Vương Hổ phẫn nộ hống, đôi mắt cũng trở nên hoàn toàn đỏ đậm, thân thể máu thịt bé bét, một cánh tay đều bị vỡ nát. Đại La Chu tiên thủ. Hạng Trần một trưởng bộc phát độc văn kích thích bàn tay pháp lực, lực lượng cơ thể gấp 10 bộc phát, một đạo tỏa ra ngọc chất quang mang to lớn bàn tay hung hăng bạt rơi xuống. La Vương Hổ lập tức điều động pháp lực, đấm ra một quyền, mặc dù trọng thương thực lực đại giảm, không có nghĩa là hắn không có lực đánh một trận. Màu đen quyền quang xé rách hư không, doanh sát tại rồi Đại La Chu tiên thủ bên trên. Đại La Chu tiên thủ trong nháy mắt nổ nát vụn, nhưng mà từng đạo độc quang xuất vào La Vương Hổ máu me đầm địa thân thể. Những thứ này độc văn lập tức bộc phát. A! La Vương Hổ kêu thảm, cơ thể bốc cháy lên màu xanh đen độc hỏa. Hắn vội vàng điều động tiên lực đối kháng tràn vào độc trong người lực. Chẳng qua, Hạng Trần công kích trong nháy mắt rơi xuống. Một đạo thiên nhận lôi long đánh tới, lôi đỉnh nộ long hống oanh sát tại đối phương thân thể, La Vương Hổ trực tiếp bị một đao đánh bay mấy ngàn trượng, nện ở trong thành. Ông, Long Khuyết yêu đao một nháy mắt bay tới, hung hăng cắm vào La Vương Hổ thân thể. Hạng Trần phía sau, thôn thiên tà đằng giống đỏ như máu xúc tu sinh ra, một nháy mắt cuốn về phía La Vương Hổ thân thể, đem La Vương Hổ thân thể của chúng bao bao thành một người đại bánh trưng. Tướng quân, mà lúc này, bốn phương tám hướng, hàng loạt ma nhân quân đội trợ giúp mà đến. Không số 4, 5 và người. Tiêu diệt hộ vệ quân Thiên Lang quân, lập tức co vào binh lực, lui về Hạng Trần bên cạnh, nặng nề hộ vệ. Ma Hạng Trần tóm lấy La Vương Hổ nhất trong tay, quan sát vây đến mấy vạn đại quân. Nam Man Nhân, thả đại tướng quân. Một tên ma nhân trung đốc tướng phẫn nộ hống. Hạng Trần cười lạnh nói, các ngươi bộ chỉ huy cũng bị mất, chủ tướng bị bắt, các ngươi còn không mau mau đầu hàng, bằng không chắc chắn các ngươi giết sạch giết sạch. Nam Man Nhân, thả ta có thể tha các ngươi một con đường sống. La Vương Hổ tại Hạng Trần trong tay cực kỳ bình tĩnh. Hạng Trần cười lạnh, nói, La tướng quân, ngươi người đều rơi trong tay ta, còn nói thả ta một con đường sống, lại nói phản đi. Hạng Trần nhìn qua chung quanh địch nhân đại quân, lạnh như băng nói, các ngươi đã thua, bỏ vũ khí xuống, đầu hàng, ta tha các ngươi một con đường sống, tiếp viện của chúng ta đại quân đã chạy đến, bằng không đến lúc đó, các ngươi chỉ có bị đổ diệt vận mệnh. Đối diện chúng tướng sĩ nghe vậy nhìn nhau sững sờ, sắc mặt khó coi, những năm này bọn hắn thảm bại sau đó, quân tâm luôn luôn không thế nào ổn, bây giờ, này bộ chỉ huy đều bị người ta tận diệt rồi, những người này trong lòng cũng không có gì đấu chí rồi. Đừng nghe hắn, giết cho ta, giết sạch bọn hắn tất cả mọi người. La Vương Hổ phẫn nộ quát, người muốn chết. Hạng Trần ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp bóp nát cổ của hắn, giọng La Vương Hổ im bặt mà dừng. Bỏ vũ khí xuống đầu hàng, bằng không, giết không tha. Chương 1505, Vô Sĩ Mạc Dương chương 1505, Vô Sĩ Mạc Dương đại tướng quân. Người đối diện thấy La Vương Hổ cổ trực tiếp bị Hạng Trần không lưu tình chút nào bóp nát, có đau buồn phẫn nộ, có vẻ mặt tuyệt vọng. Những năm này, vốn là tại liên tục bại lui, bây giờ Hạng Trần đám người tùy tiện chạm thủ, càng là hơn đả kích bọn hắn quân tâm. Lão tử không đánh, ta không đánh, Nam Man nhân quá mạnh mẽ, những năm này một mực thất bại, căn bản không có chiến thắng có thể. Trốn, đại tướng quân đều bị giết, chúng ta đánh xuống có ý nghĩa gì, đào mệnh đi. Đại tướng quân bị giết rồi, chúng ta bại, trốn a. Tất cả bên địch đại quân lập tức hỗn loạn lên, rất nhiều đã không có đấu chí ma nhân tướng sĩ sôi nổi làm bệnh, từ bỏ tiếp tục đánh xuống. Có một người trốn thì kéo theo rồi ngàn người, vạn người trốn. Không cho phép trốn, ai làm đào binh, chu diệt cửu tộc, không cho phép trốn. Rất nhiều tướng lĩnh vội vàng ngăn cản đào vong tướng sĩ, chém giết đào binh. Nhưng mà, đào vong quá nhiều người rồi, tất cả bên địch trận doanh lập tức hỗn loạn một mảnh. Thiên Lang quân, công kích. Hạng Trần thấy một màn này đại hỉ, lập tức hạ lệnh công kích. Giết. Một vạn Thiên Lang quân gầm thét, xông vào đối phương hỗn loạn trận doanh. Thiên Lang quân sức chiến đấu vốn là bưu hãn, này một xung kích, đối phương trận doanh càng là hơn lập tức quân lính tăng dã. Các ngươi đại tướng quân đã bị ta giết, các ngươi không có hy vọng chiến thắng rồi, còn không đảm mạng, giết không tha. Hạng Trần trong Thiên Lang quân, một bên tóm lấy La Vương Hổ cơ thể, một bên lớn tiếng kêu lên giường, loạn địch nhân quân tâm. Cái gì? Đại tướng quân bị giết? Nam Man nhân quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Trốn đi, tiếp tục đánh xuống, chúng ta cự ma tinh giới được diệt tộc rồi. Toàn bộ chiến trường, ma nhân tộc một phương trận doanh toàn bộ hỗn loạn. Mà Mạc Dương nhìn qua vây công bọn hắn ma nhân đại quân hỗn loạn tương mừng, vui mừng quá đỗi. Các huynh đệ, phản kích lúc đến rồi, giết. Hắn mang theo gần 20 vạn tướng sĩ điên cuồng phản công, công kích hỗn loạn quân địch. Mà toàn bộ chiến trường cái bẫy thế, lập tức phản đến, thành ma nhân tộc tan tác. Hạng Trần làm sao làm được? Lại giết La Vương Hổ. Không thể tưởng tượng nổi, gia hỏa này, lực lượng một người thay đổi tất cả chiến cuộc a. Ha ha, các huynh đệ, ma nhân tộc quân tâm đã mất, lúc phản công đến rồi, giết a. Bá Thiên quân một phương cực kỳ phân chấn, bắt đầu rồi điên cuồng phản kích. Mà hàng loạt ma nhân chiến sĩ quân lính tan rã, trực tiếp bắt đầu rút lui, đào mệnh, chạy ra cự thành, trước đây tốt đẹp cái bẫy thế lập tức bị mất. Tướng quân quá lợi hại rồi. Giao quang sư đoàn các tướng sĩ cực kỳ hưng phấn, lập tức chạy tới cùng Hạng Trần nhân mã hội sư. Hạng Trần người từ nội bộ xen kẽ, bốn phía xáo trộn địch nhân quân đoàn, mà Mạc Dương người thì tại bắt đầu ra sức phản kích, ma nhân tộc bại cục đã định. Tầm nửa ngày sau, cự thạch thành bên trong ma nhân tộc tướng sĩ cơ bản chạy trốn sạch sẽ, hàng loạt nội ma nhân tộc bình dân cũng là đi theo đào vong. Cự thạch thành bộ chỉ huy phế tích, Hạng Trần đám người trú đóng ở nơi này nghỉ ngơi, mà La Vương Hổ bị hắn phế đi nhục thân, phong ấn tại rồi càn khôn giới chỉ bên trong. Ha ha, Hạng tướng quân làm được tốt. Mà Mạc Dương cười ha ha, đi tới, nhìn qua Hạng Trần cười nói. Mà Hạng Trần nhìn qua hắn, trong lòng đều là sát ý một trận chiến này, 300.000 nhân mã, vì Mạc Dương tự đại, không nghe khuyến cáo, vẫn lạc 10 vạn người. Nếu không phải hắn trước giờ có chuẩn bị, trước giờ sắp đặt tiểu kê đến nổ đối phương bộ chỉ huy, đã thương nặng La Vương Hổ, một trận chiến này bọn hắn thua không nghi ngờ, thậm chí toàn quân bị diệt. Mặc dù ma nhân tộc bị đánh chạy, bất quá bọn hắn chính mình cũng là thắng thảm, chết rồi 1/3 người. Những năm này ma nhân tộc liên tục bại lui, quân tâm tan rã, đấu trí không mạnh, tăng thêm chủ tướng bị bắt giết, ma nhân tộc tâm tính tan vỡ, bằng không có dễ dàng như vậy phản thắng đánh chạy đối phương. Hạng Trần lạnh lùng nói, đều là các huynh đệ hết sức chém giết công lao. Mạc Dương vô Hạng Trần bả vai, cười nói, tại sắp xếp của ta dưới, một trận chiến này cuối cùng thắng hiểm, một trận chiến này, ta sẽ vì các ngươi mời nhị đẳng công. Hoàng Lăng đám người nghe vậy sắc mặt quái dị. Tại sắp xếp của ngươi hạ, ngươi mẹ nó muốn mặt sao? Mạc Dương, đây là muốn đoạt công a. Giao quang sư đoàn người đều phẫn nộ rồi, từng cái không nói một lời đứng dậy. Bọn hắn rất rõ ràng, một trận chiến này rốt cục là công lao của người nào. Mà Hạng Trần sắc mặt lạnh lẽo, thì không ngờ rằng này Mạc Dương vậy mà như thế không biết xấu hổ, lại muốn cất công. Mạc Dương người đều trầm mặc, mọi người không phải người ngu, đều biết một trận chiến này rốt cục là ai ngăn cơn sóng dữ. Hạng Trần, một trận chiến này chỗ tốt không thể thiếu ngươi, hảo hảo đi theo ta, ta bảo đảm ngươi tấn thăng trung đốc tướng, nếu là ngươi muốn cùng ta đối nghịch, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Mạc Dương cười lấy vỗ Hạng Trần bả vai, lại là dùng truyền âm lạnh lùng uy hiếp. Hạng Trần đáp lại truyền âm nói, tướng quân yên tâm, ngươi là một trận chiến này chủ tướng, đầu công tự nhiên là ngài, chúng ta hiểu rõ làm như thế nào báo cáo. Ha ha, hiểu chuyện nhi, như vậy cũng tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi mới đến không có nhân mạch, mà ta huynh đệ trải rộng quân bộ, theo ta thua thiệt không được ngươi. Hạng Trần như thế trên nói, Mạc Dương tâm tình thật tốt, nhìn xem Hạng Trần thì thuận mắt mấy phần. Tướng quân, Hoàng Lăng, Vũ Việt nhìn qua Hạng Trần, trong lòng đều vì hắn mà bên bực kẻ yếu, cảm thấy bất ức. Viêm Hoàng các huynh đệ ngược lại vô cùng yên tĩnh, bọn hắn hiểu rõ Trần Ca tuyệt đối không phải cam tâm thua thiệt người, cái này Mạc Dương được xui xẻo. Quét dọn chiến trường, đúng lưu lại ma nhân bình dân, giết không tha. Mạc Dương đúng chúng tướng sĩ hạ lệnh. Trẫm đã. Hạng Trần vội vàng quát. Hạng Trần, ngươi có ý kiến gì không? Mạc Dương nhíu mày hỏi. Hạng Trần nói, đại tướng quân, chúng ta đã thắng, không cần thiết đổ sát nhỏ yếu bình dân, với lại dễ dàng như vậy dẫn tới địch nhân phẫn nộ phản kích. Chiến tranh là người cầm quyền lợi ích trò chơi. Mà Hạng Trần thì không muốn cho bình thường ma nhân tộc bách tính đem lại tai họa ngập đầu. Đây không phải lòng dạ đàn bà, mà là quân nhân danh giới cuối cùng. Mạc Dương nhìn một cái Hạng Trần, gặp hắn vừa lập đại công, chính mình lại chiếm công lao của hắn, cũng liền cho hắn mặt mũi này, nói, tất nhiên Hạng tướng quân trạch tâm nhân hậu, được rồi, phát hiện ma nhân tộc bình dân, đuổi ra ngoài. Nhiều tạ đại tướng quân. Hạng Trần ôm quyền nói tạ, vẻ mặt cung kính. Ha ha, ngươi bây giờ thế nhưng của ta ái tướng, ta tự nhiên cho ngươi mặt mũi này. Mạc Dương ha ha cười nói, quay người liền muốn rời khỏi. Đại tướng quân, chúng ta phát hiện một to lớn tài nguyên kho, ngài nếu không mau mau đến xem. Mà lúc này, Hạng Trần đột nhiên truyền âm nói. Nha. Mạc Dương con mắt tỏa ánh sáng, lập tức nhìn phía hắn. Hẳn là địch nhân quân nhu kho, còn chưa người khác phát hiện, rộng lượng tài nguyên, đại tướng quân chúng ta đều có thể chính mình ướt, không cần nộp lên quân bộ. Hạng Trần lại thấp giọng truyền âm. Ở đâu? Đi, mang ta đi xem xét. Mạc Dương lộ ra nét mừng, đội vàng truyền âm hỏi tới. Đại tướng quân ngài đi theo ta. Hạng Trần đối với hắn người nháy mắt ra dấu, Viêm Hoàng các minh đệ hiểu ý, sôi nổi lui ra. Mà Hạng Trần mang theo Mạc Dương bay về phía cự thạch thành bên trong một chỗ, người của hắn trước đó quả thực phát hiện một to lớn tài nguyên kho.